Lần này, bên ngoài truyền đến to lớn tiếng ồn. Lại tiến vào một cái, sẽ ngọa ngụy cái dương. Cái dương là kim loại chế thành, làm cửa thang máy sau khi mở ra, kia kim loại vứt bỏ mặt đất tiếng ồn ngược lại biến mất. Cái dương tựa hồ rất cẩn thận, ngọa ngụy tốc độ rất chậm chạp, từng điểm, liền như trùng tử như thế, chậm rãi leo đến Phong Linh bên cạnh, đẩy nàng cánh tay dừng lại. Chương 193, 185 thời gian đảo lưu. Nàng lui về phía sau một bước, dính sát thang máy sau vách tường. Nhưng cái dương hay lại là dính vào, dựa vào nàng cánh tay. Này tên kỳ quái vật mèo, tựa hồ đối với nàng cho thấy khá cao công kích tính, vừa tiến đến liền hướng về phía nàng phương hướng ngoạn ngoại. Cái loại này lạnh giá cảm giác, dọc theo cánh tay, chui vào thiên linh cái, mãnh liệt khủng hoảng cảm từ sâu trong nội tâm bùng nổ. Lại vừa là một cái vật mèo. Tổng cộng khả năng có 3 cái, hoặc là 4 cái vật mèo, chen chúc ở tiểu giữa thang máy. Cái dương này sau khi tiến vào, không gian sắp bị chiếm hết. Phong Linh tiếp tục ngưng thần tĩnh khí, chắc chắn đến hô hấp, nhắm đến con mắt, bắt đầu giả chết. Không thấy, không thấy, ta cái gì cũng không thấy. Nhưng không biết rõ làm sao chuyện, thang máy dừng ngay tại chỗ, không lại tiếp tục hướng xuống rồi. Bảo vệ cũng đứng ngơ ngác ở trong đó, không có nhấn loạn nút ấn. Phản phất có một đạo lại một ánh mắt, nhìn chăm chú tới. Những thứ này vật mèo đều chú ý tới nàng. Không thể nào. Xảy ra chuyện gì? Nhịp tim của Phong Linh nhanh chóng tăng nhanh. 10 giây sau, cái dương bắt đầu không đàng hoàng lộn xộn. Rào. Một cái ướt nhẹp đồ vật từ dương kim loại bên trong, chậm rãi chui ra ngoài, nhìn chằm chằm nàng, nhìn chằm chằm nàng. Cảm giác nguy cơ đã tăng lên tới cực hạn. Lần này, không có vận khí tốt như vậy. Phong Linh cố nén khủng hoảng, nàng có chút nhớ khóc, cái tuổi này nàng vốn nên là ở lên đại học, nói một lần điểm yêu, nhưng bây giờ lại phải chịu đựng kinh khủng áp lực. Nàng được cứu thế giới, nàng phải nhất định xuyên việt đến thế giới song song, nàng phải nhất định thành công. Nhưng là, thật không có biện pháp sao? Cắn môi một cái, kiên trì đến cùng nhìn một cái, nàng nhìn thấy một cái toàn thân bị thấm ướt nhân từ trong dương bỏ ra. Đây là một cái mặt đầy bị ngâm sưng lên người da trắng, phản phất ngâm ở phò mạ liền chính giữa mấy thập niên, toàn thân tản ra một cổ mục nát dược vật khí tức. Ở nơi này ướt đẫm nhân bỏ ra ngoài trong mấy mắt, cái kia nữ nhân áo đỏ một lần nữa bắt đầu lục soát chai thuốc, hoa lạp lạp thanh âm ở nơi này trong không gian nhỏ chia làm thanh thúy, nuốt được âm thanh lộ ra đặc biệt làm người ta sợ hãi, lại phát ra một tiếng thoải mái thở dài. Hiển nhiên uống thuốc có thể là nên vặn vẹo trọng yếu tạo thành bộ phận, nếu như không để cho nàng uống thuốc, không chừng liền muốn phát động công kích. Bảo vệ một lần nữa lo âu địa dậm chân tại chỗ, không biết do ở lựa chọn đến cái gì. Bọn họ toàn bộ cũng không phải nhân loại, chỉ là quy tắc hóa thân, ý tưởng của bọn họ phải không có thể dự đoán, bọn họ không tồn tại bất kỳ đồng tình tâm, mà cái kia ngâm ở phò mạ lìn người bên trong giống như người máy như thế, dẫn đầu phát động công kích, hai cái khô nét tay mang theo một ít giống như loạn ma như vậy màu đen đường cong, chậm rãi duỗi tới. Phong Linh rốt cuộc dùng hết chính mình linh coi năng lực, loại năng lực này có thể dọa lui một ít vật mèo. Nàng nhìn thấy trong không khí còn có một dạng màu xám sương mù, đối phương tựa hồ đang cười, vừa tựa hồ đang khóc, đang giễu cợt, ở phẫn nộ, đang thút thít. Cuối cùng nàng bị cái tay này bắt, gắng gượng nhét vào kỳ quái cái dương chính giữa. Bảo vệ lại bắt đầu nhấn loạn, thang máy két một tiếng, một lần nữa khởi động. Người chết, nguyên nhân hít thở không thông. Như thế nào mới có thể tránh cho tử vong? Đây là một cái vấn đề. Thật giống như không quá có thể a. Này nội dung cốt truyện cũng là ly kỳ của quái. Vương Hạo từ cái loại này đắm chìm thức trò chơi trong thể nghiệm, chậm rãi khôi phục, bị nhiều như vậy quái dị bắt lại play, để cho hắn có chút nổi nóng, còn có một chút xấu hổ tâm tình, lại có chút không sợ được đầu não. Cái này vai nữ chính lực lượng rất hiển nhiên là không cao, linh coi năng lực có thể xua tan một ít nhỏ yếu quái dị, nhưng đối mặt giữa thang máy bên trong những thứ này, rõ ràng liền không đủ dùng rồi. Giữa thang máy bên trong khả năng tồn tại 4 cái quái dị, nữ nhân áo đỏ, bảo vệ, một đoàn không nhìn thấy hắc vụ, còn có dương kim loại bên trong quái nhân. Thiên tam cái công kích tính dường như không cao. Chỉ có dương kim loại sau khi xuất hiện, trò chơi nhân vật mới có thể bị giết chết. Chẳng nhẽ ta muốn giết chết cái dương này? Đảo cũng không phải là không thể. Không biết rõ cái dương lực lượng cường độ bao nhiêu. Cuối cùng kết thúc. Lạnh giá thiết trong dương, chứa đầy tính ăn mòn chất lỏng, Phong Linh cảm giác mình thân thể đang nhanh chóng hòa tan. Không có đau đớn như vậy, chỉ là quá tối điểm. Phong Linh rộng rãi cảm thấy, chính mình cũng không như trong tưởng tượng sợ hãi như vậy. Có lẽ vậy, ở nơi này loại điên cuồng trên thế giới, tử vong cũng không phải một món đồ như vậy không thể tiếp nhận sự tình. Cuối cùng, phần lớn thân thể biến mất ở rồi tính ăn mòn chất lỏng chính giữa, ngay cả xương cũng đã biến mất. Chỉ là có một chút thấy nấy. Tổ chức thật vất vả phủ dưỡng chính mình, cái gì cũng còn chưa kịp làm. Thật xin lỗi, không có xuyên việt đến ngoài ra thế giới song song, cũng không có thể chân chính cầu viện. Thật xin lỗi. Đúng không? Ngay tại hấp hối, sắp chết, nàng chợt nhìn thấy một đoàn kỳ quái ngọn lửa. Này một dạng ngọn lửa là màu đỏ nhạt, lấy một cái không tưởng tượng nổi thời không, từ một xa xôi địa phương, chậm rãi bay đến linh hồn chỗ sâu nhất chính giữa. Có một đạo lạnh giá tinh thần chấn động, từ trong ngọn lửa chuyển tới, mang đến một loại mâu thuẫn cảm giác. Ngươi chết, muốn tử tới một lần sao? Ngươi cần phải bỏ ra tương ứng giá. Một cái khác ma thần sao? Hay lại là bắt nguồn ở thế giới song song lực lượng, hay hoặc giả là vọng hư? Phong Linh mơ mơ màng màng suy tính, ta cũng muốn biến thành vạn bèo sao? Coi như hết, trên thế giới không có bữa trưa miễn phí, cứ như vậy đi. Nghe nói có rất nhiều tuyệt vọng người, ở lúc lâm trùng sau khi cũng sẽ thấy giả tạo hy vọng, chỉ cần bắt được này một cái phao cứu mạng là có thể đạt được quý báu nhất hy vọng, nhưng cuối cùng chẳng qua là một trận vọng hư. Bọn họ vì vậy biến thành kinh khủng vạn bèo, tiến một bước tàn sát giết nhân loại. Này thế giới đó là chỗ đáng sợ, thế giới cũng có thể là giả. Này một dạng kỳ quái ngọn lửa, chờ đợi nửa ngày cũng không có chờ được trả lời, hơi không kiên nhẫn rồi, gắng gượng xông vào Phong Linh linh hồn chính giữa. Ai? Phong Linh phát hiện mình não hải càng ngày càng thanh tỉnh, kinh ngạc ở trong lòng quát to lên, thế nào trực tiếp tới cứng rắn. Kia ngươi làm bộ hỏi ta làm gì? Lạnh lẽo cô quạng, lạnh lẽo cô quạng. Không đến nổi làm phái kim thuộc cái dương, trò chơi là có thể thông quan chứ. Vậy còn tìm ra lời giải cái gì? Vương Hạo nhìn chằm chằm trong tay đạo cụ, nhìn hồi lâu. Theo trại huấn luyện lớn mạnh, khách đến thăm số lượng không ngừng gia tăng, cung cấp kỳ vật cũng có một chút rồi. Bất quá rất hiển nhiên, những thứ này kỳ vật đều là loại bình thường xa cách muốn đem ra đánh chết quái dị, vẫn có chút miễn cưỡng. Được thông qua hợp thành, mới có thể hợp ra khá cao cấp bậc. Thí dụ như phù văn phi kiếm loại công kích tính kỳ vật, cũng coi là hiếm thấy cấp bậc. Phù văn phi kiếm, có thể chém nát nó sao? Không biết rõ. Hay hoặc là thánh thủy phù văn. Siêu, mượn dùng thượng đế lực lượng, cũng coi là không tệ công kích tính kỳ vật. Thánh thủy phù văn. Siêu trên, còn có thánh thủy phù văn. Cực, hiệu quả mạnh hơn, giá cả cao hơn. Nhưng Vương Hạo cũng không muốn gánh vác quá cao giá, bởi vì vạn nhất làm không hết cái dương quái, nhân vật sẽ ngủm, kỳ vật cũng sẽ rơi mất ở nên cảnh tượng chung. Một lần thử, rơi mất một cái phù văn phi kiếm hoặc là dùng hết một quả thánh thủy phù văn. Siêu, cái giá này liền có chút để cho người ta nhức nhối. Được rồi, sống lại một lần chỉ cần 100 điểm tích lũy, không tính là đắt. Ba sao độ khó kịch bản, trung quy không đến nổi giống như thế ngoại đảo nguyên hai như vậy, chết đến mấy trăm lần. Trước tiên tìm nhiều tin tức hơn, sau đó sẽ nghĩ một chút biện pháp. Sau một khắc, vẫn còn ở cùng ngọn lửa màu đỏ chống lại Phong Linh, ánh mắt hoa lên, phát hiện mình lần nữa sống lại, đứng ở giữa thang máy. Thời gian chạy ngược rồi, nàng lại sống lại. Vừa mới phát sinh kinh khủng từng màn, phản phất giống như chàng kính hoa thủy nguyệt. Ta không có chết, là thực sự sống lại, hay lại là vọng hư? Ngọn lửa màu đỏ kia, lại là chuyện gì xảy ra? Nhưng mà còn chưa kịp suy nghĩ quá nhiều, quen thuộc giọng điện tử ở giữa thang máy vang lên, đinh đông. Tầng một dưới đã đến. Thang máy cách địa một tiếng, ngừng lại. Phong Linh hít sâu một hơi. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, đi tới một cái mang giày cao gót nữ nhân áo đỏ. Cùng vòng thứ nhất hồi giống nhau như lúc nội dung cốt truyện bắt đầu, nàng liền giống như Dương Điên Phong, thỉnh thoảng co quắp ở giữa thang máy trùng, nóng nảy này lục soát sách tay thuốc đông y bình, sau đó phát ra hực nuốt âm thanh. Phong Linh hít vào một hơi, thật là thai ách. Cùng vừa mới phát sinh qua cảnh tượng, giống nhau như lúc. Nếu như ta làm ra lựa chọn như vậy, có phải hay không là sẽ bước lên giống vậy kết cục? Có ý gì? Tại sao ta sẽ sống lại? Chẳng lẽ là nó cố ý đùa bỡn ta? Bởi vì biết do nữ nhân này công kích tính không cao, Phong Linh cũng không có ngay từ đầu kinh hoàng như vậy, trong đầu suy nghĩ miên man. Vừa mới muốn đè xuống nút thang máy, lại phát hiện thân thể của mình hoàn toàn không bị khống chế. Đây là phản phất có một cổ vô cùng ý chí cường đại tiếp quản thân thể của mình. Cổ ý chí này kinh người như vậy mênh mông, vô biên vô hạn, giống như vũ trụ tinh không như thế rộng rãi, liếc mắt trông không đến chân trời. So sánh, nàng chỉ là hoa cư ở tinh cầu trùng, run lẩy bẩy một cái thảo lý trùng, thì ra sống lại là có giá a. Đây chính là giá sao? Ta không còn là chính mình, bởi vì đối phương quá mạnh, chính mình quá yếu. Phong Linh kinh hoàng rồi một trận, chẳng những không có lo được lo mất, ngược lại trực tiếp vò đã mẹ lại sức đứng lên. Ngược lại, đều đã như vậy, ngay cả động cũng không có biện pháp động một cái, tự xem như đã chết đi. Vương Hạo an chịu ở tâm tư, dè đặt suy nghĩ, dán trên giấy đủ loại quy tắc. Nửa bộ phận trước ngược lại là không có gì đẹp đẽ, giảng thuật phi thường rõ ràng, cũng thể nghiệm một lần. Vương Hạo trọng điểm suy đoán là bộ phận sau. Tám số lớn bị quạt đi bộ phận. Mơ hồ có thể thấy thế giới song song 26315 mấy chữ này dạng, chỉ có cái 4. Nó chán ghét 3. Qua loa thử, đem mang đến 4, bị người quạt đi. Thỉnh thoảng có thể đi vào dưới lòng đất tầng 2, không để nghỉ đi. Chữ viết công trình. Số lớn khó mà nhận qua loa văn tự. Chương 194, hai cái bảo vệ. Thế giới song song 26315 ngược lại là thật dễ lý giải, chỉ cần theo thứ tự đè xuống những thứ này nút ấn, thang máy sẽ đem người đưa về thế giới song song. Nhưng phía sau nội dung mới không quá đi ra a. Loại cảm giác này giống như đoán tự như một câu đố, mơ mơ hồ hồ. Hoàn toàn không biết rõ bị quạt đi nội dung rốt cuộc chỉ thay thế cái gì. Vương Hạo cũng không giỏi đoán đố chữ, hắn lúc đi học ghét nhất ngữ văn. Bởi vì ngữ văn đồ chơi này chỉ có thể dựa vào ngạnh thực lực, không có biện pháp ý dựa vào vật khí, đưa đến hắn ngữ văn thành tích tương đối mà nói tương đối tệ hại. Nó chán ghét cái gì? Nó là ai? Là thang máy, quái gì, hay lại là không biết ma thần, hay hoặc giả là còn lại sinh mệnh? Một trận đầu nào gió bão xuất hiện ở trong đầu. Khả năng lớn nhất, nó là thang máy. Nếu như thang máy là một cái phi thường cường đại quái gì, vậy là có thể giải thích một ít gì đó rồi. Nó chán ghét vật gì đó. Chính là bởi vì nó chán ghét, chân áp bên trong quái gì cũng sẽ không dễ dàng hướng ta phát động công kích. Nhưng là, tại sao cái dương kia quái dị đột phá chấn áp, phát động công kích đây? Chẳng lẽ là nó chán ghét bạo lực? Nó chán ghét huyết dịch? Không phải là không có như vậy khả năng. Vương Hạo càng nghĩ càng thấy được khả năng này cực lớn, hắn khe khẽ gõ một cái mặt bàn, cẩn thận đắn đo. Cái dương quái dị tập kích ta sau sẽ không bạo huyết, mà đổi thành ngoại quái dị phát động công kích có thể sẽ bạo huyết, cho nên chỉ có cái dương quái dị dám phát động công kích. Ta phải muốn làm xuống đây nên tử cái dương quái, tới luân hồi liền mang một cái phủ văn tiểu đao đi vào. Ta thật là cái thiên tài a, thậm chí ngay cả loại này câu đấu cũng có thể đoán được. Muốn rõ ràng một điểm này sau, quan sát một chút giữa thang máy hoàn cảnh, thang máy mặc dù cũ kỹ, nhưng là rất rõ hiển, thường thường có người quét dọn, cũng không có rõ ràng vết máu. Vừa lúc đó, bên cạnh nữ nhân áo đỏ tựa hồ nóng nảy, lại bắt đầu mắc bệnh, trong cổ họng phát ra xích hồn hển hô nặng nề hô hấp, thật giống như lúc nào cũng có thể không thở nổi như thế. Trong lúc vô tình liếc mắt một cái, chỉ là thấy được trên mặt nữ nhân đỏ thắm con người cô lỗ lỗ chuyển, cũng đang lặng lẽ đánh giá hắn. Song phương phát sinh đối thị hậu, nữ nhân lập tức rụt trở về, giống như rụt đầu ố quy tựa như, thân thể không ngừng run rẩy. Mẹ, kẻ điên. Trong lòng Vương Hạo mắng một câu, nuốt nước miếng một cái. Điều khiển nhân vật, dùng sức nhấn mấy cái nút ấn, lại phát hiện thang máy căn bản theo như không sáng. Ta phải đi ra ngoài quá, đi vào nữa mới có thể theo như phát sáng. Là như vậy đi. Nhưng bên ngoài thế giới, lại là chuyện gì xảy ra? Như là đã chết qua một lần rồi, cũng không muốn một mạng thông quan. Cái này rất hiển nhiên là một cái gặp trọng đại tai nạn thế giới song song, là tương lai sẽ đối vắc không biết ma thần đưa tới. Ở mấy cái này kịch bản chung, tìm tòi liên quan tới nên không biết ma thần tin tức, vô cùng trọng yếu. Bây giờ làm không rõ ràng, tương lai có thể sẽ thẻ quan. Suy tính mấy giây, Vương Hạo không hề lý tới cái kia không ngừng dương điên phong nữ nhân áo đỏ, trực tiếp từ trong thang máy đi ra ngoài. Tầng một dưới đất thế giới, u ám, ẩm ướt. Hắn tìm được trong thang lầu, dọc theo quang minh hướng lên. Dương quang minh mị, nhưng lại mang đến một loại không chân thực cảm giác, có chút nói không quá đi lên. Dù sao, trò chơi nhân vật sẽ bị nhận thức ô nhiễm, nhưng người chơi cũng không biết bị ô nhiễm. Như thế nào để cho người chơi cảm nhận được loại này ô nhiễm, là một môn học vấn, trò chơi hán thương chỉ có thể từ hình ảnh, âm nhạc bên trên luyện tập. Nghe nói, muốn ở trong phim ảnh tạo cảm giác quỷ dị, chỉ cần ở trong hình, thỉnh thoảng cắm vào một chánh người chết hình. Một chánh tháng 1 năm 1 2 giây, nhân loại con mắt không cách nào phân biệt một chánh hình ảnh, nhưng não hải lại sẽ tạo thành tiềm thức, sinh ra sợ hãi trong lòng. Đạo lý giống vậy, ở trong phim ảnh, mỗi 24 chánh cắm vào một chánh quảng cáo, sẽ mang đến tẩy não hiệu quả. Thí dụ như nói, thỉnh thoảng cắm vào một chánh Coca-Cola hình, như vậy rạp chiếu phim người xem sẽ không giải thích được muốn uống Coca. Này đó là thị giác, mang đến đặc thù tâm lý học hiệu ứng. Vương Hạo chẳng qua là cảm thấy cái thế giới này có chút cổ quái. Hắn rất cẩn thận địa dò xét bốn phía, không giống tuần thứ nhất mục đích như vậy vội vội vàng vàng. Trung quanh, thực ra không đặc biệt gì đầu mối. Lối đi bộ hào không có người ở, phía sau là chặn một cái xi măng tường cao, đống rác rưởi liền giống như tiểu sơn như thế. Ở nơi này tuyệt vọng trên thế giới, trật tự đến gần bị bại, tự nhiên cũng không có ai tới dọn dẹp rác rưởi. Đủ loại nguồn ngang đồ lặt vặt, lít nhít chất đống trên mặt đất, từ thối giữa thức ăn, đến nylon túi chứa hàng, lại tới rách nát tivi, quần áo, món đồ chơi vân vân, gần như cái gì cũng có. Bất quá, đại đa số đều là phế phẩm. Vương Hạo từ trong đống rác, nhặt được một mảnh miệng thủy tinh, dài 10 cm độ. Có thể dùng vật này rạch ra ta da thịt, tuôn ra huyết dịch. Nếu như nó chán ghét huyết dịch, nếu như có quái dị muốn giết ta, vậy thì đồng quy vu tận. Lại đi về phía trước chính là trạm an ninh rồi, Vương Hạo từ ven đường lượm khối thạch đầu, thẻ qua. Bà Tháp đang đứng ở ngắm nhìn trạng thái phong linh, phát hiện chính mình làm những thứ này cổ quái sự tình sau, không khỏi một lần nữa khẩn trương lên. Cho dù nàng có một loại vò đã mẹ lại sức tâm tính, nhiều như vậy không biết thay phiên chung vào một chỗ, hay lại là khẩn trương run lẩy bẩy, vọng đái mơ hồ căng. Thậm chí bởi vì vô cùng khẩn trương, bắp chân bắp thịt nơi có một loại hế ẩm sưng cảm giác. Thử qua một lần sau, nàng mới hiểu rõ một chút tin tức. Cái này tầng một dưới đất thế giới, khả năng không phải thực tế, mặc dù cùng thực tế giống nhau như lúc. Nơi này là vọng hư. Ở chỗ này đợi tiếp, ta sẽ bị ô nhiễm, biến thành vật mèo. Nàng đã nghe qua trong tổ chức một ít lão nhân mịt mờ nhắc nhở, nó tối đại năng lực, đó là chế tạo ra vọng hư. Ngươi cho rằng là đi tới thực tế, đi tới mục đích nơi, cái này mục đích nơi cùng dự chủ chung giống nhau như lúc, nhưng hết thảy chẳng qua là hư ảo. Một khi đón nhận loại này hư ảo, đem giống vậy trở thành ô nhiễm một phần tử. Mấu chốt nhất là, nhân loại không thể tiết lộ liên quan tới nó đôi câu vài lời. Dù là mịt mờ nhắc nhở, cũng vô cùng nguy hiểm. Đây cũng là đủ loại quy tắc quái đàm tràn lan nguyên nhân chủ yếu. Rất nhiều thứ phải nhất định mịt mờ, không bị nó phát hiện. Nó trí tuệ cùng nhân loại không giống nhau. Nhưng dù vậy, nhân loại hay lại là không khống chế được vọng hư tràn lan, tựa như cùng chính mình không khống chế được tinh thần mình bệnh, làm không rõ ràng hư ảo thực tế. Không có ngoại lực tham gia, nhân loại rất khó hoàn thành tự mình cứu rỗi. Khống chế ta, hoặc là nó, hoặc là có thể là chân chính ngoại lai lực lượng. Song phương đã xảy ra đánh cờ. Vừa nghĩ như thế, Phong Linh tuyệt vọng tim không khỏi ra tốc nhảy lên. Ở Vương Hạo thị rất chung, bảo vệ nghe được thạch đầu thanh âm, xông lại. Kia mơ hồ khuôn mặt, bất kể thế nào tập trung sự chú ý, đều giống như đánh một tầng mồ sách. Này là cao cấp nhận thức chống cự mang đến đặc hiệu chứ? Không có cao cấp nhận thức chống cự, nói không chừng ta nhìn thấy một cái đại suất ca. Hắc. Vương Hạo liền vội vàng điều khiển trò chơi nhân vật, nhanh chóng lui về phía sau. Mặc dù nhỏ nhẹ dinh dưỡng không đầy đủ, không thể không nói, cô gái này nhân vật dáng dấp đẹp mắt, trong suốt sáng ngời đồng tử, con cong liễu mi, da thịt trắng nõn, có một loại lâm muội muội thương bạch nhu yếu cảm. Nhưng ở nguy cơ chính giữa, chạy lại rất nhanh, giống như 100 mét vận động viên tựa như, mang theo nơ con bướm tóc thắt bím đuôi ngựa ở trong gió hất một cái hất một cái. Rất nhanh, lần nữa chạy về đến giữa thang máy. Kia sau lưng truy kích bảo vệ, cũng không nóng không vội điệu đuổi theo, tiến vào trong thang máy. Này không phải cùng tuần thứ nhất mục đích, giống nhau như lúc sao? Ở cửa thang máy chậm rãi đóng cửa trong nháy mắt, Vương Hạo muốn theo đuổi một ít biến số, lập tức đè xuống khai môn nút ấn, lần nữa đi ra ngoài. Lúc này, bảo vệ cũng bị nhốt ở trong thang máy một bên, cũng không có đi theo đi ra. Cái này không liền thoát khỏi sao? Ta lại điều tra đi một chút nhìn một chút. Nếu như nơi này và thực tế như thế, nói không chừng còn có một bộ khác thang máy. Vương Hạo hít một hơi thật sâu, lần nữa trở lại bề mặt quả đất. Sau lưng đống rác, dường như không có ra hiện tại tại sao biến hóa. Chỉ là chờ hắn lục soát đầu mối thời điểm, phát hiện ca vừa mới nhặt được mảnh kiếng bể cái kia vị trí, lại xuất hiện một khối, giống nhau như lúc mảnh vụn. Hắn hiện tại có hai khối mảnh kiếng bể rồi. Ta đi. Không thể nào. Vương Hạo mơ hồ nghĩ tới một loại khả năng, có chút suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ dậy rồi. Lại hướng tiến tới mấy bước, ở ban đầu trạm an ninh, lại phát hiện một vị bảo vệ đang hướng về nhìn bên này. A chuyện này. Vương Hạo chợt dùng mình, ly kỳ cổ quái nội dung cốt truyện, để cho hắn nổi ra gà địa đi ra. Điều khiển cô gái, đoạt mệnh chạy như điên, lần nữa trở về thang máy chính giữa. Ngay sau đó, tân bảo vệ cũng giống vậy tiến vào thang máy. Thang máy cửa đã đóng lại. Bây giờ, cái này hẹp hòi gian phòng nhỏ có hai cái bảo vệ, hơn nữa một cái nữ nhân áo đỏ. Vương Hạo gãi gãi đầu mình, cảm giác tình huống không tốt lắm. Chờ đợi một đoạn thời gian, Vương Hạo thấy bảo vệ ở nút thang máy bên trên, nhấn 532. Thứ tự. Ngay sau đó, thang máy một lần nữa bắt đầu đi xuống. Trong này bầu không khí quỷ dị tới cực điểm. Hai cái mặc giống nhau như lúc bảo vệ, không có biện pháp thấy rõ bọn họ mặt, một không ngừng dương điên phong, không ngừng co quắp, không ngừng uống thuốc nữ nhân áo đỏ. Còn có, không chút nào lực lượng phong linh tiểu cô nương. An tĩnh trong hoàn cảnh, duy chỉ có thể nghe được nữ nhân vật kiểm chế hô hấp, cùng với cáo kỉnh nhảy lên tim. Kia tim đập thùng thùng âm thanh, làm Lao Vương cũng có chút phiền não. Xin lỗi a, tại sao có thể như vậy? Phen này thao tác, đem sự tình làm càng kỳ quái. Nếu như ta lại đi ra ngoài một chuyến, nói không chừng liền tam cái bảo vệ rồi, nếu như ta không ngừng đi ra ngoài 10 tỷ lần, phòng chế ra 10 tỷ cái bảo vệ, có thể hay không đem không biết ma thần lực lượng cho không làm mà lại có ăn không chút tạp chất ta. Điều này hiển nhiên là không thực tế. Dù là hắn hóa thân làm phím ấn tinh linh, ngón tay nhấn ra gân bắp thịt viêm, cũng không khả năng lặp lại 10 tỷ lần. Không có gì, ta cũng không muốn một tour này hồi là có thể thông quan. Vương Hạo như vậy an ủi mình, nếu như nó chán ghét huyết dịch, hai cái bảo vệ liền hai cái bảo vệ. Nhàn rỗi cũng là buồn chán, quay đầu, nghiên cứu kia một tấm có chút ấu vàng tờ giấy. 5 phút, đi qua rất nhanh. Đinh đông. Dưới đất tầng 2 đến. Chương 195, tân tin tức. Bên ngoài thế giới một mảnh đen nhánh, trên lý thuyết sẽ có một đoàn trong suốt đồ vật chen vào thang máy chính giữa. Vương Hạo cũng không kiêng kỵ cái gì, trực tiếp sử dụng linh coi năng lực. Trong không khí nhiều hơn một đoàn màu xám sương mù, một người mặt ở giữa thang máy phía trên quanh quẩn, tựa hồ đang cười, vừa tựa hồ đang khóc, đang giễu cợt, ở phẫn nộ, đang thút thít. Nhưng chuyện lạ tình xảy ra, này một cái tân luân hồi, cửa thang máy một mực mở ra, không có khép lại. Càng không có hạ xuống đến dưới đất 3 tầng. Trung quanh hết thảy an tĩnh lại. Cuối cùng, diễn biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ngay cả nữ nhân áo đỏ cũng ngưng run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Vương Hạo một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm chung quanh mấy người kia, tùy thời chuẩn bị dùng chính mình máu tươi tới chấn nhiếp những thứ này quái dị. Bọn họ hẳn không có suy nghĩ, không giống đảo nguyên thôn dị nhân, còn có suy nghĩ, cố mà không có cầu thông khả năng. Tại sao thang máy bất động? Nó không nên tiếp tục hạ xuống, để cho dương kim loại đi vào sao? Vương Hạo mơ hồ tìm được vô cùng trọng yếu tin tức. Chẳng lẽ là bởi vì ta vừa mới kia một phen thao tác, để cho hai cái bảo vệ tiến vào thang máy, thay đổi toàn bộ nội dung cốt truyện. Bây giờ có thể ai làm? Chẳng nhẽ ta phải đi ra ngoài hay sao? Nhưng là rất hiển nhiên, để lại cho hắn thời gian không nhiều lắm. 1 phút, 2 phút, 3 phút, thang máy như cũ không nhúc nhích. Đầu tiên là Dương Điên Phong nữ nhân phát ra ồ ồ khóc thút thít. Cái này tiếng khóc có chút ai oán, lại ưu tĩnh bi thường, phản phất là tuyệt vọng người trước khi chết than thở, ở tiểu tiểu giữa thang máy trung lập đi lặp lại tuần hoàn, để lộ ra một loại quỷ dị cảm giác. Ngươi cảm nhận được từng trận bi thương, nước mắt không ngừng được địa từ trong hốc mắt chảy xuống. Thân thể của ngươi bắt đầu không nghe sai khiến cứng ngắc. Trong lòng ngươi sinh ra một loại dự cảm, tiếp tục như vậy nữa, ngươi sẽ chết tại đây nồng nặc bi thương chính giữa. Vương Hạo mặt liền biến sắc. Hắn vẫn không có lựa chọn tiến vào cái này một mảnh đen nhánh thế giới. Nơi này rất hiển nhiên liền không phải nhân loại có thể tồn tại phương, coi như tìm tòi đến một chút xíu tin tức, đối nhiệm vụ chính tuyến trợ giúp cũng không lớn. Ta phải trợ giúp nhân vật này xuyên việt đến ta thế giới tự mình chính giữa a, điều này hiển nhiên không phải thế giới mục tiêu. Nguy nguy nguy nguy nguy liên tiếp nguy, từ trong màn ảnh bắn ra. Siết chặt mảnh kiếm bể, trong lòng Vương Hạo này sinh ác độc, chuẩn bị liều mạng. Ô ô khóc thút thít có truyền bá năng lực, liên đối hai vị kia bảo vệ cũng đi theo nhỏ giọng khóc. Mà kia một đoàn màu đen mây mù là không phản ứng chút nào, chỉ là bao phủ ở rồi trần nhà khu vực, kia một khuôn mặt người không ngừng vặn mẹo, có lúc khóc, có lúc đang cười. Phong Linh từng ngụm hô hấp, nước mắt dừng không dừng được hướng hạ lưu. Nàng biết rõ mình đang ở gặp vặn mẹo ảnh hưởng, loại này vô cùng bi thương cảm giác, thật là vượt qua nhân loại có thể chịu tại giới hạn. Phản phất liền linh hồn cũng ở cùng theo một lúc khóc thì tê, đem chính mình sinh mệnh lực toàn bộ kêu khóc đi ra. Cho dù đã chết qua một lần rồi, cái loại này trong chỗ u minh đại kinh khủng tới tạm thời, vẫn là không nhịn được sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Mấu chốt nhất là, nàng còn không cách nào thao túng chính mình, chỉ có thể làm một người đứng xem. Tại sao sẽ như vậy? Hay hoặc là, không cách nào thao túng chính mình, cũng coi là một loại an ủi, ít nhất loại đau khổ này bị suy yếu rất nhiều. Dù sao, giờ phút này đã là tuyệt cảnh. Ngay tại nàng sắp nhận mệnh thời điểm, nàng phát hiện mình giương lên cánh tay, chợt ném ra một mảnh thủy tinh, cho ra tây nội. Nay mảnh kiếng bể vừa ngoan vừa nhanh, thật là dùng hết toàn thân cao thấp tất cả lực lượng. Ba điệu một tiếng, thủy tinh đâm vào thể xác, nữ nhân cổ bị cắt, nhưng nơi vết thương cũng không có chảy ra một chút xíu huyết dịch, ngược lại có một loại mỡ bò một vật xung ra, nhanh chóng khép lại. Phong Linh cả người một trận run rẩy, đầu quả tim run rẩy. Theo nàng biết, chỉ có cường đại kỳ vật mới có thể chấn áp vật mèo. Nay mảnh kiếng bể chỉ là phổ thông thủy tinh, nàng sẽ chết, nàng thật sẽ chết. Nay cảm giác thực tốt thoải mái. Lão Vương rộng rãi phát hiện tân vui vẻ, liền giống như phong ma, hướng nữ nhân áo đỏ quyền đấm cước đá. Kia nữ nhân áo đỏ đả kích đứng lên, giống như là một khối ngạnh bang bang thạch đầu. Nàng bị sau khi đánh, khóc càng u oán rồi, thanh âm ấy trực lăng lăng truyền lọt vào trong tai. Vương Hạo phát hiện mình tầm mắt chính ở chậm rãi hắc ám, lại lấy ra một khối khắc mảnh kiếng bể, biểu ban qua, quỳ xuống. Nhưng cái này cũng không có chứng gì dùng. Trò chơi nhân vật lực lượng rất hiển nhiên bị tiếng khóc suy yếu không ít, mảnh này miệng thủy tinh chỉ là đập trúng nữ nhân quần áo, cũng không có rách ra, trực lăng lăng té xuống đất. Kia ô ô khóc thút thít xuyên thấu suy nghĩ, thẳng tới sâu trong linh hồn. Ngươi cảm thấy toàn thân vô lực, ngươi sắp không mở ra được ngươi mí mắt rồi. Ngươi cảm nhận được chí mạng sắc cơ, nhảy lên xảy ra nguy hiểm nhắc nhở càng ngày càng nhiều, làm thế nào cũng không có biện pháp dãy rủa lên. Quả nhiên, vẫn là không có biện pháp đối kháng quái dị sao sao. Vương Hạo thở dài một cái, mắt thấy nhân vật sắp không được, chỉ có thể trong lòng nảy sinh ác độc, nắm lên trên mặt đất mảnh kiếm bể, nội điên như thế rạch ra trên cánh tay tĩnh mạch. Đồng quy vu tận đi, máu me tung tóe đi ra. Nhưng thật giống như cũng không có quá nhiều tác dụng. Cái gọi là nó cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại thì trên trần nhà nổi lơ lửng đoàn hắc vụ kia, giống như là chó dữ thấy được đại tiện, điên cuồng nhào tới. Kết. Trong lòng lão Vương hơi kinh hãi, đoán sai rồi sao? Hắc vụ chính giữa, kia một tấm vặn vẹo gương mặt không ngừng biến ảo, gặm ăn trò chơi nhân vật ra mặt, chỉ là một giây đồng hồ không tới, đáng thương nữ nhân vật trên mặt xuất hiện số lớn vết máu, tờ nguyên da hoàn toàn hàn dụng, thân thể cứng ngắc, đang mảnh liệt thống khổ hạ, dùng hết khí lực sau cùng phát ra tan nát tâm can tiếng thét chói tai. A. Đang lúc này, trần nhà đèn chất không, trong lúc bất chợt lóe lên. Giữa thang máy phát ra run rẩy kịch liệt. Kia cơ giới giọng điện tử một lần nữa vang lên. Đinh đông, đinh đông, đinh đông. Này liên tiếp thanh âm lít nhít chui vào đầu, đến cuối cùng biến thành kinh người thét chói tai, trực tiếp lấn át tất cả thanh âm. Kia nữ nhân áo đỏ cũng sẽ không khóc tỉ tê. Ngay sau đó, có một nguồn sức mạnh chuyển tới, hai cái bảo vệ trực tiếp cầm lên nhân vật, đưa nàng ném ra cửa thang máy. Tầm mắt đen xuống. Người chết. Nguyên nhân cái chết, nhân gas trúng độc mà chết đi. Này chết cũng quá thảm đi. Thật là không đành lòng nhìn thẳng. Dưới đất tầng 2 là gas thế giới sao? Lại chết một lần. Lại lấy được tân tin tức. Hơn nữa đồng thời gặp giữa thang máy chung nhiều loại quái dị giáp công, khiến cho Vương Hạo sinh ra một loại không nói ra được bị cảm giác nhục nhã thấy. Không gian thu hẹp chung, nữ nhân áo đỏ, hai cái giống nhau như lúc bảo vệ, một đoàn màu đen mây mù, hơn nữa thang máy bản thân, tổng cộng 5 cái quái dị, tất cả đều xuất thủ đối với nhân vật phát động công kích. Nhất định chính là một loại hành hạ. Mấu chốt nhất là, trò chơi nhân vật không có bất kỳ năng lực phản kháng. Này không phải xấu hổ delay, vậy là cái gì? Ngay cả trọng khẩu vị mỡ bỏ, cũng không biến thái như vậy đi. Vương Hạo nghĩ tới đây, liền có một loại muốn trả thù lại phẫn nộ. Ra hôm nay liền muốn hợp thành ra một cái phù văn phi kiếm, đem các ngươi những thứ này thối ngư nát tôm chém giết. Loại này phẫn nộ tới bộc phát đậm đà, phản phất cả người cũng nóng nảy. Trong lúc bất chợt, điện thoại di động chấn động một cái. Thuận tay mở ra nhìn một cái. Là cứu đa nguyên vũ trụ bảy phát tới một cái thông báo, Nam Mô Gạt Lĩnh Bồ Tát gửi một cái thông báo, sau này vàng ố dầu hết thảy xa rồi. Ừ. Trong lòng lão Vương cả kinh. Nói đến mơ bỏ, ngược lại là rất lâu không chơi. Hắn thuận tay mở ra cứu đa nguyên vũ trụ bảy, trong bảy trước sau như một địa nhiệt náo, lão ca môn chính đang điên cuồng thảo luận quốc tế thế cục. Cái gì America đế quốc CPI tăng vọt, Âu Minh CPI tăng vọt vân vân. Thục xưng kiện chính. Bất quá, Vương Hạo đối kiện chính không có bất kỳ hứng thú, dù sao, nói cũng là vô ích, có thể ảnh hưởng đến quốc tế thế cục sao? Trong bảy bên có một folder, tồn phong các vị sắc côn đồ tân tân khổ khổ thu thập được tinh phẩm trò chơi, bảy la liệt chuỗi giải. Thuần ái bách hợp quỷ xúc nhu đầu, tất cả đều muốn. Cuộc sống đại học uni không để lại tiếc nuối. Tháng 6 dạng mới nữ cùng chiến sĩ đắm chìm thức cột tơ lệ thể nghiệm. Nhân loại tại sao 365 ngày đều là yêu mùa V1? Một đây lại đột nhiên thấy sen lẫn ở áp xúc trong túi sách bên một tấm hình ảnh, phía trên viết chuỗi dài văn tự, giới sắc bao lâu não lực có thể khôi phục. 3 tháng không ngắn, 6 tháng không dài. Trên đời tiếc rằng nhân dục hiểm, mấy người đến chỗ này lầm bình sinh, tiêu hồn trong trận thành mất khách, sắc quỷ ai ai bước cắm chỉnh. Phía dưới còn họa một cái phi thường kinh điển, gạt lỉnh bồ tát hình ảnh. Thật là bôi xấu tính chất. Vương Hạo hơi có chút không nói gì. Tính toán một chút, mỡ bò loại vật này, rất nhanh thì chán ghét, hay lại là chơi đùa vượt thời không trò chơi đi. Đây là nhiều ba án cùng bên trong phê thái khác biệt. Hắn đứng dậy ăn rồi một chút vật, vắt hết óc, ngồi ở trước bàn máy vi tính khổ tư minh tưởng đứng lên. Hai cái luân hồi cũng không phải không có chút nào thu hoạch, vẫn phải là biết không ít tin tức. Thực ra, khoảng cách thông quan chỉ có ngắn ngủi mấy bước khoảng cách. Dù sao chỉ là 3 sao độ khó, không thể nào ẩn nút quá nhiều đường quanh co. Vương Hạo dứt khoát trích ra trong đó tương đối trọng yếu đôi câu, bắt đầu hết hình lấp chỗ trống. Chỉ có cái 4. Nó chán ghét 3. Chỉ cần phá giải hai câu này thì có thể cởi ra bí ẩn. Làm vì hoàn thành quá 7 tinh cấp độ khó hạt có người chơi, không đến nổi ngay cả 3 tinh độ khó cơ bản, đều không cách nào giải mật chứ. Thứ nhất hết hình lấp chỗ trống, rất nhanh thì làm được. Vương Hạo vỗ tay phát ra tiếng, trên mặt lộ ra mỉm cười. Trong lòng có dự tính. Tiểu Nguyệt ngươi tới đây một chút. Làm gì nha? Hàn Tiểu Nguyệt nghe được hắn gọi tiếng, đông đông đông địa leo lên lầu đến, mang trên mặt nụ cười, tại sao ta cảm giác có người chơi game, chơi đùa có chút nóng nảy. Không có không có. Lão Vương vừa mới quả thật có chút gấp gáp, nhưng bây giờ, giải khai một ít câu đố, ngược lại một chút gấp gáp cũng không có. Hiện ở quán internet bên trong làm ăn bình thường thôi, mèo lớn mèo con 2 3 con, cũng không có gì quá nhiều chuyện. Cái kia Linh Bình Chi là một cái chân chính tự trạch, trên căn bản tránh tại chính mình ở trên ghế riêng chơi đùa nhi đồng đánh địa thử trò chơi. Dưới tình huống này, có cái gì tốt gấp gáp đây? Chương 196, giữa thang máy quy tắc. Vương Hạo liếc mắt một cái mặc váy ngắn muội tử. Vài kaki sắp váy, vừa vặn lộ ra đầu gối. Tiểu Nguyệt vóc người cùng nhan giá trị, quả thật làm người ta phần thưởng tâm duyệt mục đích. Nhưng là biểu muội. Khả năng này là một chuyện xấu, cũng có thể là một chuyện tốt. Hàn Tiểu Nguyệt trên tay còn nắm một quyển thật dày tân khái niệm tiếng Anh, được nghỉ hè lại cố gắng như vậy, đơn giản là chấn nhỏ làm bài ra điển hình đại biểu. Vương Hạo liền thích thông minh cố gắng cô đường, đúng như cùng hắn thích xì mạ. Bị ổ vòi miếng ngói một đoạn văn học miêu tả. Nam nhân vận may lớn nhất ở chỗ, bất luận ở thành năm hay là khi còn bé, hắn đều phải bước lên một cái gian khổ con đường, bất quá đây là một cái đáng tin con đường, mà nữ tính bất hạnh thì tại với bị không thể đối kháng cám dỗ bao quanh, nàng không bị yêu cầu hăng hái hướng lên, chỉ bị khích lệ tuột xuống đến cực lạc, trong lúc nàng phát hiện mình bị Hải thị thận lâu lừa gạt lúc bình thường vì lúc quá muộn, lực lượng của nàng ở thất bại trong mạo hiểm đã bị hao hết. Phấn đấu cùng cố gắng là mỗi người hẳn làm. Không cố gắng cô gái, không có linh hồn tầng diện sức hấp dẫn. Dù sao Vương Hạo người này tương đương mặt mù, hắn cảm thấy Tiểu Nguyệt đẹp mắt, Tiên Đậu cô nương cũng rất đẹp, cùng mọi tử môn chăm chỉ cố gắng không thoát được quan hệ. Tiên Đậu nhưng là học bá, Tiểu Nguyệt cũng là học bá. Khu bí ẩn này để, nếu như là ngươi, ứng làm như thế nào lấp chỗ trống? Vương Hạo chỉ trên giấy hai hàng tự, hỏi. Rõ ràng là chính ngươi mắc kẹt ở chứ? Hàn Tiểu Nguyệt ngẩng đầu, thực ra trong lòng phi thường thấp thỏm, rất sợ nhìn thấy gì không nên nhìn đồ vật. Đến thời điểm bị không giải thích được quái dị cho dây dưa tới, nàng có thể không chống đỡ được à? Vì để tránh cho hiểm nghi, nàng còn nghĩ mấy cái tự, lớn tiếng nói ra, chỉ có cái bốn. Đúng vậy, ngươi không cần cường điệu một lần nữa. Vương Hạo thúc giục. Trước mặt cái kia không vạch, nhất định là con số á, 1234-56 cũng có thể. Nếu lượng từ là cái, phía sau không vạch, hẳn là hai chữ danh từ, trái táo, trái quýt cái gì cũng có khả năng. Nếu như là trong trò chơi đề mục, hung thủ loại danh từ, có thể so sánh hợp lý. Chỉ có 6 cái hung thủ, như thế nào đây? Đúng rồi, dưa hấu cũng có thể. Bây giờ là tháng 7, vừa lúc là ăn dưa hấu mùa đây. Ta thật muốn ăn dưa hấu ư? Hàn Tiểu Nguyệt thấy Vương Hạo tâm tình ổn định, không có bùng nổ triệu chứng, tìm một cái cớ muốn chạy ra. Muốn ăn tự mua, ta cũng sẽ không ngăn cả ngươi. Vương Hạo tức giận nói, dưa hấu bao nhiêu tiền, chẳng lẽ ngươi không mua nổi? Nhưng là ta nghĩ muốn công khoản ăn uống. Được rồi, 100 khối đủ rồi chưa? Vương Hạo liếc mắt, vẫn là không có nhịn được sủng ái nàng dục vọng, có thể mua nhiều cái dưa hấu. Hắn đã biết rõ câu đố đáp án, dĩ nhiên là hắn bằng vào thực lực của chính mình phân tích ra được. Chỉ có cái 4, chỉ có 4 cái vị trí. Trong thang máy chỉ có 4 cái vị trí. Nhiều người sẽ quá tải. Nơi này nhân, không chỉ là nhân loại, còn bao gồm quái dị. Cho nên ở vòng thứ nhất hồi, cái dương quái tiến vào thang máy thời điểm, bên trong có 5 cái hành khách, trực tiếp quá tải. Đợt thứ 2 hồi chính giữa, trong thang máy nhét 2 cái bảo vệ, một cái nữ nhân áo đỏ, một đoàn hắc vụ, hơn nữa ta, tổng cộng 5 người, cũng không cần cái dương quái tiến vào, liền trực tiếp quá tải rồi. Quá tải rồi, thang máy dừng lại vận hành, thì phải giết chết một cái. Những thứ này quái dị không hẹn mà cùng triển lộ ra công kích tính, lựa chọn nhỏ yếu nhất, ta. Suy luận này cũng rất thông thuận rồi. Vương Hạo hít sâu một hơi, có 7 thành 5 chặt, chỉ có 4 cái vị trí cái suy đoán này là chính xác. Cũng không biết rõ vị này lấy thân phạm vui lấp, ghi chép xuống tin tức đại ca, có phải hay không là bỏ mạng. Cái thế giới kia nhân loại, thật là đáng thương a. Về phần nó chán ghét ba câu này, có thể chọn hạng thật là có điểm nhiều. Hàn Tiểu Nguyệt phân tích nói, cái này lấp chỗ trống khẳng định cũng là một danh từ, nếu như không có trước sau văn, thật sự là không tốt liên tưởng đây. Nam nhân, nữ nhân, a miêu, a cẩu, cũng có thể đi, phạm vi quá lớn, không tốt sàng lọc. Vương Hạo nở nụ cười, nếu như ngươi muốn nghe một chút quỷ cố sự, ngược lại ta là có thể để cho ngươi hiểu một chút trên dưới văn. Câu chuyện này có chút kinh khủng, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hàn Tiểu Nguyệt lập tức đem đầu rung địa giống như trống lắc như thế, dùng hai ngón tay chặn mất rồi lốt hai, không được, ta mới không cần nghe ngươi quỷ cố sự đây. Nàng chợt thấy, thả ở bên cạnh mũ trò chơi nhanh như vậy hai cái, kia động lòng người lang quang, phảng phất chiếu bắn tới nàng sâu trong linh hồn. Một viên tiểu trái tim thật lạnh thật lạnh. Có ý gì? Anh họ rõ ràng tâm tính vững vàng, này cũng cần an ủi sao? Bất quá, giọng nói của nàng nhưng là thoáng mềm xuống, ngươi chơi đùa kia một trò chơi, ta có chút sợ hãi. Ta không nghĩ chơi đùa. Không ứng nên biết rõ đồ vật, ngàn vạn lần không nên đi biết rõ, đây là nàng cao nhất sinh tồn quy tắc. Nàng, dù sao cũng là một tiểu bụi đời. Trên thế giới hiện tượng thần bí quá nhiều, ngay cả cái này có nét, cũng cất giấu rất nhiều không biết bí mật. Cái kia Linh Bình Chi, cũng có thể dễ dàng giết chết nàng. Có một số việc, anh họ có thể không có vấn đề, nhưng là nàng lại không thể chủ động nhận thức. Được rồi, Vương Hạo cũng không bắt buộc, vậy ngươi đi mua dưa hấu đi. Chơi game chuyện này, chú trọng ngươi tình ta nguyện. Tiểu Nguyệt luôn luôn tới nay, lá gan không tính là quá lớn, phù hợp nhuyễn muội tính cách. Ta cảm thấy rất tốt chơi game, theo ý của ngươi, có thể là một loại hành hạ, trong lòng không muốn đừng đẩy cho người đạo lý, hắn vẫn biết. Vì vậy hắn cười nói, đợi một hồi chúng ta chơi với nhau hai người thành hàng. Chờ ta thông quan trận này, trò chơi kia phi thường thích hợp hai người. Được a được a. Nghe nói là năm ngoái hàng năm tốt nhất trò chơi đâu rồi, đã sớm muốn chơi rồi. Hàn Tiểu Nguyệt lộ ra một cái mặt mày vui vẻ, thấy trên mũ giáp lam quang không ngừng lóe lên, nhắm mắt nói, nhưng ta cảm thấy, bây giờ ngươi như vậy thẻ, coi như suốt đêm cũng không làm được này một trò chơi. Làm sao có thể? Vương Hạo Minh biết rõ đối phương cố ý khiêu khích, lại có chút gấp. Bị muội chỉ coi thường, nóng nảy. Nóng nảy? Nếu không đánh cuộc. Vương Hạo nói. Đánh cuộc gì đây? Ngươi nói một chút thôi. Vương Hạo cười nói, ta hôm nay 12 điểm trước, không thể hoàn thành này một cửa khẩu, ngươi có thể ở trên mặt ta họa một chỉ ô quy. Nếu không, ngay tại ngươi trên mặt họa một chỉ ô quy, thế nào, đánh cuộc hay không? Hàn Tiểu Nguyệt nghe sợ hết hồn hết vía, ở anh họ trên mặt họa ô quy a. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết mộ phần nhảy nhót? Tốt ô quy sẽ như thế nào? Tốt muốn biết rõ a. Lại liếc mắt một cái kia mũ bảo hiểm, lóe lên lam sắc quang mang biến mất. Nhưng là, ta lại không biết rõ, ngươi rốt cuộc thông quan không có. Hàn Tiểu Nguyệt mạnh miệng nói, ta mới không cần nhìn ngươi cái kia kinh sợ trò chơi, không có chút nào muốn nhìn. Vương Hạo liền vội vàng hô to hoan uổng, mình là có phẩm vị nhân, chẳng nhẽ ngươi nghĩ rằng ta không chịu thua hay sao? Ta thua sẽ không giật nợ. Vậy được đi. Ngươi thua, ngay tại ngươi trên mặt họa một chỉ ô quy. Ta thua, ngươi cũng có thể ở trên mặt ta họa ô quy. Ta đi mua dưa hấu, bái. Hàn Tiểu Nguyệt chỉ có thể vui vẻ nhận, loại này ở nguy hiểm biên giới quanh quẩn cảm giác, chút nào không cảm giác mình thất bại. Bây giờ liền muốn tiêu ngươi tiền ăn dưa hấu. Từ thang lầu đi xuống thời điểm, trong lòng muội tử không ngừng mắng, đáng chết trò chơi. Liền biết rõ đe dọa ta, đáng chết trò chơi. Nàng chợt thấy Tử Trạch Linh Bình Chi, từ chính mình ở trên ghế riêng chui ra. Linh Bình Chi thấy phẫn nộ muội tử, xã giao sợ hai chứng phát tác, run một cái, lại lần nữa hù dọa trở về. Hàn Tiểu Nguyệt liếc mắt, một bên mắng đáng chết trò chơi, sau đó mua dưa hấu đi. Đuổi xuống tới khiêu khích muội tử, trong lòng Vương Hạo tràn đầy kích tình cùng động lực, tiếp tục trầm mê ở chính mình trinh thám chính giữa. Bây giờ là 21h, khoảng cách buổi tối 12 điểm, chỉ có ngắn ngủi 3 giờ. Vẫn còn kịp. Đầu não gió báo hồi sinh. Hắn dùng bút máy, trên giấy viết ra từng cái đầu mối. Từ lực lượng cấp bậc nhìn lên, có thể xuyên việt thế giới song song thang máy hẳn là mạnh nhất, một điểm này không có bất ngờ. Nhưng thang máy công kích tính tương đối thấp. Nó chán ghét vật gì đó, kích phát một điều kiện sau, mới sẽ phải gánh chịu đến nó công kích. Cái này chán ghét đồ vật, là tìm ra lời giải điểm mấu chốt. Thứ yếu là kia một đoàn hắc vụ, lực lượng cấp bậc rất cao, nó tựa hồ không có bị nữ nhân tiếng khóc ảnh hưởng. Hắc vụ vừa thấy được huyết thì sẽ sinh ra khá cao công kích tính. Lần nữa là nữ nhân kia, thông qua tiếng khóc cộng hưởng trí chết người, nữ nhân giết người quy tắc. Có thể là uống thuốc xong rồi, hoặc là cái gì khác. Thang máy quá tải, khả năng đưa tới nó công kích. Cuối cùng mới là hai cái kia thối ngư nát tôm bảo vệ, bị nữ nhân tiếng khóc ảnh hưởng. Bảo vệ có thể là thang máy thao tác viên. Nhưng coi như như thế, bảo vệ cũng không phải ta có thể đối kháng. Nhưng là, coi như trinh thám xuất lực lượng cấp bậc, cũng vô ích ta. Chẳng nhẽ, thật muốn mang một món kỳ vật đi vào, cùng những thứ này quái dị đối kháng chính diện. Vương Hạo khổ tư minh tưởng, nhất thời bán hội gian, có chút đắn đo khó định. Hắn nắm giữ kỳ vật số lượng không ít, nhưng một cái tâm linh cường độ không có 1000 tiểu cô nương, được mang theo cực kỳ cường đại kỳ vật, như cái gì thánh thủy phù văn, cực loại đồ vật, mới có cùng nhiều như vậy quái dị đối kháng tư bản. Lại có chút không nỡ bỏ. Hắn cố gắng nhớ lại hai cái tuần trong mắt, phát sinh hết thảy. Những ký ức này, giống như điện ảnh nhất dạng, qua lại phát ra. Chỉ có người cuối cùng bí ẩn rồi, nó chán ghét vật gì đó. Máu tươi, trên căn bản bị loại bỏ. Đương nhiên, linh quang chợt lóe. Ở tuần thứ 2 mục đích cuối cùng, giữa thang máy chung có 5 cái hành khách. Ta bị nhiều quái dị công kích, giữa thang máy bên trong loạn thành hỗn loạn dưới tình huống, sắp tới đem mất sinh mệnh thời điểm, ta lại bị hai cái bảo vệ bắt lại, gắng gượng ném ra cửa thang máy. Hai cái bảo vệ, là bởi vì lòng tốt sao? Dĩ nhiên, không phải, mà là bởi vì toàn bộ hỗn loạn trong quá trình, thang máy phát ra lặp lại giọng nói điện tử, tựa hồ xuất hiện nào đó dị biến. Cũng chính là, ta ở cái thời khắc kia, trong lúc vô tình kích phát thang máy quy tắc, bị thang máy chán ghét. Thang máy bắt đầu bạo tẩu, sẽ giết chết bên trong người sở hữu. Chương 197, lại có ai có thể chống đỡ thét chói tai kê cắm dỗ? Ừ, đại khái chính là như vậy. Như vậy, là vật gì kích phát thang máy giết người quy tắc đây? Nghĩ tới nghĩ lui, có một loại khả năng, là thét chói tai. Vương Hạo vỗ tay phát ra tiếng, nó chán ghét thét chói tai. Chờ chút, còn có một khả năng khác, là tiếng ồn. Tiếng ồn tự nhiên bao gồm thét chói tai. Bởi vì ở quy tắc điều lệ điều thứ nhất, liền viết rõ, một, thang máy là nơi công cộng, mời giữ cần phải an tĩnh. Bản tòa nhà không có đất tầng dưới, chỉ có một bỏ hoang thương khố, như ngài phát hiện thang máy đi vào dưới lòng đất tầng, chính là không cẩn thận tiến vào thương khố chính giữa. Điều này, nhìn qua bình thường không có gì lạ, lại ẩn chứa số lớn tin tức. Vương Hạo càng nghĩ càng thấy được ngạc nhiên, mời giữ cần phải an tĩnh. Thì ra là như vậy a. Nó chán ghét tiếng ồn. Ta ở cuối cùng, bạo phát ra cực kỳ nhọn tiếng kêu thảm thiết, để cho thang máy chán ghét. Cho nên kia hai cái bảo vệ lập tức đem ta bắt lại, ném ra ngoài. Suy luận lý rõ ràng sau đó, thoáng cái liền sáng tỏ thông suốt rồi. Thậm chí, Vương Hạo còn tìm được càng nhiều chứng cứ để chứng minh cái quan điểm này. Tuần thứ nhất trong mắt cái dương kia quái, khi tiến vào thang máy trước, phát ra chói tai tiếng ồn. Nhưng ở sau khi tiến vào thang máy, ngược lại cẩn thận từng ly từng tí, liền như trùng từ bò, một chút thanh âm cũng không có phát ra. Cô gái kia khóc thút thít, cũng là thất thấp, không dám hít đệ xì bèn địa khóc lớn. Chai thuốc hoa lạp lạp thanh âm, nghe rất vang dội, nhưng trên thực tế đệ xì bèn phải không cao, chỉ là bởi vì ta sự chú ý tập trung ở trên người nàng, đưa đến nghe rất vang dội. Những chi tiết này đều tại hiện lộ rõ ràng, nó chán ghét tiếng ồn. Tiếng ồn cần so ra hơn nhiều lớn tiếng âm, có thể là muốn đi đến một giới hạn mới có thể bị thang máy chán ghét. Vương Hạo suy đoán, cái thanh âm này decibel không thể vượt qua thang máy bản thân giọng điện tử, cũng chính là một câu kia đinh đông. Tầng một dưới đất đến, vượt qua cũng sẽ bị nhận định là tiếng ồn. Phải nhất định ở giữa thang máy bên trong xuất hiện tiếng ồn mới có thể bị chán ghét. Bên ngoài tiếng ồn sẽ không bị chán ghét. Vương Hạo hưng phấn vỗ tay một cái, đầu não gió bao mang đến vui vẻ, không ai bằng như vậy, vắt hết óc đào chính mình tưởng tượng, thả phi linh cảm. Giống như là tài nguyên khoáng sản như thế, mỗi một bước đều cần gian khổ địa đào. Nhưng đang đào được chân chính bảo tàng trong ngay mắt, thật là làm người ta muốn ngừng cũng không được. Có một loại toàn thân thoải mái phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Loại này vui vẻ, là một loại lý tính tầng diện vui thích, chỉ có trí khôn nhân loại mới có thể cảm nhận được loại này vui thích, còn lại động vật không có biện pháp hiểu loại này vui thích. Mà chơi đùa mới bỏ, thưởng thụ mỹ thực, là dục vọng tầng diện vui vẻ. Hai loại vui vẻ mang đến cảm thụ khác nhau hoàn toàn, lý tính tầng diện khoái cảm, kéo dài thêm đã quyển, y đòi tồn tại hiện giả kiểu, mà ham muốn hy vọng thỏa mãn, chỉ có thể kéo dài ngắn ngủi mấy giây, quá nhanh, không thái quá nghiện. Nhưng là, vẫn chưa xong đây. Vương Hạo trầm trọng thở hổn hển mấy cái. Chỉ là tìm ra lời giải thành công, không đủ để hoàn thành trò chơi cửa khẩu. Trong thang máy chỉ có 4 cái vị trí, nó chán ghét tiếng ồn. Hai câu này là mang tính then chốt tin tức. Như vậy, ta như thế nào quái dị bao vây rồi, còn sống đây? Chẳng lẽ là cố ý chế tạo ra tiếng ồn? Vô dụng a, ta chỉ biết bị giết chết, nhiều lắm là cùng đám người kia đồng quy vô tận. Vô dụng a. Đương nhiên, Vương Hạo lần nữa nghĩ tới một loại khả năng, trợn to hai mắt, nảy ra ý hay. Này mưu kế quá thú vị. Hắn trên mặt lộ ra mê chi mỉm cười. Vòng thứ 3 hồi, bắt đầu. Tuần thứ 3 mục đích, phong linh một lần nữa xuống lại. Như cũng không có biện pháp thao túng thân thể của mình, vẫn ở chỗ cũ cái kia cũ kỹ giữa thang máy. Chờ nàng tinh thần phục hồi lại thời điểm, liền nghe được kia kinh người giọng điện tử phát ra một tiếng cứng nhắc nhắc nhở, đinh đông. Tầng một dưới đã đến. Ở nơi này loại lên trời không đường xuống đất không cửa tuyệt cảnh hạ, nàng ngược lại không có ngay từ đầu hoảng loạn như vậy, phân tích đem trước mặt tình cảnh. Bây giờ, ta sống lại hai lần. Khả năng thứ nhất, một thần bí siêu tự nhiên hiện tượng, để cho này một mảnh thời không chạy ngược rồi. Nhưng Phong Linh không phải cái loại này hảo vô thường thường thức liệu bi, nàng sâu sắc biết rõ, để cho thời gian đảo lưu, là biết bao cường đại năng lực. Ít nhất ở đã biết nhân loại chính giữa, là không tồn tại loại năng lực này. Cũng gần, một cái không biết cưỡng ép tham gia trong đó. Loại thứ hai khả năng ngược lại lớn hơn một chút, ta đã bị ô nhiễm rồi. Trước mặt phát sinh hết thảy, đều là ta vọng tưởng. Ta đã điên rồi. Ta vừa mới lại muốn phải dùng lực lượng thân thể chiến thắng một cái vật mèo. Hồi tưởng lại chính mình vừa mới dùng mảnh vụn thủy tinh thọc nữ nhân áo đỏ cảnh tượng, Phong Linh có chút nhớ khóc, lại có chút buồn cười. Này không phải kẻ điên, vậy là cái gì? Phong Linh tại trong đấy lòng thở dài một cái, hồi tưởng lại trong tổ chức lão nhân ở tần trước khi chết cấp cho nhắc nhở, nói nhiều nhất một cái từ ngữ đó là vọng tưởng. Ngàn vạn lần không nên vọng tưởng kỳ tích. Ngươi thấy, cảm giác được, tiếp xúc được, nghe thấy được, toàn bộ cũng chỉ là hư ảo, nhưng ngươi tin là thật. Ở một cái khác vọng thế giới muốn chung bị chậm rãi đồng hóa. Này, đáng sợ đến mức nào? Nhưng dù là ý thức được chuyện này, cũng không thể thoát khỏi loại này vọng tưởng, bởi vì nàng đã không có biện pháp thao túng thân thể của mình rồi. Lại tiếp sau đó, ta khả năng liền muốn ăn thịt người đi. Nói không chừng qua một đoạn thời gian, ở trong mắt ta, ăn thịt người giống như ăn thịt heo như thế, là tự nhiên làm theo một chuyện. Ai? Trong lòng Phong Linh tràn đầy tuyệt vọng. Thử thao túng mấy lần, không biết rõ tại sao, vẻ này mênh mông giống như vũ trụ ý chí ở đáng thương tiểu cô nương này, cho nàng khiêu động một cây chân ngon cái quyền hạn. Ừ. Phong Linh tựa hồ tìm được một tia cơ hội, bắt đầu không ngừng đong đưa chính mình chân nhỏ chỉ, ý đồ lần nữa tiếp quản thân thể. Vương Hạo tự nhiên không biết rõ, chính mình thao túng nhân vật đang ở sinh ra phức tạp trong lòng phản ứng. Hắn nghĩ tới rồi một cái tuyệt diệu biện pháp, trong lòng nhao nhao muốn thử. Đinh đông, tầng một dưới đã đến. Chờ đợi một lúc giờ tí gian, quả nhiên, cái kia mặc áo đỏ phục nữ nhân đi vào giữa thang máy chung. Nàng chưa kịp run rẩy uống thuốc, Vương Hạo chạy như một làn khói đi ra ngoài, chỉ để lại nữ nhân áo đỏ đợi ở giữa thang máy một người ngẩn người. Đi nhanh như vậy, cũng không có hướng nàng lên tiếng chào hỏi, ta lễ phép sao? Vương Hạo nghĩ tới đã từng chơi qua đen sống chi hồn con chó sói các loại động tác loại trò chơi, tiểu quái vừa mới giơ lên đại đao, nhân vật chính đã như một làn khói đường chạy. Ai nguyện ý cùng tiểu quái đấu chi so dũng khí à? Tầng một dưới đất nhìn qua là thế giới hiện thật, nhưng trên thực tế cũng không phải. Nó tương đương với một cái đặc thù phó bản, đi ra ngoài mấy lần, bản đồ liền đổi mới mấy lần, bảo vệ cũng sẽ đổi mới. Bất quá, hẳn cất giấu thông quan đạo cụ. Vương Hạo thấy được sau lưng đống rác, trên mặt lộ ra mừng như điên. Ở đợt thứ hai hồi chung, ở đống rác phát hiện miệng thủy tinh coi là vũ khí phòng thân, bất quá cũng không có gì chứng dụng. Lần này, hắn muốn tìm một cái có thể phát ra to lớn tiếng ồn công cụ, nhất định tồn tại. Vương Hạo siêng năng địa bắt đầu lục soát đống rác. Ta quả nhiên là điên rồi, bắt đầu nhặt rác rồi không? Mơ mịt, muốn thông qua chân ngón cái tới khiêu động tự thân ý chí Phong Linh, phát hiện mình chính đang điên cuồng đào rác rưởi, thậm chí trên mặt lộ ra cuồng nhiệt nụ cười sau, lâm vào càng thâm tầng thứ tuyệt vọng chính giữa. Ta biến thành ăn rác rưởi quái vật. Ta cả đời đều phải ở ăn rác rưởi chung trải qua. Ta tìm được rác rưởi, vẫn còn ở cười như điên. Tìm được. Ha ha. Công phu không phụ hữu tâm nhân. Vương Hạo phun ra ngực một cổ trọc khí. Hắn ở trong đốn rác tìm được một cái thét chói tai kê. Nylon chế phẩm, phía trên dính đầy du hồ hồ không biết chất lỏng, mang theo một cổ chua xót phòng bếp rác rưởi mùi thối. Ngươi thật là hân địa sắp ngất đi. Bóp thét chói tai kê một chút, ồ điệu một tiếng, thanh âm phi thường vang dội, tuyệt đối vượt ra khỏi thang máy dễ dàng tha thứ cực hạn. Phong Linh phát hiện mình ở trong đống rác tìm tới thét chói tai kê sau, ở nơi nào lại vừa là đắc ý, lại vừa là nghiên cứu, thậm chí lắc lắc thân thể, mặt lộ vẻ mỉm cười. Trong lòng không khỏi than thở, này đây chỉ là một món đồ chơi a, không phải chân chính kê, không thể ăn a. Nghe thấy được vẻ này chua xót mùi túi rồi không? Ở trong đống rác ngâm rất nhiều ngày đi. Nàng tại trong đấy lòng lớn tiếng kêu lên, thậm chí bởi vì vô cùng kích động, tốc độ tim đập điên cuồng tăng nhanh. Nhưng là, nàng không thể làm gì. Nàng một chữ cũng không nói được. Nàng chỉ có thể nhìn chính mình đùa bỡn một con kia thét chói tai kê, cố gắng thao túng chính mình chân nhỏ chỉ, muốn đoạt lại thân thể, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Dưới tình huống này, nội tâm của Phong Linh sâu bên trong không kìm lòng được mà sản sinh một cái loại khủng hoảng. Trơ mắt nhìn mình, chậm rãi bước vào điên cuồng biên giới. Loại đau khổ này, so với trực tiếp tử vong sâu hơn. Nhất định chính là trong địa ngục khốc hình. Đang lúc này, thét chói tai kê phát ra ổ địa một tiếng, thanh âm phi thường vang dội, còn hấp dẫn tới cách đó không xa bảo vệ. Đông đông đông điệu tiếng bước chân vang lên, bảo vệ đuổi tới rồi. Ngươi thường thường đuổi theo ta, ngươi lễ phép sao? Lão Vương thao túng trò chơi nhân vật, đoạt mệnh chạy như điên, cùng trước hai cái tuần mục đích như thế, bỏ rơi tóc thắt bím đuôi ngựa, giao động thành công chạy trốn tới giữa thang máy chung. Dọc theo đường đi, còn thao túng thét chói tai kê phát ra ồ ồ ồ điên cuồng la âm thanh. Thật là êm tai tiếng ồn a. Thậm chí, ở cửa thang máy kêu như vậy xuống. Quả nhiên, chỉ cần thang máy không mở ra, bên ngoài tiếng ồn vấn đề không lớn. 2-3 giây sau, bảo vệ mới khoan thai tới chậm. Vương Hạo tâm tình kích động, đối mặt một cái tiểu lựa chọn. Phải đem thét chói tai kê đặt ở bảo vệ dưới chân sao? Cuối cùng, hắn buông tha. Bởi vì dựa theo trước mấy cái luân hồi biểu hiện, bảo vệ sau khi tiến vào thang máy, không có gì công kích tính. Bảo vệ rất có thể là thang máy nhân viên quản lý, phụ trách không để cho thang máy tiến vào trạng thái cuồng bạo. Bảo vệ giết người quy tắc không biết, đến tận bây giờ cũng không chủ động giết người. Trước mặt thang máy mới vừa 3 gã hành khách, tạm thời để trước quá hắn. Đầy đủ mọi thứ, khả năng chính là nó vì suy yếu ta lực ý chí đi. Phong Linh trong đầu suy nghĩ miên man, nếu như ta buông tha, liền chết thật rồi. Bây giờ, ta giàu gì có thể thao túng một cây ngón chân. Cái gì nữ nhân áo đỏ, cái gì bảo vệ, nàng hoàn toàn không sợ. Nàng sợ hãi là không biết, đối với tự thân vận mệnh nồng nặc không biết. Tử vong cũng không đáng sợ. Làm người ta sợ là vô cùng vô tận hành hạ. Chương 198, thét chói hai cây gói quả lớn. Đinh đông. Dưới đất tầng 2 đến. Đây là một cái đen nhánh thế giới, gắt thế giới, vừa ra sẽ hít thở không thông mà chết. Một đoàn xương mù một vật, từ cửa thang máy trung lơ lửng đi vào. Bởi vì đồ chơi này nổi bồng bềnh giữa không trung, lực lượng cấp bậc lại rất cao, Vương Hạo nhất thời bán hội gian, không muốn dùng thét chói hai cây đối phó nó. Ta tạm thời nhẫn lại. Đến đây, giữa thang máy trung đã có 4 vị hành khách rồi, hoàn toàn đầy đủ nhân viên. Lại nhiều, thang máy sẽ quá tải, phải chết xuống một cái. Đinh đông. Dưới đất 3 tầng đến. Cùng tuần thứ nhất mục đích như thế, ngoại giới truyền đến to lớn, kim loại vạch qua mặt đất tiếng ồn. Vương Hạo tâm tình có chút khẩn trương, dù sao cũng là giết chết quá chính mình một lần quái dị. Giờ phút này hắn, giống như là đối mặt thi vào trường cao đẳng thí sinh. Mà ở cửa thang máy mở ra trong nháy mắt, nay tiếng ồn liền biến mất không thấy gì nữa. Vương Hạo hít sâu một hơi, chi tiết này quả thật rất tốt. Ở bên ngoài, bất kể bao lớn tiếng ồn, cũng sẽ không phát sinh cái gì. Nhưng ở thang máy mở ra trong nháy mắt, liền không cho phép có bất kỳ táo âm. Hắn thấy được một cái dương kim loại. Ở tuần thứ nhất mục đích, giết chết chính mình cái dương. Đồ chơi này giống như dương hành lý tựa như, tản ra một loại ngân bạch ánh sáng màu đậm sâu, cái dương bốn phía chạm chỗ dày đặc khoa đầu văn. Tài liệu này, có thể là mít dịu. Vương Hạo nhìn có chút nóng mắt, mít dịu đồ chơi này, khách đến thăm đã từng cung cấp quá một ít, nắm giữ dẫn dắt tinh thần lực lượng đặc tính. Rất nhiều kỳ vật hợp thành, phải nhất định có mít dịu, đắt tiền rất đây. Bây giờ lại có một cái dương lớn mít dịu, khả năng có mấy trăm kg, này quái dị chân toàn thân bảo tàng, là một cái thổ hảo. Cái dương quái dị tiến vào thang lầu sau, giống như trùng tử như thế, chậm rãi ngoạng ngoại. Lão Vương phát ra hắc hắc hắc quái khiếu, dĩ nhiên ở bên trong trò chơi là không có bất kỳ thanh âm, thao túng nhân vật, đem thét chói hai kê vứt xuống quan tài đường phải đi qua bên trên. Cái dương lơ đễnh, trực tiếp đè lên. Trong lúc bất chợt, ô một tiếng vang lên. Thét chói hai kê bị đè ép sau đó, phát ra nhọn kêu thảm thiết. Này là bị bao lớn tuổi thân, mới có thể phát ra như thế động lòng người thanh âm. Giờ khắc này, thời gian phảng phất ngưng. Thoáng cái, ngay cả không ngừng dương điên phong nữ nhân, cũng ngưng lay động, đem vặn vẹo mặt cùng đỏ thắm con mắt, nhắm ngay cái dương quái vật. Cái dương, nó dừng lại một chút. Khả năng thuộc về hoài nghi nhân sinh trạng thái. Thanh âm không có. Sau đó lại nhuyễn giật mình. Ồ, kia tuổi thân thanh âm một lần nữa xuất hiện. Mỗi ngoạ ngoại một lần, sẽ thét chói hai một lần. Cái dương tăng nhanh tốc độ, hay là muốn đi vào? Bảo vệ đây. Này tiếng ồn. Kinh khủng này tiếng ồn là ai phát ra? Trong lòng Vương Hạo giống to, thang máy cuồng bạo làm sao bây giờ? Cái này mịt dịu cái dương, bắt lại cho ta nó. Quả nhiên, đứng ở một bên bảo vệ, hành động. Hắn bắt đầu qua loa thao tác, rất gấp địa đè xuống trong thang máy nút ấn. Két một tiếng, thang máy bóng đèn lóe lên hai cái. Cửa thang máy đột ngột đóng lại. Chỉ nghe được ba điệu một tiếng vang nhỏ. Giống như cây kéo cắt một trang giấy, cửa thang máy trực tiếp đem cái dương quái dị khép lại thành rồi hai nửa. Chuyện này, này thật là mạnh. Bên trong axit một vật lưu chuyến đầy đất, mơ hồ còn có thể thấy một ít hồng sắc thân thể con người tổ chức thành phần, gây mùi xương mù màu trắng từ trong chất lỏng bay lên. Vương Hạo liền vội vàng thao túng trò chơi nhân vật tựa vào vách tường, kiếm chân sắc nhọn, dẫm đạp tại một cái tung tóe đi ra màu bạc kim loại bên trên, không nghĩ nhiễm phải những thứ này kỳ quái chất lỏng. Liền chết như vậy. Không biết rõ, cửa thang máy bị đóng lại, một nửa kia cái dương ở lại bên ngoài. Quái dị cường đại sao? La so sánh lên người bình thường, quái dị quá cường đại, giống như nghiền chết con sâu nhỏ như thế, có thể tùy tiện nghiền nhân loại chết. Nhưng quái dị không có trí khôn, bọn họ quy tắc chung thường thường có quá nhiều chỗ sơ hở. Tiểu giống với thang máy rất cường đại, có thể xuyên qua thời không xuyên qua thời không. Nhưng thang máy không cách nào phân biệt gián tiếp quan hệ nhân quả. Tại chỗ có quái dị trong nhận biết là cái dương hành động, phát ra to lớn tiếng ồn. Cái dương đạp phải thét chói thai kê, đây là trực tiếp nhân quả. Về phần ai cố ý ném thét chói thai kê, đây là gián tiếp nhân quả. Nó nghĩ rằng không ra gián tiếp nhân quả, có thể nghĩ rằng gián tiếp nhân quả. Chỉ có nhỏ yếu, có trí khôn nhân loại, cùng với cường đại ma thần. Đây là xảy ra chuyện gì? Trong lòng Phong Linh nhắc lên hất nhưng đại ba, giống như trong mộng thức tỉnh. Cái dương quái dị chết. Từ như thế chân thực đến tạo không ra bất kỳ chỗ sơ hở. Những nội tạng đó như vậy nội dung vật, loạn xạ tung tóe đi ra, than đầy đất. Một cổ phò mã linh mùi, quanh quẩn ở trong mũi, mang đến một loại làm người ta nôn mửa chán ghét cảm. Ngoài ra vật mèo, đối với lần này nhắm mắt làm ngơ, cũng chỉ có Phong Linh không tự chủ được nín thở. Chẳng nhẽ, kia một đoàn thần bí ngọn lửa đang giúp ta phá cuộc? Nhưng là tại sao? Tại sao sẽ như vậy? Ta có cái gì đặc thù giá trị lợi dụng, đáng ra dùng thời gian đảo lưu tới cứu sao? Hay hoặc là, này vẫn là ta vọng tưởng? Phong Linh trong đầu loạn xạ suy tính, cao hơn thời không đánh cờ đã bắt đầu rồi, nhưng nàng không cách nào làm rõ trong đó ý nghĩ, cũng không biết rõ nàng giá trị kết quả bao nhiêu. Đinh đông, dưới đất 4 tầng, đến. Theo một tiếng này giọng điện tử vang lên, Phong Linh tâm tình vô cùng khẩn trương. Đây là nàng từ chưa tới tần số, xuyên việt thế giới song song, cư nhiên như thế khó khăn. Sợ hãi, sợ hãi, sợ hãi, thấp thỏm. Nàng không biết rõ, xuất hiện biến số có thể là chuyện tốt. Nếu như ta không có lâm vào vọng tưởng, có nghĩa là có một nhân vật khủng bố đang ở mượn thân thể ta, cùng nó đánh cờ, lại có thể cùng nó chính diện chống lại lực lượng cường đại. Trong lúc vô tình, hốc mắt ướt nước, nàng rất muốn khóc. Ngay tại một mảnh trong lúc miên man suy nghĩ, dưới đất 4 tầng, có một không đầu quái vật kinh khủng đi tới cửa thang máy. Ngay tại lão Vương lòng như lửa đốt cho là mình thông quan thời điểm, một người cao đại khái 2m thi thể không đầu đứng ở cửa thang máy trước. Đinh đông, dưới đất 4 tầng đến cửa thang máy chậm rãi mở ra. Chuyện này, này vậy là cái gì tân hình sản phẩm, làm sao còn có a, rốt cuộc có mấy tầng? Vương Hạo kinh ngạc cái ngây ngô, vốn cho là thành công xuyên việt rồi, không nghĩ tới dưới đất 4 tầng hay lại là thế giới quái dị, không chừng còn có dưới đất đệ ngũ tầng, đệ lục tầng, đệ thất tầng. Không có đầu cao lớn thân thể tản mát ra một cổ khí tức âm hàn, nó liền giống như hình thiên, trên bụng dài cái miệng ba cùng với một viên quả đấm lớn giữ tợn con mắt. Viên này con mắt tích lưu lưu xoay tròn, bị để mắt tới trong nháy mắt, ngay cả cái kia không ngừng run rẩy nữ nhân cũng ngừng động tác. Tay nó bên trên nắm lấy một thanh hắc quang tỏa sáng dao bổ tuổi, phản phất có một cổ tới từ địa ngục các ngộng mê sảng từ dao bổ tuổi trung sinh ra. Thi thể không đầu về phía trước sụp đổ một bước, gắng gượng chen vào thang máy chính giữa. Bây giờ này giữa thang máy chung có 5 tên hành khách rồi, quy tắc cũ, thang máy lại bắt đầu bất động, phải đi ra ngoài một người hoặc là chết một cái. Tệ hại, đây là lực lượng cấp bậc cao hơn quái dị. Vương Hạo thấy cái này không đầu quái dị thời điểm, trong lòng âm thầm kêu khổ, bên ngoài thế giới rõ ràng cho thấy một cái thế giới không bình thường. Người này khí thế, liền không phải bình thường quái dị có thể so sánh. Nếu như dựa theo đủ loại hoạt hình tiểu thuyết thiết lập, hàng này khả năng có lĩnh vực như thế kỷ quái năng lực. Không có thét chói hai gà a. Ai làm? Thét chói hai kê, vừa vặn ở trên cao một tầng, bị thang máy cho kẹp tồi tệ. Sớm biết rõ, liền nhiều làm một chút thét chói hai kê tiến vào. Cũng không biết rõ, này một bộ phá thang máy, rốt cuộc có bao nhiêu tầng? Khi nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến? Liền nghĩ như thế, cái kia sẽ khóc nữ nhân một lần nữa ồ ồ ồ địa khóc. Đáng thương nữ nhân vật phong linh, lần nữa bị đông đảo quái dị giáp công, rất nhanh, thất khiếu chảy máu chết đi. Người chết. Nguyên nhân quá độ bi thương mà chết đi. Vương Hạo nhìn trên màn ảnh văn tự, thở dài một cái. Diêm Vương dễ thấy tiểu quỷ khó dây dưa. Ngắn ngủi 2 giờ, đã chết 3 cái luân hồi rồi. Tiểu 3 sao độ khó thật giống như so với tưởng tượng cao hơn một chút. Bất quá, hắn đã tìm được thông quan khiếu môn. Chỉ cần tìm được đủ nhiều thét chói thai kê là được rồi. Trong lòng Vương Hạo thầm nói, thi thể không đầu lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng đánh thắng được có thể xuyên qua thời không kinh khủng thang máy. Chỉ cần khiến nó đạp phải thét chói thai kê, như thế nào đi nữa như bức, nó cũng phải lạnh lạnh. Một nhìn thời giờ, vừa mới 10 giờ tối, khoảng cách cùng Hàn Tiểu Nguyệt đánh cuộc còn có 2 giờ. Dư giả. Nếu như thất bại, trên mặt nhưng là phải bị họa ô quy a. Vương Hạo có một loại cố ý muốn phải thua hết kỳ diệu trong lòng, trên mặt bị vẽ lên một chỉ ô quy là dạng gì cảm giác, còn cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua đây. Nhưng hắn cuối cùng không phải cái loại này thụ ngược đãi người yêu thích, không thể nào làm cố ý thua xuống đánh cuộc cái loại này không có phẩm bị chuyện. Thắng, liền muốn thắng được quang minh chính đại. Ở tua thứ tư hồi bắt đầu trước, đầu tiên là xem một cái hạ lưu vai diễn tương thành. Ngoài dự liệu, hắn lại thật tìm được một cái tốt. Điên cuồng thét chói thai kê gói quà lớn, ở trong chứa 100 thét chói thai kê thần bí hộp quà, thê thảm thanh âm cho ngươi vui mừng không thôi, trầm mê ở yêu cùng bi thương ảo tưởng chính giữa. Xin chú ý, nên vật phẩm có thể sẽ ở một ít đặc thù cảnh tượng, phát huy kỳ lạ công hiệu, cũng có thể bị người nhà quê yêu thích, chán ghét hoặc cùng nhiệt. Giá cả: 500 điểm tích lũy. 500 điểm tích lũy, 100 cái thét chói thai kê. Vương Hạo lau một cái trên trán mồ hôi. Quá đắt. Nhất định chính là bắt chẹt. Nhưng mua vật này có thể làm cho trò chơi độ khó chợt giảm xuống, trên căn bản ván đã đóng thuyền thông quan kinh khủng thang máy. Như thế nào đi nữa, giữa thang máy cũng không khả năng có dưới đất 100 tầng chứ. Vương Hạo suy tính một hồi, hay lại là liền như vậy. Thắng, liền muốn quang minh chính đại thắng. Sử dụng bên ngoài sân đạo cụ, mặc dù quy tắc trò chơi cho phép, nhưng mọi tử có thể sẽ không phục, la hét ngươi ăn gian, không thể ở trên mặt ta họa ô quy. Vì để tránh cho loại tình huống này phát sinh, hắn quyết định không mua. Càng nguyên nhân trọng yếu, hay lại là mắc tiền một tí. Không nỡ bỏ tân tân khổ khổ kiếm được điểm tích lũy. Chương 199, kinh khủng thang máy. Thông quan. Nếu như không mua lời nói, ta như thế nào mới có thể đạt được càng nhiều thét chói thai cây đây? Lão Vương cao mày, khổ tư minh tưởng. Chẳng nhẽ trong đốn giác còn có càng nhiều đạo cụ hay sao? Đạo cũng không phải là không có loại khả năng này. Dịch phóng lon cái gì, cũng có thể dùng đến chế tạo tiếng ồn, nhưng hiệu quả hiển nhiên so ra kém thét chói thai cây ưu tú như vậy. Chờ một chút. Có. Vương Hạo linh quang chợt lóe, mừng tít mắt, nảy ra ý hay. Tua thứ tư hồi bắt đầu. Phong Linh chậm rãi lấy lại tinh thần, trước nhất giây nàng cho quái dị hành hạ đến chết. Một giây kế tiếp nàng lại còn sống. Loại này địa ngục nhân gian tình cảnh lặp lại xuất hiện, nếu như là người bình thường đã sớm tinh thần tan vỡ. Nhưng đối với Phong Linh mà nói, đều có chút thói quen. Dù sao cũng là bên trong tổ chức cấp độ A thành viên, ý cá nhân phương diện có đủ bảo đảm. Lần này sống lại, nàng thậm chí có nhiều chút mong đợi, cái kia điều khiển chính mình khổng lồ ý thức, rốt cuộc sẽ mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Ken chuông phảng phất từ xa xôi địa phương truyền tới tiếng chuông gió âm. Mơ hồ cảm giác có người ở an ủi hắn. Đây là một cái ấm áp giống như mẫu thân thanh âm, chính mơ mơ hồ hồ kêu nàng, để cho nàng không cần lo lắng. Gai ạ, ngài rốt cuộc xuất hiện. Ta thật không có lâm vào vọng hư chính giữa à? Gai ạ ý thức, không có quá cao trí tuệ, cũng không có quá mạnh mẽ năng lực, thậm chí không học được ngôn ngữ loài người. Nhưng gai ạ ý thức nhưng là phản kháng thế giới bị vặn vẹo lực lượng chủ yếu, tại thế giới một ngày thiên băng vỡ dưới tình huống, nàng tồn tại, an ủi dần dần lâm vào tuyệt vọng nhân loại quần thể, nguyên nhân cũng là vì nàng tồn tại, dẫn dắt đến nhân loại siêng năng địa tìm chính xác phương hướng. Nó gần như có thể chế tạo ra hết thể vọng hư, nhưng nó lại chế tạo không ra gai ạ ý thức ấm áp như vậy. Thanh âm ấy giống như đại dương sóng, róc rách chảy nước, khẽ vướt gió nhẹ, để cho lòng người lấy được thư giãn. Giờ phút này, nàng chỉ muốn khóc tỉ tê, muốn trốn vào mẫu thân ôm trong ngực chính giữa, thật tốt ngủ mở giấc. Phong Linh ý chí kiên cường đứng lên, ta, nhất định sẽ thành công, xin ngài tin tưởng ta. Đinh Đông, tầng 1 dưới đất đến. Tinh thần phấn chấn Vương Hạo ngồi ở trước bàn máy vi tính, hít một hơi thật sâu, cái thứ tư luân hồi tuyệt đối có thể vượt qua kiểm tra. Nữ nhân áo đỏ đúng lúc vào sân, liền giống như Dương Điền Phong run rẩy. Chắc chắn đến nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc, Vương Hạo điều khiển nhân vật, không thèm để ý nàng, trực tiếp từ tầng 1 dưới đất đi ra ngoài. Dựa theo mấy lần trước luân hồi mang đến kinh nghiệm phong phú, từ trong đốn rắc tìm được thứ nhất thét chói thai kê, mang tính then chốt đạo cụ, thét chói thai kê, ghét. Sau đó, mang dẫn tầng 1 dưới đất bảo vệ, đến giữa thang máy chung. Càng mấu chốt một bước xuất hiện. Thừa dịp thang máy còn chưa kịp khởi động, Vương Hạo lại mở ra cửa thang máy, từ giữa thang máy chung đi ra ngoài. Bản đồ đổi mới. Vọng hư thế giới, hoang đường thêm chân thực, đợi ở chỗ này, nhận thức sẽ phải gánh chịu ô nhiễm. Đem ngươi làm trầm luân nơi này nơi, tự nhiên cũng sẽ trở thành vọng hư một bộ phận. Nhưng, vọng hư thế giới cũng là phá cuộc điểm mấu chốt. Vương Hạo một lần nữa đi tới thét chói thai kê vị trí. Quả nhiên, tìm được giống vậy một cái thét chói thai kê. Mang tính then chốt đạo cụ, thét chói thai kê, ghét. Xem đi, này không thì có hai cái rồi không? Phong Linh trợn mắt há mồm nhìn một màn này, có chút không phản ứng kịp, mình rốt cuộc đang làm những gì? Trong lúc bất chợt, trong đầu có một đạo nhanh như tia chớp vạch qua. Đầy đủ mọi thứ cũng sáng tỏ thông suốt rồi. Thì ra, nguyên lai là như vậy. Biện pháp này rất lợi hại a. Chờ Vương Hạo nhặt được cái thứ nhì thét chói thai kê sau, trạm an ninh đổi mới sau bảo vệ lần nữa chú ý tới hắn, như một làn khói chạy chậm, đuổi theo. Lão Vương liền vội vàng thao túng nhân vật, xuề ra chân chạy trốn. Cái giá này, cùng đợt thứ hai hồi giống nhau như lúc, được mang về một cái giống vậy bảo vệ, tiến vào thang máy chính giữa. Biện pháp này, cũng chỉ có ta mới có thể nghĩ đến, ta thật là cái thiên tài. Vương Hạo không chút nào bởi vì cái thứ nhì bảo vệ truy kích cảm thấy ưu sầu, hắn thậm chí cảm thấy, những thứ này điên cuồng quái dị, có chút bi ai. Những người máy này như thế sinh mạng thể, nói như thế nào đây, bọn họ không có trí khôn, bị nhìn rõ rồi quy tắc sau đó, thật là so với tiểu động vật còn phải ngu xuẩn. Về phần này theo tới thứ nhì bảo vệ, trong thang máy chỉ có 4 cái vị trí, không có người vị trí, bạch. Ở vị thứ 2 bảo vệ, gần sẽ tiến vào cửa thang máy trong nháy mắt, lão Vương tay mắt lanh lẹ địa, đem thét chói thai kê nhét vào hắn dưới bàn chân. Ô ba điệu một tiếng, thanh âm đặc biệt vang vọng. Bảo vệ, ngẩn ra. Kia đánh mồ sạch gương mặt, co quắp hai cái. Đặt một con kia chân, nhúc nhích xuống. Giơ chân lên, thét chói thai kê một lần nữa phát ra ổ ba điệu một tiếng. Vì để tránh cho thang máy bạo động, vị thứ nhất bảo vệ bắt đầu đóng cửa thang máy, chỉ nghe được rắc rắc một tiếng vang nhỏ. Đến tiếp sau này theo tới bảo vệ, kia một cái gãy chân, ở lại giữa thang máy bên trong. Thứ hai bảo vệ, cứ như vậy không phí nhiều sức giải quyết. Vương Hạo than thở một tiếng, nhặt lên xuống trên đất thét chói thai kê. Sau đó sẽ một lần mở ra thang máy, đi ra ngoài. Tầng một dưới đất hay lại là như vậy địa tối tăm ướt cuối tháng, chặt đứt một chân bảo vệ, không biết rõ chạy đi nơi nào, phảng phất vô căn cứ mất tích. Hoang đường thế giới, không cần nói phải trái. Có điểm giống là thế giới trò chơi bản đồ đổi mới cơ chế. Bất quá, lão Vương cũng lười truy cứu nguyên lý bên trong, hắn chỉ là tái diễn vừa mới quá trình. Nhặt được một cái kê, mang về một cái bảo vệ, sau đó đem người này chân cho tinh chuẩn bẻ gãy, không để cho bảo vệ theo vào tới. Cái thứ ba, cái thứ tư, thứ năm, thứ sáu, cũng không biết rõ chuyện gì, thang máy là ở chỗ đó một mực chờ đợi hắn. Chỉ cần hắn không vào đi, thang máy cũng sẽ không hạ xuống. Một điểm này, để cho Vương Hạo cảm thấy rất kỳ quái. Chẳng nhẽ bên trong không có loài người, nó liền bất động rồi sao? Không thể nào, nếu như phải nhất định có nhân loại mới có thể khởi động, những quái dị đó thì không nên đường đột giết chết ta. Chuyện này rất là làm người ta khó hiểu, suy nghĩ hồi lâu, cũng nghĩ không ra một cái như thế về sau, Vương Hạo chỉ có thể quy kết vì trò chơi đặt kế hoạch mắc phải một ít tiểu chỗ sơ hở. Rốt cuộc, lượng 10 thét chói thai kê sau đó, Vương Hạo cảm thấy không sai biệt lắm, bây giờ giữa thang máy bên trong khắp nơi đều là đứt rời bắp chân, cho dù những thứ này đoạn chi không có bất kỳ một tia vết máu, trang diện này như cũ rất là làm người ta khó chịu. Cứ như vậy đi, 10 cái thét chói thai kê, hẳn đủ hộ thân rồi. Hắn không có lựa chọn lại đi ra. Ngay tại hắn đợi trong thang máy phút thứ 2, thang máy rốt cuộc động. Đinh đông. Dưới đất 3 tầng, đến. Bay vào tới một đoàn hắc vụ, hiện nay ta, nữ nhân áo đỏ, bảo vệ, hắc vụ. Vừa vặn 4 cái hành khách. Thực ra Vương Hạo thật muốn xa xuống này một dạng hắc vụ, nhưng là nó bay trên không trung, không có biện pháp giá họa, chỉ có thể làm đi. Đinh đông. Dưới đất 4 tầng, đến. Hay lại là cái kia quen thuộc dương kim loại quái, cái dương quái đè một cái đến thét chói tai kê, phát ra ổ địa một tiếng vang thật lớn. Sau đó, không ngoài sở liệu, bị cửa thang máy kẹp lại thành, khép lại thành rồi hai nửa. Kia khối lớn mịn dịu, chồng chất tại bên chân, để cho người ta rất là đỏ con mắt ta. Đáng tiếc, sân chơi cảnh đồ vật bên trong là không có biện pháp dẫn vào trại huấn luyện. Đinh đông. Dưới đất 5 tầng, đến. Thi thể không đầu, đến. Thi thể không đầu vừa bước vào thang máy, hùng dũng oai vệ, khí thế bừng bừng tư thế, phảng phất một cái trong thần thoại người khổng lồ. Nhưng nó một cước đã dẫm vào thét chói thai kê, dưới bàn chân phát ra ổ địa một tiếng vang thật lớn. Nó vung dao bổ tuổi, chỉ là một đao, tinh chuẩn đem thét chói thai kê chém nát. Lại vừa là một cước, lại đã dẫm vào một con khắc kê. Sau đó, không ngoài sở liệu, này hai cái đạt tới thang máy dễ dàng tha thứ cực hạn. Bảo vệ một hồi thao tác sau, thi thể không đầu bị cửa thang máy kẹp lại thành, khép lại thành rồi hai nửa. Thanh kia dao bổ tuổi cũng lạch cạch một tiếng đánh rơi trong thang máy. Vương Hạo cảm thấy có điểm buồn cười, nhìn dáng dấp tua thứ tư hồi có thể thông quan. Hắn dè đặt, dùng chân sắc nhọn xúc đụng một cái dao bổ tuổi, một đi văn tự biểu hiện ở trên màn ảnh. Ngươi cảm nhận được một cổ lạnh giá lực lượng, ẩn chứa trong đó kinh khủng bất tường lực, đường đột sử dụng thanh này dao bổ tuổi, có thể sẽ phát sinh nào đó không chuyện tốt. Vương Hạo đem vòng tại trên tóc nơ còn bướm dây đeo cầm xuống dưới, ngồi xổm người xuống, dè đặt đem dao bổ tuổi, dùng dây đeo treo ở, xét lên. Vậy không tưởng khí tức buộc phát đậm đà, phảng phất có màu đen đồ vật từ dao bổ tuổi trung tản mát ra như thế. Đứng ở một bên nữ nhân áo đỏ quay đầu lại, ngưng lay động. A, bắt nạt kẻ yếu ra hỏa. Dao bổ tuổi nơi tay, thiên hạ ta có, Vương Hạo cũng không muốn gây thêm rắc rối, hắn chỉ muốn thông quan trò chơi. Đương nhiên rồi, nếu như bên cạnh quần áo đỏ dịu rít quái phát tác, liền đem nàng cho một đao trẻ rồi. Liền nghĩ như thế, thang máy mãnh địa chấn giật mình. Giọng điện tử một lần nữa vang lên. Đinh đông. Dưới đất tầng 6, đến. Xin ngài mang tốt hành lý mang theo người, chú ý dưới chân an toàn. Ngoài dự liệu, lần này, bên ngoài cảnh tượng lại là một vòng cong cong trắng sáng, cùng với một mảnh sáng lạn tinh không. Tựa hồ thật đi tới càng an toàn thế giới song song. Đối mặt không biết cảnh tượng, Vương Hạo cau mày, không dám thờ ơ, dè đặt quan sát bên ngoài cảnh tượng. Đầu tiên đi ra thang máy, là kia một đoàn hắc vụ. Đang đi ra thang máy trong nháy mắt, hắc vụ phảng phất xuyên việt rồi một tầng lãnh đạm nước ngọt sóng rung động, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền hoàn toàn biến mất ở rồi tầm mắt chính giữa. Lại tiếp sau đó rời đi là cái kia nữ nhân áo đỏ, ở nàng bước ra giày cao gót trong nháy mắt, Vương Hạo đem một cái thét chói thai kê nhét vào đối phương dưới bàn chân. Quần áo đỏ nữ tinh danh chính xác giẫm ở rồi thét chói thai kê, giống như đã giẫm vào quả bom như thế, nhanh chóng nhảy bắn lên. Ô tiếng ồn đã phát ra. Cửa thang máy nhanh chóng đóng cửa, két điệu một tiếng vang nhỏ, muốn trốn lủi chạy ra ngoài điều tra nữ nhân áo đỏ, bị gắng gượng bẻ gãy rồi một chân. Đáng tiếc, không có thể trực tiếp giết chết nàng. Trong lòng Vương Hạo đọc một câu, hai cái này quỷ đồ vật, chạy đến thế giới của ta gây sóng gió, không biết do hắc ý vệ có thể hay không giải quyết bọn họ. Cửa thang máy một lần nữa mở ra, hay lại là kia một vòng trăng tròn, cùng với bóng ánh khắp nơi tinh không, chặt đứt một chân nữ nhân cũng giống vậy biến mất không thấy gì nữa, không biết rõ bị chuyển đến nơi nào. Phụ trách thao tác thang máy bảo vệ vẫn không có bất kỳ động tác gì, xem bộ dáng là không chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đi đây. Bái. Tác giả trong lời nói có một chút nói rõ, mọi người xem nhìn nha. Cái này phó bản không sai biệt lắm công lực á. Cảm giác còn có thể, một cái so sánh ngắn kịch bản. Nhưng tác giả phát hiện gần đây cố sự tiết tấu hơi chút có một chút vấn đề, phó bản phát huy hẳn là không có vấn đề. Vấn đề duy nhất là gần đây hai cái kịch bản đều là một người kịch bản, không có trang bức đối tượng, cùng đi qua nhân vật liên động cũng tương đối ít, đưa đến nhìn không như vậy thoải mái. Đương nhiên rồi, tính đến trước mắt vấn đề không tính là quá lớn, nhưng mang xuống vấn đề sẽ lớn, cho nên phải nghĩ biện pháp sửa lại một chút tiết tấu phương diện vấn đề. Quyển sách này sáng tác độ khó rất lớn, hơn đầu mối chính đồng hành, theo nhân vật càng ngày càng nhiều, khó tránh khỏi sẽ được cái này mất cái kia, đặc biệt là còn phải suy nghĩ xuất sắc phó bản, là thật tương đương cố hết sức a. Liên tài áp lực quá lớn, tồn cảo càng phát ra thưa thớt, cho nên một ngày tạm thời chỉ có thể 4000 chữ, đợi tác giả trải qua này một cửa ải khó, ý nghĩ thông thuận rồi, khôi phục lại đến 6000 tự. Bảo đảm chất lượng ưu tiên đi, có thể phải 3-4 ngày, hoặc là 5-6 ngày điều chỉnh. Chương 200, gặp lại thế giới. Vương Hạo nhặt lên trên đất một cái giày cao gót, nữ nhân áo đỏ lưu lại, mấy chiếc giày da, bảo vệ lưu lại, một tảng lớn dương kim loại cặn bã, cái dương quái lưu lại, một cái dao bổ tuổi, không đầu nam thi lưu lại. Chuyến này lộ trình, lại thu hoạch nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Đáng tiếc, mang không đi trở về. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, vị này chuyển tiếp tới nữ nhân vật phong linh, sau này còn sẽ gặp phải một ít càng quá đáng sự tình. Cuối cùng lại đang thang máy trên giấy, để lại một ít chữ viết. Dưới đây là tự mình thành công thế giới xuyên việt một chút kinh nghiệm. Hoàn thành viên mãn. Đi. Nhân vật xuyên thấu nhàn nhạt rung động, như nhặt được tân sinh như vậy, thoáng cái từ một thế giới đi tới một cái thế giới khác. Lúc rời bản thế giới trong nháy mắt, trên màn ảnh bắn ra một nhóm nhắc nhở, chúc mừng ngài, nhiệm vụ chính tuyến đã hoàn thành. Nhiệm vụ độ hoàn thành 160, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100%, trọng thương quần áo đỏ quái dị 20%, trọng thương cái dương quái dị 20%, trọng thương không đầu nam thi 20%. Ngươi là có hay không đăng lên lần này kết quả, làm bổn tràng cảnh cuối cùng đánh giá. Chú thích, cuối cùng đánh giá chỉ có thể kết toán một lần, ngươi chỉ có thể có đến một lần khen thưởng. Ai? Toàn bộ cũng chỉ là trọng thương. Bẻ gãy rồi nhiều như vậy bảo vệ bắp chân, chưa hoàn thành độ khen thưởng sao? Trong lòng Vương Hạo lẩm bẩm một câu, cũng không có quấn quýt quá nhiều. Nếu như vô hạn đổi mới bảo vệ cũng đoán độ hoàn thành lời nói, đó chính là bù rồi, hắn có thể quét đến thiên hoàng địa lão. Đương nhiên rồi, cũng có dị chủng giải thích, này bảo vệ chưa chắc là không tốt, cũng có thể là lúc chính lúc tà nhân vật. Kết toán nút ấn, nhảy ra một đi văn tự, nhiệm vụ kết toán chung, khả năng yêu cầu so với nhiều thời gian, xin sau. Ở phong linh sau khi rời đi, đần độn bảo vệ bắt đầu dọn dẹp giữa thang máy trung đồ lặt vặt. Hắn dùng cây chổi, đem giữa thang máy bên trong đủ loại thịt vụn, nội tạng, kỳ quái chất lỏng, quét thành một nhóm, chợt hướng ra phía ngoài đảo qua. Những thứ lộn xộn này, xuyên thấu nước gợn rung động, biến mất ở không khí chung. Lại đem mảng lớn kim loại cặn bã thu thập lại, đây chính là tương đương hiếm thấy tài liệu. Một lần nữa hướng ra phía ngoài ném đi, những tài liệu này cũng giống vậy biến mất. Làm xong hết thảy các thứ này sau, bảo vệ dùng bút máy, hoa xuống Vương Hạo lưu lại chữ viết, giống như người máy như thế, qua lại phát họa, một mực tìm hơn phân nửa, không nhìn ra quá nhiều đông tây hậu, mới ngưng trong tay động tác. Sở hữu công việc cũng hoàn thành. Ở nào đó lực lượng thần bí dưới ảnh hưởng, bảo vệ thân thể điên cuồng run rẩy, phát ra nhọn chói tai tiếng thét chói tai. Rất nhanh, giữa thang máy phát ra đinh đông. Đinh đông. Đinh đông. Còi báo động. Lực lượng kinh khủng chính đang thức tỉnh. Nhưng bảo vệ chẳng ngó ngàng gì tới, trong cổ họng như cũng phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Rất nhanh, kia đinh đông. Đinh đông. Còi báo động cũng đã biến mất, rắc rắc một tiếng vang nhỏ, đỉnh đầu đèn chân không đột ngột tắt, giữa thang máy lâm vào hắc ám yên tĩnh chính giữa. Có một đạo bóng mờ xuất hiện ở sau lưng của hắn. Bảo vệ cứng ngắc ở, trên trán nổi gân xanh, cả người hóa thành một tê liệt huyết thủy, chậm rãi biến mất ở rồi giữa thang máy chung. Lửa nóng mùa hè, phồn hoa hồng công. Phong linh xuyên việt rồi tầng kia nhàn nhạt gợn sóng không gian, phản phất xuyên qua một tầng mặt nước, xuất hiện ở u ám trong hẻm nhỏ. quay đầu nhìn lại, kia sau lưng cổ quái thang máy đã biến mất không thấy gì nữa. Phong Linh từng ngụm thở hổn hển, thấy một hàng bạch hoa tiêu đuổi đẹp từ trước mắt đi qua, cái thế giới này các cô gái giống như biểu dương chính nghĩa như vậy, biểu diễn chính mình mỹ vóc người đẹp, mà xuất ca môn lô thai nhét trước nhất phó thai nghe, bước nhanh vội vã, đi chính mình mục đích nơi. Thật là nhiều người nha. Đồng tử phóng đại, nhìn lui tới đám người, dè đặt cảnh giác, mang theo một tia không chân thực mộng huyễn. Nàng nín thở, quan sát thế giới xa lạ. Đường phố bên điện thoại di động trong điểm, dán một chương siêu poster lớn, phía trên viết vài cái chữ to Châu Kiệt Luân tôi album mới, vĩ đại nhất tác phẩm. Mơ hồ truyền tới từng trận âm nhạc, ca mặc phục cổ Âu phục, nắm gậy trống, đạn đến ma pháp tổ khúc nhạc. Tôn Hùng bên đầu điện thoại kia ngươi cũng không trở về ta. Bài hát này rất êm tai à? Lại là cái thế giới này vĩ đại nhất tác phẩm. Phong Linh ngẩng đầu, nghe hồi lâu, cũng không có cảm giác được vĩ đại ở nơi nào. Chờ chút. Trong lúc bất chợt, một vui mừng như điên xông lên đầu. Cứng ngắc thân thể chính đang khôi phục thao túng, vốn là chiếm cứ thể xác mênh mông ý chí, đã sớm biến mất. Chỉ có trong đầu đoàn kia lửa cháy hừng hực, như cũ thiếu đốt, vĩnh viễn không thôi. Ta khôi phục bình thường. Cầm trên tay một đống lớn đồ vật, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Tâm tình vô cùng kích động Phong Linh, nước mắt nước mũi đều nhanh tràn ra. Gái ạ, ngươi vẫn còn chứ? Cổ lực lượng kia thật trợ giúp ta. Ta tới đến thế giới song song rồi. Ta thành công. Gái ạ cũng không có bất kỳ trả lời. Toàn bộ tân thế giới, tự nhiên không tồn tại cái kia nàng quen thuộc gái ạ ý thức. Ở chỗ này, đầy đủ mọi thứ cũng phải dựa vào chính nàng. Nặng trịch áp lực trong phút chốc xông lên đầu, ngọt bùi cay đắng mặn, thậm chí cứu thế giới trách nhiệm nặng nề, nhưng là nàng một người 20 tuổi tiểu cô nương, nhất định muốn thừa nhận. Ta phải mau sớm liên lạc với cái thế giới này quan phương tổ chức. Nhưng là, nhân loại ở đây, thật có thể chiến thắng cường đại nó sao? Phong Linh trải qua rất nhiều, trên thế giới không có vô duyên vô cớ được, cũng không có vô duyên vô cớ ngực. Người khác dựa vào cái gì muốn mạo hiểm cự đại phong hiểm, tới cứu nàng thế giới bây giờ? Có cái gì lợi ích, là có thể thuyết phục một tổ chức đi cùng chân chính ma thần đối kháng? Không có a. Nàng không có như vậy tiền đặt cuộc. Ngay sau đó, lại đột ngột nghĩ tới điều gì, trong lòng khẽ động. Giữa thang máy chung những thứ này, coi như là ta trọng yếu tài sản đi. Bên cạnh vừa vặn có một thùng rác, bên trong chất đầy rác rưởi. Nàng kiên trì đến cùng, từ trong đốn rác lay một cái chỉ xà bị đại, đem trên mặt đất cái gì cũng bỏ vào, một cái màu đen dao buộc củi, một tảng lớn màu trắng bạc kim loại, một cái hồng sắc giày cao gót, còn có một đống lớn bảo vệ giày da, chân trái chân phải đều có. Đại tỷ, chỉ hồng sắc giày cao gót cùng sắt vụn có thể bán cho ta nhỉ? Một vị thu phế phẩm bác gái ở ven đường đi qua, đem đáng thương này cô nương coi thành không nhà để về người nhặt móc đồ, chỉ cao giày bấy nhiêu tiền. Một con khác đây, chỉ có một con lời nói ta không muốn. Phong Linh cũng không biết rõ tại sao có thể nghe hiểu nơi này lời nói, liền vội vàng lắc đầu, không bán, không bán. Nàng phát hiện mình bẩn thỉu, rối bù, bởi vì lột rác rưởi duyên cớ, còn tản ra một cổ chua xót thối giữa mùi túi, càng khó quái bị người trở thành nhặt rác nạn dân. Không mua là xong. Bác gái nhíu mày một cái, lại nói một câu tiếng phổ thông, trực tiếp rời đi. Chương 201, nhặt được một cái tiểu cô nương. Phong Linh đỏ mặt. Những thứ này, nhưng là nàng trọng yếu tài sản, bán đi sẽ hại chết nhân. Nàng không dám lo bán. Đang lúc này, lại có một vị mặc câu phục đánh cả vạt đại gia, người thấy trên người nàng thối hoắc mùi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, ha ha, tìm được, ta tìm được. Chính là ngươi. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì ạ? Phong Linh thấy cái này lao đầu, trong lòng rất gấp gáp. Đây là bản năng cảnh giác. Vừa mới đến, nàng với cái thế giới này không biết gì cả, dù là rộn dịp đám người, cũng không có mang đến đủ cảm giác an toàn. Nàng sinh ra thế giới, cũng có bảng đại nhân bảy, nhưng rất nhiều lúc, đám người cũng không phải là tưởng tượng như vậy. Đám người biểu tình, thần thái đều là tương tự, nhìn qua có một loại cơ giới như vậy cứng nhắc. Nếu như lẫn vào đám người, trong lúc vô tình cũng sẽ bị đồng hóa. Đương nhiên rồi, cái thế giới này nhân loại hiển nhiên đáng sợ hơn có sinh cơ sức sống, mỗi người cũng bước nhanh vội vã, mang theo chính mình biểu tình cùng nhân sinh, đi hướng mình mục đích nơi, nô lệ công ty môn phấn đấu, hài tử cười vui, người trưởng thành thống khổ cùng bàng hoàng xen lẫn nhau, tạo thành nồng nặc khói lửa hơi thở. Lão đầu đi lên trước, tựa như quen giới thiệu, kẻ hèn Phan Hạo, được thánh nhân trong ngộ ủy thác, đặc biệt đi tới nơi này chờ đợi. Vị này, cô nương mặc trang phục, chắc là ta cần phải đợi một vị kia. Qua nhiều năm như thế, Phan Hạo đã sớm là ước vạn phú ông rồi, trên trán nổi lên nếp nhăn, tóc trắng leo lên tóc mai. So với đi lên thời gian, thương lão không ít, nhưng hắn thân thể và gân cốt vẫn là rất cường tráng. Mặc dù hơn 70 tuổi rồi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng được, thường thường tập thể hình, nhìn qua chỉ có hơn 50 tuổi bộ dáng. Phong Linh vẫn không có phát ra âm thanh, quan sát tỉ mỉ đến cái này lão đầu. "Tiểu cô nương, ngươi đi tới nơi này, hẳn có đặc thù sứ mệnh chứ? Ngươi hẳn gặp một ít phi phàm sự tình. Ngươi cái kia trong bao bố chứa là cái gì?" "Ừ, nếu như ngươi cái gì cũng không nói, cũng không có nhân giúp được ngươi." Phan Hạo có thể không phải là không có nhãn lực nhân, liếc mắt liền nhìn ra này một túi đồ vật cũng phi phàm phẩm. Một cổ nồng nặc khí tức quỷ dị từ trong bao bố tản mát ra. Trong lòng của hắn rộng rãi động một cái, thanh âm thấp xuống. Ngươi này một túi đồ vật, cũng không thể ngông nên như vậy, ở trên đại lộ đi loạn. Đừng ở chỗ này lãng phí thời gian, tin được ta liền theo ta tới. Phan Hạo sờ lỗ mũi một cái, trước tiên tìm một nơi ở lại, ngươi muốn làm sự tình cũng không đơn giản chứ. Đối mặt vị này kỳ quái đại gia, trong lòng Phong Linh có chút hoài nghi, lại có chút lúng túng. Nàng dù sao cũng là 20 tuổi gái mỹ tuổi tác, trên người thối như vậy, là bởi vì từ trong đống rác bảo 10 con thét chói thai kê. Có thể không thối mới là lạ. Suy nghĩ một hồi tử, Phong Linh hay lại là sốc lên ba bố, ngồi lên Phan Hạo bờ ý giờ bãi xe hơi nhỏ. Nàng thật sự không đường có thể đi. Nếu như cái thế giới này trật tự xã hội là hoàn thiện, đầy đủ mọi thứ, khả năng đều cần một loại tên là tiền đồ vật, nàng không có tiền, không có thân phận, không có thứ gì. Mà nhân loại bình thường là không có biện pháp khi dễ nàng, bởi vì nàng nắm giữ linh coi năng lực. Đối kháng quái dị khả năng cố hết sức một chút, đối kháng người bình thường, chỉ cần bị chừng một chút, liền sẽ trực tiếp té xỉu. Cho nên, nàng đảo không thế nào sợ cái gì đại gia. Đại thúc, người là vị nào? Phong Linh rẻ đã hỏi. Nàng rộng rãi phát hiện, chính mình lời muốn nói văn tự, cũng không phải mình quen thuộc phát biểu, mà là một loại tên là tiếng Hán phát biểu. Là trong đầu đoàn kia ngọn lửa mang đến ảnh hưởng sao? Trong lòng Phong Linh suy tính. Ta tên là Phan Hạo. Người kêu ta Phan Thúc là được. Phan Hạo cũng không quay đầu lại nói một câu. Tối hôm qua ta trong giấc mộng. Thánh nhân, hắn để cho ta đi tới nơi này tiếp ứng một người. Phan Hạo mang theo một tia cùng nhiệt nói. Ta liền biết rõ, thánh nhân bất tử. Hắn cuối cùng vẫn có liên lạc ta. Thánh nhân. Phong Linh nghi ngờ nói. Ngươi đừng nhìn ta lão Phan lớn tuổi, ta lúc còn trẻ, cũng là cứu qua thế giới người đâu. Phan Hạo tự biên tự diễn, trải qua thánh nhân chỉ điểm, kẻ hèn cũng coi là nửa thành công nhân sĩ, ở lưng chừng núi biệt thự đầu tư một bộ biệt thự. Ở này tiểu tiểu Hồng Kông, nhỏ như vậy biệt thự, muốn mua cũng mua không được. Nửa thành công nhân sĩ, nhưng thật ra là tự khiêm nhường cách nói. Giá trị con người hơn 1 tỷ nhà giàu, cũng coi là có danh tiếng nhân vật đi. Đương nhiên rồi, chắc chắn đến với cái thế giới này kính sợ, Phan Hạo quá một loại dị thường cuộc sống khiêm tốn. Chưa bao giờ tiến vào quan phương thị giác, đây là hắn sinh tồn nguyên tắc. Nguyên nhân, phiền toái, sợ hãi. Tích tích. Đèn xanh sáng, phía sau xe hơi đang không ngừng thúc dục, điên cuồng lấn còi. Phan Hạo quay đầu lại, đỏ mặt lớn tiếng gầm thét một câu, mở nhanh như vậy tìm chết ta. Mercedes-Benz rồi không nổi sao? Đáy lòng của hắn bên trong lẩm bẩm đôi câu, lão tử muốn không phải là vì giữ khiêm tốn, đã sớm mua rồi rồi sợ rồi. Phong Linh bị hắn tiếng gào sợ hết hồn. Thánh nhân, cái thế giới này tối thế lực cường đại sao? Chẳng nhẽ vừa mới là thánh nhân trợ giúp ta, thao túng thân thể ta? Trong lòng nàng suy nghĩ miên man. Đúng rồi, ngươi gặp chuyện gì, ngược lại là có thể trước tiên nói một chút về. Lão Phan háng giọng một cái, ta cũng là cứu quá thế giới nhân, có thể tham nhu tham nhu. Dĩ nhiên, không thể nói có thể không nói, có vài thứ nói không chừng, ta sẽ không miễn cưỡng. Hắn dừng lại một chút, lại cười nói, ta xem ngươi lỗ tai thính sắc nhọn, đồng tử mang theo một tia lục sắc, không phải chúng ta cái thế giới này nhân loại chứ? Thế giới song song khách tới, thì cũng chẳng có gì, ta kiến thức hơn nhiều. Thế giới ngươi, sẽ không bị thứ quỷ gì chiếm lĩnh chứ? Thánh nhân? Là ai? Phong Linh giật mình. Bí mật của thánh nhân, ta không có thể nói ra. Phan Hạo nói đến chuyện này cũng có chút thổ thức, cho dù điều bí mật này đã là trong vòng công khai. Nếu như ngươi thế giới song song nhân, cũng không cần ngượng ngùng, dù sao thế giới chúng ta nước rất sâu, nhiều hơn một người không nhiều, thiếu không thiếu một cái. Dĩ nhiên, cũng là bởi vì thánh nhân chú ý tới ngươi, ta mới sẽ giúp ngươi. Không giải thích được gặp một cái tựa như quen đại gia, trực tiếp một chút phá mình là thế giới song song nhân loại, Phong Linh thật là khẩn trương sắp tan vỡ. Nhưng cẩn thận nhìn một chút, nàng quả thật cùng đường thượng nhân bảy dáng dấp có chút không giống nhau, chỉ có một chút mà thôi. Hoàn toàn liền không nhìn ra mà. Không lâu lắm, Phan Hạo ngôi nhà đến. Lưng chừng núi biệt thự, cũng coi là Hồng Kông nổi tiếng khu nhà giàu. Phan Hạo lái xe tiến vào nhà để xe, giống lên một tiếng, "Lão bà, trong nhà có khách nhân." Đốt điểm thức ăn ngon. Một vị hơn 60 tuổi, bảo dưỡng địa không tệ nữ nhân, ở phòng bếp bên trong dò xét liếc mắt, bên khái tịnh mảnh nhỏ đường nữ. Lấy ở đâu đẹp đẽ tiểu cô nương? Ven đường nhặt được. Ngươi đừng hỏi, khác hiếu kỳ, khác lắm mồm, càng chớ nói ra ngoài. Phan Hạo nghiêm túc nói. Mấy ngày nay tạp văn nghiêm trọng, hai cái thế giới liên lạc có chút khó tả, xóa sửa chữa đổi rất nhiều lần, cho nên số chữ ít một chút. Hy vọng sớm một chút trải qua cửa ải khó đi. Chương 202, Diệp Công thích rồng Phan Hạo. Ồ, đàn bà này hiển nhiên không phải là cái gì ngây thơ không biết gì nữ nhân, rất nhanh thì ngậm miệng lại, lựa chọn tin tưởng chính mình trợ phu. Phan Hạo cũng hơn 70 năm kỷ rồi, số tuổi này mà, coi như muốn bao nuôi tình nhân, cũng không khả năng trực tiếp mang về nhà bên trong. Hơn nữa tiểu cô nương này trên người bẩn thỉu, xách một cái xà bị đại, nhìn qua thật giống là ven đường nhặt được. Ngươi trước đi trong cầu tiêu tắm, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện liên quan tới sự tình của ngươi. Thánh nhân an bài ta tiếp ứng ngươi, tất nhiên là hữu duyên do, nhưng chính hắn lại không nghĩ ra mặt. Ai, ngươi trước dọn dẹp một chút, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Phong Linh dè đặt tiến vào trong phòng vệ sinh, mở ra lâm dục vòi nước. Tân thế giới trình độ khoa học kỹ thuật, cùng nàng quá khứ thế giới không sai biệt lắm, những thiết bị này sử dụng cũng không xa lạ. Quần áo treo ở cửa, ngươi đổi xuống. Phan Hạo ở cửa thả mấy món cháu gái của mình quần áo sau, mang dép đi xuống lầu tới. Rắc rắc một tiếng đốt một điếu thuốc, cảm xúc dâng trào. Hắn khẩn trương không được, bị dọa sợ đến cả người run run. Ta mẹ hắn đây là đang Diệp Công thích rồng. Trong lòng Phan Hạo mắng, hắn là một cái rất mâu thuẫn nhân. Chỉ trước mắt, khoảng cách thoát đi đảo nguyên thôn đã 40 năm rồi, mặc dù ngay từ đầu cực độ khủng hoảng, hoang mang không chịu nổi một ngày, nhưng tỉnh táo lại sau, thần bí không biết vô thời vô khắc hấp dẫn hắn. Cho dù chất lượng sinh hoạt càng ngày càng cao, tiền cũng càng ngày càng nhiều, nhưng kiến thức rồi càng rộng lớn hơn thế giới, bây giờ nắm giữ một mẫu ba phần điện, thế nào đều có một loại không đánh nổi hứng thú cảm giác. Nhưng mà thói quen ôn hòa sinh hoạt, lại rất khó khăn dấn thân vào với chân chính đại mạo hiểm chính giữa. Phan Hạo phát hiện thuốc lá dập tắt, một lần nữa đốt, nắm bật lửa tay đều có điểm run rẩy. Ai, cũng lão niên si ngốc tuổi, còn nghĩ mạo hiểm, mạo hiểm. Nhưng thánh nhân báo ngộng, hắn không thể không làm theo. Lại quan sát một chút cái kia xà bị đại, bên trong tản ra một cổ bất tường khí tức. Sờ một cái bên hông cất tổ truyền truy thủ, mặc niệm một tiếng, chung. Truy thủ bay ra, đánh rất ngoài cửa sổ một chiếc lá rụng, lại chuyển một cái vòng, bay trở lại. Xem ra ta lão Phan, bảo đao bất lão, còn phải được cho dụng tràng. Giặt sạch hơn 20 phút, đem trên người vết bẩn sau khi rửa sạch sẽ, Phong Linh người mặc tờ sở xuống lầu. Cô nương thực ra dáng dấp rất đẹp, thân cao 1m6, không cao lắm, da thịt trắng nõn, sợi tóc ánh sáng, chính là vóc người thoáng gầy yếu đi điểm, ngực cũng quá nhỏ, cùng sân bay không có gì sai biệt. Bất quá tổng thể mà nói dáng vẻ vẫn không tệ. Trước uống trà, đợi một hồi ăn cơm. Đừng sợ, tôn nữ của ta đều có ngươi lớn như vậy. Lão Phan cố gắng làm ra một cái hòa ái nụ cười. Cái kia, đại thúc. Phong Linh cắn môi một cái, nàng ở lúc tắm rửa, suy tư rất lâu, không nhịn được hỏi nơi này các ngươi có hay không rất cường đại cái loại này tổ chức. Ngươi nghĩ có nhiều cường đại? Ta đủ không đủ cường đại. Phan Hạo thao túng tổ truyền truy thủ, trên không trung bay lượn một vòng. Ra nhưng là bị quái dị giết chết quá mấy trăm lần nhân. Cái này, khả năng còn chưa đủ. Con mắt của Phong Linh có chút lóe sáng, bạch quang từ nàng trong con ngươi lóe lên, Phan Hạo đầu trở nên hoảng hốt, không trung vẽ vòng tròn tổ truyền truy thủ, lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Phan Hạo cả kinh, nữ nhân này lại là có sức chiến đấu kia một loại. Hắn hắng giọng một cái nói, ta đúng là một tiểu lâu la cấp bậc, mà thế giới chúng ta cũng có không ít cường đại tổ chức, nhưng ta được tránh của bọn hắn, bởi vì ta muốn bảo thủ một cái cơ mật, không quá muốn cùng bọn họ giao thiệp với. Phải tìm được bọn họ mà, cũng là không khó. Phan Hạo cầm lên một cây nhang tiêu, lột ra ăn, đầu tiên phải nhường ta biết rõ, ngươi gặp chuyện gì, ngươi cái gì cũng không nói, ta cũng không giúp được ngươi. Phong Linh trầm mặc chốc lát, phun ra hai chữ, một cái. Xâm chiếm thế giới chúng ta, ta nghĩ muốn nhờ giúp đỡ. Khụ khụ. Phan Hạo ho khan kịch liệt, nét mặt dàn mua đỏ bừng, thiếu chút nữa dùng chuối tiêu nghẹn chết chính mình, qua thời gian thật dài, mới tỉnh hồn lại. Hắn không hiểu dị thế giới ma thần có phải hay không là chính mình hiểu kia một loại, nhưng bất kể như thế nào, tin tức này cũng đủ làm người ta kinh ngạc. Còn tưởng rằng là chuyện gì? Phan Hạo cao mày, vừa lên tới chính là ma thần. Ngoại trừ thánh nhân có thể sẽ giúp ngươi giải quyết những tổ chức khác, ngươi cảm thấy khả năng à hơn nữa ngươi có cái gì tiền đặt cuộc để cho những thứ kia tổ chức lớn, thương vong số lớn dân cư đi cứu thế giới ngươi, bằng vào ngươi xả bị đại đồ vật bên trong. Ta ta ta. Phong Linh khẩn trương có chút cả lăm, gương mặt từng đỏ, bắp thịt căng thẳng. Nàng mở ra xả bị đại, bên trong rơi ra một đống lớn giày da. Đây là cái gì? Phan Hạo cũng coi là ánh mắt sắc bén người, liếc mắt nhìn ra, giày da này chính là hàng vỉa hè hàng, không có gì siêu tự nhiên nguyên tố, mấy mười đồng tiền một đôi đi. Hay lại là đơn chỉ, bán cũng bán không được. Ồ, vân vân. Giày da này cổ quái rất, tiểu nữ có năng có, rốt cuộc có ích lợi gì, nhưng là không biết rõ làm sao chuyện. Lại rơi ra một cái hồng sắc giày cao gót. Ồ, vật này, có chút ý tứ. Không biết rõ có tác dụng gì, nhưng quả thật có quỷ dị thành phần. Lại rơi ra một tảng lớn cái dương mảnh vụn, ước chừng 20 kg, đồ chơi này thật là nặng. Bí, mỹ dịu. Người tốt, như vậy một bao lớn, ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy mỹ dịu? Phan Hạo sợ hết hồn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, ngươi sẽ không trộm một cái nước lớn quốc khố chứ? Chẳng lẽ là các ngươi cái thế giới kia sản xuất nhiều mỹ dịu? Nếu quả thật như thế, lợi ích còn thật tương đương lớn. Mỹ dịu đồ chơi này ở siêu tự nhiên giới chợ đen mua bán, đều theo khắc đoán, một khắc đại khái 1 triệu giá cả. Hay lại là USD. Chân chính đạt quan quý tộc đều đưa mỹ dịu, tinh kim làm đồ trang sức, đeo ở trên người. Vật lấy hiếm là quý, những thứ này siêu tự nhiên nguyên tố mới thật sự là xa xỉ phẩm, so với đủ loại bảo thạch chân quý không biết được bao nhiêu lần. Kết quả vừa lên tới liền 20 kg mỹ dịu, giá trị khả năng trên 10 tỷ. Phan Hạo càng nghĩ càng thấy được có chút tê cả da đầu. Nếu như tiểu cô nương này thật biến thành quốc tế tội phạm bị truy nã, hắn lao Phan muốn che cũng không che được à? Mấy chục tỷ lợi ích quá lớn, đặc biệt là cái thế giới này vẫn tồn tại xem bói, giữ luôn loại năng lực thần kỳ, chỉ cần chịu tiêu phí thành phẩm, tìm một cái tội phạm bị truy nã không hề lời nói hạ. Phong Linh sắc mặt trở nên hồng, vội vàng nói, không không không, không phải trộm được, là vặn vẹo trên người sản vật, là ta nhặt được. Vặn vẹo, ngươi nói là quái gì chứ? Ở chúng ta cái thế giới này, đem những quái vật này xưng là quái gì? Phan Hạo thoáng thở phào nhẹ nhõm, nhìn cái dương trong mảnh vụn khoa đầu văn, cầm một quả kính viễn vọng suy tính nửa ngày, xem không hiểu, hoàn toàn không biết rõ kia quốc văn tự. Phan Hạo ở huyết ma sau sự kiện, không hề trộm mộ, chuyên về một môn đồ cổ, dĩ nhiên cùng kỳ vật dính dấp tới một ít quan hệ, cũng coi là học rộng tài cao. Nhưng những thứ này khoa đầu văn, nhưng là chưa bao giờ nghe. Chương 203, pho tượng hở ra. Ta cũng không biết rõ những thứ này văn tự từ đâu tới. Phong Linh yếu ớt nói, này quái dị trưởng dạng gì? Một cái cặp mỹ dịu, chặt chặt coi như nó khủng bố đến đâu lại bạo lực, cũng đã sớm bị nhân loại giết sạch đi. Tài bạch động lòng người, các ngươi cái thế giới kia nhân loại chẳng lẽ không tham tiền sao? Phan Hạo nháy nháy mắt nói, loại này có thật thể quái dị, không khó giết chết chứ. Một phát mỹ xài không đủ, vậy thì hai phát, đem nó chém nhào trên đất, lột trên người nó mịt dịu. Phong Linh siết chặt quả đấm, có chút khẩn trương, hồi tưởng lại kinh khủng giữa thang máy bên trong từng màn. Nàng không biết rõ như thế nào mở miệng giải thích. Cái kia, thế giới chúng ta, loại này mỹ dịu quái dị cũng không quá thường gặp. Cuối cùng, nàng lại lấy ra thanh kia toàn thân đũ hắc dao bổ tuổi, một món phi thường cường đại kỳ vật. Không biết rõ tại sao, trong lòng Phan Hạo sinh ra loại cảm giác này, cây đao này mới thật sự là màn diễn quan trọng, thậm chí có thể trở thành một cái tiểu quốc gia nội tình. Nếu so sánh lại, kia một đống mịt dịu lại không tính là cái gì. Hắn hít một hơi thật sâu, có chút kích động hướng về phía dao bổ tuổi quan sát chốc lát. Một loại nóng bỏng khí tức từ trên mặt đao truyền tới, trong lúc vô tình, để cho người ta sinh ra nồng nặc sát lục dục vọng. Phan Hạo nhắm lại con mắt, mấy giây sau, con mắt khôi phục thanh minh, trước thu, ngàn vạn lần không nên để cho người khác thấy cây đao này. Đúng rồi. Hắn lục tung, tìm được một khối bưu tử ra, có chút không bỏ được nói, dùng khối này ra đưa nó gói xong. Đây chính là thánh nhân lưu lại dị bảo. Quả nhiên, dùng bưu tử ra gói xong dao bổ tuổi sau, một chút khí tức sát phạt cũng lộ ra không ra ngoài, nó phảng phất biến thành một thanh phổ thông đao, sát khí nội liễm. Cây đao này cũng là từ trên người quái dị giành được sao? Ừ. Vâng. Phong Linh dùng sức gật gật đầu. Phan Hạo uống một hớp nước trà, trong đầu khổ tư minh tưởng đứng lên, thả trong quá khứ, khổng lồ như vậy lợi ích thả ở trước mắt, hắn có thể sẽ đỏ con mắt, tham lam. Nhưng kiến thức quá càng rộng lớn hơn thế giới, hắn đối vật chất theo đuổi thực ra đã không lớn. Bây giờ cuộc sống gia đình tạm ổn quá không tệ, cũng chính là hơi có chút hiếu kỳ thôi, đối cưỡng ép cướp đoạt ý nghĩ không có hứng thú gì. Hơn nữa tiểu cô nương này cùng thánh nhân dính dấp tới rồi quan hệ, thậm chí có khả năng ở thánh nhân nhìn chăm chú bên dưới, càng là không có khả năng sinh ra bất kỳ không tốt ý nghĩ. Phan Hạo trầm mặc chốc lát, lắc đầu nói, đồ vật tuy tốt, nhưng ngươi làm một cái thế giới khác tinh anh, cũng ứng nên thế giới biết rõ quy tắc vận hành. Phổ thông kinh tế lợi ích, không thể nào để cho một thế giới mạo hiểm cự đại phong hiểm, đi cứu một cái thế giới khác. Cũng chỉ có thánh nhân mới có thể động chắc gần chi tâm, hao hết tâm tư đi cứu vớt các ngươi đi. Ngươi là thế nào đi tới cái thế giới này? Ta đi thang máy tới. Ta thực ra đã chết, nhưng không biết rõ tại sao, lại sống lại rồi. Phong Linh thoáng tổ chức một chút dự ngôn, đơn giản miêu tả toàn bộ quá trình. Nhưng ở Phan Hạo trong hai, đoạn trải qua này thật là chẳng những kinh lôi. Chuyện này, nay không phải cùng hắn trải qua không sai biệt lắm sao? Hắn vốn chính là một cái hẳn chết nhân. Hắn nên chết ở thế ngoại đào nguyên trong thôn, cùng đội thám hiểm những người khác kết cục như thế. Nhưng bây giờ, hắn còn sống. Thời gian đảo lưu năng lực. Phan Hạo không khỏi vui sướng địa mỉm cười mà bắt đầu, thì ra là như vậy à, ngươi có thể đi tới nơi này là bởi vì thánh nhân trợ giúp. Ta liền nói, ngươi một cái tiểu cô nương làm sao có thể giải quyết xuyên việt loại này buồn ngủ chuyện khó, còn có thể được nhiều như vậy chiến lợi phẩm. Nếu có thể nhẹ nhàng thoải mái xuyên việt, thế giới này đã sớm lộn xộn. Cái kia thang máy lại ở nơi nào? Biến mất. Phát hiện thánh nhân tung tích, lão Phan thật là vô cùng cung nhiệt, ở trong phòng đông đi một chút tây đi một chút, lại cô lô lô địa đổ một ly nước đi vào, thượng đẳng thiết quan âm, không cách nào làm tắt đi cuồng nhiệt nội tâm. Hắn giống như là tông giáo cuồng nhiệt tín đồ, lập tức phải thấy chính mình tín ngưỡng thần linh, cho dù cái này tông giáo tín đồ chỉ có chính là một người. Loại này cuồng nhiệt cảm giác, những người khác là không có biện pháp tưởng tượng. Nhưng hắn lại có chút sợ hãi, cực đoan sợ hãi ở sâu trong nội tâm chậm rãi nảy sinh. Phong Linh nhìn cái kia một bộ cuồng nhiệt dáng vẻ, nhắm lại con mắt, cảm thụ trong đầu kia một đám lửa, dè đặt hỏi thánh nhân, lại là ai? Phan Hạo nói, thực ra ta cũng một mực ở muốn thánh nhân là ai, hắn rốt cuộc có phải hay không là nhân loại? Ta luôn cảm thấy, hắn không phải chân chính nhân loại. Này ngược lại tốt hơn. Thánh nhân lực lượng không phải nhân loại có thể có được. Rốt cuộc thế nào ngươi thực ra không cần mơ mộng quá nhiều, chỉ cần hắn đang yên lặng trợ giúp chúng ta. Nếu thánh nhân trợ giúp ngươi, đi tới cái thế giới này, tất nhiên có hắn dùng ý, hắn cùng các ngươi cái thế giới kia nhân vật khủng bố, đã xảy ra đánh cờ để cho ta suy nghĩ một chút hắn dùng ý là cái gì. Phan Hạo trầm cái đầu, vùi đầu khổ tư. Bây giờ hắn, quá nhớ làm một ít có ý nghĩa chuyện. Làm đào nguyên thôn chạy nạn đi ra duy nhất người may mắn còn sống sót, hắn tự nhiên biết rõ khá nhiều tin tức, rất nhanh liền liên tưởng đến cái neo định tranh. Một cái chân chính ma thần rất khó chính diện chiến thắng, chỉ có thông qua bạn trừ cái neo định thủ đoạn để cho trầm xuống. Nhưng là thánh nhân đem nữ nhân này chuẩn bị tới, thì có ích lợi gì đây? Nữ nhân này chỉ là có nhỏ xíu năng lực thôi, rất hiển nhiên không phải không biết ma thần chủ yếu cái neo định, đem nàng chuẩn bị tới thì có ích lợi gì đây? Ba điệu một tiếng vang nhỏ, căn phòng cách vách truyền đến âm thanh kỳ quái. Người chờ chút. Phan Hạo liền vội vàng chạy tới nhìn. Nhìn vào bên trong cảnh tượng lúc, tim thiếu chút nữa ngừng đập. Này một trong phòng, thờ phụng thánh nhân pho tượng, nhưng bây giờ, pho tượng hở ra, giống như đảo nguyên thôn cam lộ trong chùa cái kia bằng gỗ pho tượng như thế, đầu dạn nứt thành hai nửa. Phát, xảy ra chuyện gì? Cả người hắn tê cả da đầu, mờ mịt không biết đột nhiên xông lên tâm linh, đều nổi da gà. Cái loại này cuồng nhiệt cảm giác, dần dần biến mất. Đây là ý gì? Thánh nhân, pho tượng kia chỉ là bình thường bạch ngọc thạch, cũng không phải kỳ vật. Tại sao nó lại đột nhiên bể nát? Suy tư một trận, cùng ma thần đánh cờ, không phải trò chơi, cũng không phải tất nhiên đạt được thắng lợi, trong đó hung hiểm khó có thể tưởng tượng. Ta hiểu được. Vừa mới ta lỗ mãng, đối mặt một cái chuyển kiếp tới nữ nhân, ta phải làm mạo hiểm hoài nghi cẩn thận tâm tính, thánh nhân đây là đang nhắc nhở ta. Vừa nghĩ như thế, cả người mồ hôi như mưa rơi, cả người thiếu chút nữa lật xe rồi. Qua quá lâu an nhàn sinh hoạt, có chút hoán đổi không tới. Phan Hạo đồng tử phóng đại, lại nghĩ tới một loại khả năng. Nữ nhân này, có thể là không biết ma thần ẩn tính cái neo định, chỉ là bản thân nàng không biết rõ thôi. Thánh nhân cũng có thể ở trên người nàng làm nào đó tay chân, ta phải dò xét nàng một chút. Hắn lục tung rồi một trận, tìm được một cái hộp tinh xảo, bên trong chứa một bó nhỏ nhặt không đáng kể nhung mao. Đừng xem nó nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng là thượng cổ trong thần thoại thần thú, cựu sắc lộc đung mao, là Phan Hạo mấy chục năm qua đắc ý nhất vật siêu tầm. Chương 204, vọng hư. Cựu sắc lộc đung mao sẽ bởi vì ngoại ở tâm linh lực lượng thay đổi màu sắc, tổng cộng có 9 loại màu sắc, chia ra làm bạch, hoàng, hồng, tử, xanh đậm, xanh nhạt, đen, lục, màu cam. Này thực ra cùng viện khoa học kiểm tra máy móc không sai biệt lắm, thậm chí đại khoa học viện máy móc, nhưng thật ra là bắt chước này đung mao siêu tự nhiên nguyên lý chế tạo ra, làm là chân chính hàng mẫu, thực ra so với máy móc kiểm tra năng lực càng thêm lợi hại một ít. Phan Hạo có chút đau lòng địa cắt gần một nửa nhung mao, nhét vào trong miệng, nuốt nuốt xuống. Nhất thời, trong mắt hắn, cả thế giới biến hóa, phảng phất có đủ mọi màu sắc bọt khí cùng giống mạng nhện da bị nẻ, tại không gian chúng không ngừng sinh ra, lại lập tức biến mất, phảng phất đại hải triều tịch. Khả năng này chính là cái gọi là dĩ thái thâm nguyên trung không gian triều tịch. Phan Hạo dè đặt, trở về phòng chính giữa, làm bộ như một bộ như không có chuyện gì xảy ra dáng vẻ. Có hai cái quái dị, trước ngươi một bước rời đi thang máy. Ừ. Phong Linh trả lời. Mượn cựu sắc lộc lực lượng, Phan Hạo lặng lẽ đánh giá Phong Linh linh hồn, nhìn qua là nhân loại. Chuyện sâu a. Trong miệng ngươi nó, rất có thể đã ở cái thế giới này hình chiếu chính mình lực lượng. Ngươi đã có thể thế giới xuyên việt, những quái gì đó cũng giống vậy có thể thế giới xuyên việt, đi tới nơi này chúng ta. Trong lòng Phong Linh sinh ra một tia hãi náy, đứng ngồi không yên, đây đúng là có thể. vạn nhất cái thế giới này cũng hỏng mất, chẳng nhẽ nàng chính là kẻ cầm đầu. Dù sao, nàng không xuyên việt, những thứ này quái dị cũng không nhất định có thể phát hiện cái thế giới này. Vừa nghĩ như thế cũng không khỏi được sinh ra nặng trịch áp lực, thân thể cũng toát mồ hôi. Phan Hạo như cũng đang quan sát, hắn thấy được một đoàn ngọn lửa màu đỏ sậm, núp ở tiểu cô nương trong đầu, cường độ là màu đen, cũng gần có thể phát hiện đẳng cấp cao nhất. Quả nhiên a, trong cơ thể nàng có ẩn núp lực lượng. Này một dạng ngọn lửa là cái gì? Thánh nhân lực lượng, hay lại là? Trong nháy mắt kế tiếp, hắn lại thấy được tối đen như mực quang mang. Núp ở tiểu cô nương linh hồn chính giữa, cường độ cũng đồng dạng là màu đen. Này một dạng đen nhánh quang mang tựa hồ chú ý tới hắn nhìn chăm chú, trong phút chốc, phô thiên cái địa tới. Tại chỗ, Phan Hạo dọa gần chết, linh hồn cũng đóng băng lại rồi. Xảy ra chuyện gì? Làm sao còn có một cổ lực lượng? Này, ngươi có nghe sao? Nghe, nghe. Phan Hạo lấy lại tinh thần, phát hiện mình không có chuyện gì. Có thể là đối phương không có cố ý làm khó dễ duyên cớ. Như vậy hỗn loạn tình cảnh, hắn thật sự gặp không dừng được a. Không có thánh nhân nhắc nhở, lần này thật muốn ngủm. Hơn 70 tuổi lão Phan, chân ngón cái cũng giữ chặt rồi, náo hải nhanh chóng suy nghĩ. Đây là hắn đời này gặp phải thứ nhì kinh khủng tình cảnh. Người đem quá trình chuyển tiếp báo cáo một lần. Phan Hạo làm bộ như trầm tĩnh dáng vẻ. Nếu như nữ nhân này là không biết ma thần cái neo định, thánh nhân tại sao phải đem nàng chuẩn bị tới đây chứ? Vây điểm đánh viện binh, không phải là không có như vậy khả năng. Cùng với để cho nên không biết ma thần, qua loa hình chiếu lực lượng, không bằng tập trung lại, sau này cũng tốt thuận lợi xử lý. Loại thủ pháp này đảo cũng từng thấy, bởi vì sáng tạo ra một cái chủ yếu cái neo định, coi như là thánh nhân thủ pháp. Cái này là ngươi thấy qua giữa thang máy quái vật sao? Lão Phan nghe đối phương miêu tả, lại nghĩ tới điều gì, từ phía sau bên trên lật xem nửa ngày. Trong đó có một bộ phận rất lớn đều là báo chí. Báo chí tên là Hôm Nay Thương Lượng, tên bình thường không có gì lạ, giá cả tức thì vô cùng cao, 100 nguyên một phần. Tự do cảng làm thế giới tài chính trung tâm, chở hàng trung tâm thương mại, tin tức lưu thông tốc độ cũng là nhanh nhất. Hôm Nay Thương Lượng báo chí chỉ ở đạt quan trong quý tộc truyền lưu, một loại bình dân muốn mua cũng mua không được, thậm chí ngay cả nghe cũng chưa nghe nói qua. Phan Hạo chỉ là bởi vì thường thường tiếp xúc này một vòng, làm biết tình tiết sự kiện nhân sĩ, mới có tư cách thông qua tiểu đạo thủ đoạn mua được một phần báo chí. Báo chí diện tích lớn, nội dung giới thiệu gần đây kỳ vật đấu giá thị trường. Hở một tí 8 vị số, 9 vị số giá sau cùng, thật sự là hấp dẫn người con mắt. Tài sản, nhân loại xã hội vĩnh hằng đề tài, nó không chỉ là một loại thân phận, một loại quyền lợi, thậm chí nói là một loại theo đuổi. Còn có một chút quan vu Thái Sơn đàn bản tin, sau này rất nhiều kỳ vật đấu giá đều đưa chuyển tới Thái Sơn đàn bên kia. Tựa hồ xảy ra đại sự gì, Thái Sơn đàn trở thành mới kết giao lưu trung tâm. Cấp bậc không đủ nhân, thậm chí hỏi dò không tới tin tức. Hắn dựa theo chính mình trí nhớ, tìm được một phần 20 năm trước báo chí. Trong đó mô đậu hủ khối vị trí, báo cáo thứ nhất tiểu tân nghe thấy, ở Hồng Kông náo thị khu xuất hiện một cái thiếu một chỉ chân, không ngừng khóc tỉ tê quần áo đỏ quái dị. Xuất hiện trước tiên, bị một vị trẻ tuổi tiện tay giết chết rồi. Vị trẻ tuổi này có thể là hắc ý vệ điều tra viên. Hắc ý vệ điều tra viên ở chỗ này thực ra rất ghét dù sao Hồng Kông cái địa phương này, tốt xấu lẫn lộn, không có cái gọi là gián điệp luật pháp, thế lực khắp nơi cũng tới nơi này tố một cước, tư bản lực lượng mạnh hơn nhiều nhân dân quần chúng lực lượng. Nàng chết. Phong Linh gần như có thể xác nhận, đây là trong thang máy gặp phải một cái kia nữ nhân áo đỏ, thiếu một chân. Rất dễ dàng nhận. Kết quả đã chết. Phong Linh kinh ngạc không thôi. Hơn nữa 20 năm trước sẽ chết rồi. Phan Hạo cau mày, một lần nữa vắt hết óc tự hỏi, những thứ này tiến vào thời gian điểm, xảy ra sai vị. Bọn họ vừa tiến vào bên ta thế giới, cũng sẽ bị dọn dẹp sạch. Này hắc ý vệ tới quá nhanh quá xảo diệu, đại khái suất là thánh nhân dẫn dắt. Phan Hạo khẽ gật đầu, không ngừng suy nghĩ. Nhưng ma thần kiên nhẫn là vô hạn, nó biết dùng hàng trăm hàng ngàn năm, liên tục không ngừng địa hình chiếu tự thân lực lượng. Bị động phòng thủ, luôn có bị công phá phòng tuyến một ngày. Như vậy cũng không đúng lắm a. Hắn đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng đụng chạm kia một tảng lớn mịt dịu, một loại lạnh giá cảm giác từ ngón tay truyền đạo đến trong đầu. Mịt dịu, một loại truyền tinh thần lực lượng giới chất. Nó siêu tự nhiên đặc tính phải làm là trung tính, đem ra chế tác đồ trang sức, đối với thân thể con người sẽ không có cái gì chỗ xấu, cũng sẽ không có ích lợi gì. Mà đá vỏ chai, ở thần bí học chung, có cực độ tích tà hóa sát tác dụng, có thể để tránh cho mặt trái năng lượng quá nhiễu. Cố còn chân chính quý tộc, cũng thiên hảo dùng mịt dịu phối hợp đá vỏ chai, chế tác đắt tiền đồ trang sức. Nhưng một khối này mịt dịu, tiếp xúc rất nhiều làm cho người ta mang đến một loại lạnh giá cảm giác. Phan Hạo nhẹ nhàng đếm nhịp tim của tự mình, phát hiện ở tiếp xúc khối này mịt dịu dưới tình huống, tốc độ tim đập tăng lên một ít. Mà ở cựu sắc lộc tầm mắt chính giữa, mịt dịu cũng giống vậy xuất hiện một tia màu đen. Cái này rất không bình thường. Nàng mang đến những vật phẩm này, khả năng có nó lực lượng lưu lại. Đường đô sử dụng bọn họ, mặc dù nhất thời bán hội gian không có vấn đề gì, nhưng lâu ngày có thể sẽ bị nó lần nữa cái neo định. Nhưng chính nàng còn không biết rõ, nó chủ muốn năng lực là cái gì. Phan Hạo thấp giọng hỏi, chỉ cần nói đại khái là được. Nếu như rất nguy hiểm, cũng có thể không nói. Phong Linh suy nghĩ một hồi tử, đàng hoàng nói, chúng ta bí mật đưa nó gọi là vọng hư, năng lực là nhận thức ô nhiễm, đem nhân loại vào mèo. Đồng thời, nắm giữ khái niệm sửa lại năng lực. Phan Hạo tê cả da đầu, hít vào một hơi, tinh thần loại. Không, khái niệm sửa lại có thể không phải tinh thần loại năng lực, mà là thời gian hệ. Phong Linh lắc đầu một cái. Này không dễ làm nổi. Căn bản không phải lão phu có thể giải quyết. Trong lòng Phan Hạo có rồi một cách đại khái ý tưởng, khó khăn đạo thánh nhân muốn cho ta trực tiếp báo cảnh sát. Báo cảnh sát, đúng báo cảnh sát. Chương 205, trò chơi kết toán thành công. Đi học, viết chữ, làm việc nhà, phong phú chính mình, cảm giác mỗi ngày đều có tiến bộ. Vương Hạo như thế đánh giá chính mình gần đoạn thời gian sinh hoạt. Gần đây duyệt đọc một bản tiểu thuyết thâm không vĩ đại hạm đội, yêu giữa các vì sao lữ hành, trở thành thiên văn mê, chỉ là rất đáng tiếc, nhân loại khoa học kỹ thuật thực lực, khả năng vĩnh viễn không hoàn thành được loại này lữ hành. Tiểu thuyết cũng chỉ là tiểu thuyết, không thành được thực tế. Gần đây còn hoàn thành hai người thành hàng trò chơi thông quan, cùng muội tử chơi trò chơi với nhau quả thật rất vui vẻ, nhưng chỉ chơi 20 giờ liền thông quan, thật sự là có chút không đã gần a. Đúng rồi, Tiểu Nguyệt thiếu ta khoản nợ còn chưa trả, đợi một hồi đi thúc dục thúc dục. Trong lúc vô tình, tốt đẹp nghỉ hè đi qua một nửa. Trong quán internet làm ăn, vẫn là như vậy không nóng không lạnh. Khách nhân lui tới, Vương Hạo mục tiêu ngược lại cũng không cao, có thể kiếm hồi tiền điện nước liền có thể. Bình tĩnh thêm an nhàn sinh hoạt rất hạnh phúc, nếu như đón nhận mình là một bình phàm nhân, ngược lại cũng không tệ lắm. Lại tiếp sau đó làm được gì đây? Đúng rồi, một quyền siêu nhân đổi mới. Vương Hạo duỗi người, hào hứng mở ra website, 213 họa, cái này trương hồi không quá cắt lợi, nhiệt độ cũng rất cao. Cuối cùng không nhịn được ở tâm lý thở dài, ai, tốt giỏi một cái màn gà, càng ngày càng vượt quá bình thường. Vô địch lưu thư, chủ đề chính là trang bức, không thể như vậy vẽ linh tinh a. Không biết rõ tại sao, hắn mấy ngày nay có chút lười biếng, lại lười chơi đùa vượt thời không trò chơi rồi, mỗi ngày chỉ là đúng giờ thu thức ăn. Dù sao trò chơi này có chút phí suy nghĩ, hứng thú cũng có một trận không một trận. Chợt nghe dưới lầu có người ở cửa đánh kèn, đinh đông, đinh đông. Liên vội vàng chạy xuống đi nhìn một cái, phát hiện có một MS chuyển phát nhanh viên nắm một cái túi công văn, ngài nhanh đưa tới, xin hỏi thí sinh Hàn Tiểu Nguyệt ở chỗ này sao? Tiểu Nguyệt ngươi nhanh xuống đây một chút, ngươi thư thông báo chúng tuyển đến. Vương Hạo cao hứng nói, ở chỗ này ký cái tên. Thứ nay về sau, ngươi chính là sinh viên đại học. Hàn Tiểu Nguyệt đông đông đông địa chạy xuống lầu. Vân Hải Đại học, sinh vật hệ. Mặc dù sớm liền biết rõ được chúng tuyển, làm thư thông báo chân chính gửi đến thời điểm, Hàn Tiểu Nguyệt hay lại là lộ ra kích động hưng phấn thần sắc, gương mặt hồng đồng đồng. Thanh xuân thật tốt. Vương Hạo nhìn muội tử trong tay bưng thư thông báo, hồi tưởng lại chính mình lên đại học thời gian. Khi đó, thư thông báo trúng tuyển vừa mới tới tay cảm giác, ngược lại không có quá mức kích động, dù sao hắn thi vào trường cao đẳng ỷ vào quá nhiều vật khí, quá mức dễ dàng đến độ vận, tựa hồ cũng cứ như vậy. Về phần lên đại học, cũng không có học tập cho giỏi, cả ngày lẫn đêm cũng ở quán internet ngủ liên ngồi, một thua thua một ngày. Mà Hàn Tiểu Nguyệt là hoàn toàn khác nhau, dù sao nàng là cái loại này được nghỉ hè vẫn còn ở công tiếng Anh quyển Vương Chi Vương. Lên đại học, thật tốt cuốn ra một mảnh trời. Vương Hạo vỗ một cái muội từ đầu, ngữ trọng tâm trường nói, sau đó bước thượng nhân sinh đỉnh phòng, làm một gã phục ca ma. Không biết xấu hổ, rõ ràng mình là một thổ hào, còn muốn ta làm cái gì phục ca ma. Hàn Tiểu Nguyệt bưng thư thông báo, phi thường ghét bỏ nói, ta muốn đi học tập, tranh thủ sớm một chút thi ra tiếng Anh lục cấp. Vương Hạo tức giận bất bình, chờ ngươi tốt nghiệp đại học, còn không phải cho ta làm thuê. Đúng rồi, ngươi thiếu ta khoản nợ, khi nào trả? Thiếu nợ, đương nhiên là họa ô quy rồi. Mọi tử trong cổ học lập tức truyền ra ưu oán tiếng cầu xin tha thứ, có thể hay không không nên đem ô quy họa ở trên mặt. Cầu ngươi cay. Cầu ngươi cay, cầu ngươi cay. Hàn Tiểu Nguyệt phàn nàn gương mặt, ở trên cao một trận đánh cuộc chung, nàng thua. Đã lại bị rồi chừng mấy ngày, đang mong đợi Vương Hạo có thể quên chuyện này. Nhưng là rất hiển nhiên, nàng ngày ngày bị đòi nợ. Khi dễ muội tử, Vương Hạo tự nhiên cao hứng phải chết, liền ngay cả hô hấp cũng không khỏi trầm trọng. Hàn Tiểu Nguyệt da thịt vừa trắng vừa mềm, trên mặt còn có bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhung mao, giống như là mới mẹ ra đời heo tử, kia tiếng thét chói tai âm, giống như là heo tử gào lên muốn bú sữa mẹ. Lão Vương nắm ký hiệu bút tay, khẽ run, hắn đang suy tư ở chỗ nào họa tương đối thích hợp đây. Bất quá Tiểu Nguyệt cầu xin tha thứ lợi hại như vậy, lại làm hắn do dự một chút. Dù sao, bây giờ không vẽ, sau này có thể một mực đòi nợ, để cho nàng một mực thét chói tai. Khắc họa trên mặt, chuyển sang nơi khác, chuyển sang nơi khác. Chuyển sang nơi khác đảo cũng không phải không được. Vương Hạo háng giọng một cái, gắt ý nói, nhưng có một vấn đề rất lớn, nếu như ta thua, ngươi có hay không cưỡng ép đem ô quy vẽ ở trên mặt ta? Dĩ nhiên. Không biết ta. Hàn Tiểu Nguyệt hai cái đuôi sam, dung điệu giống như cá bắt lãng cổ tựa như, nàng phi thường giảo hoạt nói, ta căn bản cũng sẽ không họa ngươi trên mặt. Ta sẽ phóng khoáng nói ra, đây chỉ là một đùa giỡn, ngươi chỉ cần cho ta 100 đồng là có thể tránh khỏi trừng phạt. Vương Hạo căn bản cũng không tin tưởng nàng giải thích, ha ha cười lạnh nói, mặc dù ta không tin ngươi sẽ rộng rãi như vậy, nhưng vẫn là lòng từ bi. Chọn một làm ta hài lòng vị trí đi. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Hôm nay, phải nhất định họa một mực ô quy. Cầu ngươi cay, cầu ngươi cay. Vương Hạo cuối cùng không có đem ô quy vẽ ở muội tử trên mặt, mà là đổi một cái thoáng ẩn nút vị trí. Ta thật gở, lại vì nhất thời vui vẻ, vung tha vĩnh cửu vui thích. Ta hẳn cường hành yếu thế vẽ ở trên mặt nàng, bị nàng cự tuyệt, sau đó ngày ngày đòi nợ. Lão Vương họa xong sau ngay lập tức sẽ hối hận, hậm hực trở lại bàn làm việc, tiếp tục chính mình trụy lạc sinh hoạt. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, tiên đậu học muội cũng là sinh vật hệ, cũng không biết rõ những ngày qua đang làm những gì. Ở trên mặt nàng vẽ một ô quy sẽ như thế nào? Mấy cây số ra ngoài, chiếu cố linh đậu Tôn Thanh Thanh trong lúc bất chợt hắt hơi một cái. Ai? Có người ở nghĩ tới ta sao? Liên như vậy, bất kể nàng đâu rồi, còn không bằng chính mình khoái hoạt cả ngày. Dù sao, Vương Hạo là một cái lạnh lẽo cô quả nhân. Thu thức ăn thời gian đến. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Vừa tiến đến liền bắn ra một cái khung đối thoại. Chúc mừng, kinh khủng thang máy kịch bản đã kết toán thành công. Nhiệm vụ độ hoàn thành 160, nhiệm vụ chính tuyến hoàn thành 100%, trọng thương quần áo đỏ quái dị 20%, trọng thương cái dương quái dị 20%, trọng thương không đầu nam thi 20%. Ngay ở buồn chàng trò chơi đạt được điểm tích lũy 2940, nhiệm vụ chính tuyến 500, trò chơi độ hoàn thành 1600. 3 sao độ khó khen thưởng 1. 4 lần điểm tích lũy. Ngày trước mặt nắm giữ trò chơi điểm tích lũy vì 11340. Rốt cuộc kết toán hoàn thành, cũng quá chậm một chút, cũng nhiều ngày như vậy. Nhiều như vậy tiền, để cho trong lòng Vương Hạo sảng khoái, đây chính là tiền gửi ngân hàng lần đầu tiên đột phá 5 vị số. Chuột đồng loại cảm giác thành tựu lấy được đầy đủ thỏa mãn. Đương nhiên rồi, trò chơi khen thưởng không chỉ là một điểm tích phân. Đến tiếp sau này còn phát hình ra một cái đơn giản đi ngang qua sân khấu hoạt hình, cái tên này kêu Phong Linh cô gái, thành công xuyên việt thế giới song song sau, gặp một vị đại gia. Mà vị này đại gia lại là hắn người quen cũ, Phan Hạo. Chương 206, Diệp Công thích rồng Phan Hạo. Hai người đang ở trong phòng hội nghị, mật thiết đóng nói những gì, từ Phan Hạo trên thần sắc nhìn, tựa hồ có hơi khiếp sợ. Vương Hạo có chút kỳ quái. Này hai người làm sao sẽ làm rối lên đến đồng thời? Vô tình gặp được sao? Hơn nữa cái này Phong Linh cũng không có trở thành ta trò chơi nhân vật, không đúng lắm a. Cái này thì lộ ra rất kỳ quái. Tuổi con trẻ, dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa ngực phẳng muội tử, làm sao lại không có đổi thành trò chơi nhân vật? Dựa theo trò chơi hán thương nhất quán tới nay đi tiểu tính, vì phòng ngừa hài hòa, trọng yếu muội tử tất cả đều là bình. Đương nhiên, Vương Hạo tim giật mình, trợn to hai mắt. Hắn thấy cờ gờ hoạt hình chung một giây, Phan Hạo xoay người lại thời điểm, Phong Linh trên đầu toát ra một tia nhàn nhạt sương mù. Này một đoàn hắc vụ phảng phất có trí tuệ như thế, dè đặt cảm giác chung quanh thế giới, mà Phong Linh tự mình cũng không tự biết. Hắn không khỏi nuốt nước miếng một cái, huyết áp lên cao. Nữ nhân này, nội dung cốt truyện có chút ý tứ a. Nàng cho là nàng là loài người, thực ra, nàng là không biết ma thần cái neo định. Chỉ có lừa gạt chính mình, mới có thể lừa gạt những người khác ý tứ sao? Đương nhiên rồi, sự thật này đã bị ta phát hiện. Dù sao, người chơi mới là toàn chi toàn năng. Hay hoặc là, ta bản thân ý đồ chính là tương kế tự kế, thiết kế một cái bẫy, để cho nên không biết ma thần đầu nhập lượng lớn lực lượng, sáng tạo ra một cái chủ yếu cái neo định. Không phải là không có như vậy khả năng, nhưng lại phải nên làm như thế nào đây? Vương Hạo cao mày suy tính. Phan Hạo, ngươi chịu được a, khác ngỏng rồi. Sau đó hoạt hình chung, Phan Hạo tựa hồ mơ hồ có đề phòng, thậm chí chạy đến đặc biệt trong phòng, cúng tế một cái hạ tổ tiên linh bài. Đem tiểu cô nương đâu vào đấy đến nhà khách trung hậu. Lão Phan làm một món để cho Vương Hạo cảm thấy không tưởng được sự tình, báo cảnh sát. Phan Hạo thần sắc khẩn trương, trực tiếp báo cảnh sát. Vương Hạo kinh ngạc cười ra tiếng, còn tưởng rằng Phan Hạo có thể mang đến cái gì đặc thù kinh hỉ, không nghĩ tới hắn trực tiếp báo cảnh sát. Lão tiểu nhị chính là thức thời vụ, biết rõ mình bao nhiêu cân lượng. Suy nghĩ kỹ một chút, báo cảnh sát không tốt sao? Tốt rất. Thánh nhân a thánh nhân, ta thật sự là không giải quyết được nữ nhân này. Năng lực ta quá nhỏ, chỉ có thể giao cho cơ quan quốc gia tới xử lý. Không phải ta muốn chạy, thật không thể trách ta à? Trong lòng Phan Hạo nghĩ linh tinh đến. Mặc dù hắn cả ngày lẫn đêm đều tại sùng bái thánh nhân, thời thời khắc khắc suy nghĩ tuổi già trí chưa già, trí ở ngàn dặm, ảo tưởng mở ra một lần mới tinh, làm người ta run sợ trong lòng mạo hiểm. Nhưng giờ phút này lại sinh ra một loại Diệp Công thích rồng cảm giác sợ hãi. Hắn dù sao chỉ là một phàm nhân, không giải quyết được quá khó khăn nhiệm vụ a. Tiểu nhân vật đắc tự biết mình. Phải phải, nữ nhân này đường về không biết, không có chứng minh nhân dân. Hơn nữa nàng mang gặp nguy hiểm tính vũ khí. Nói như vậy, hẳn không có vấn đề. Phan Hạo trong điện thoại không dám tiết lộ quá nhiều, hắn sâu sắc biết rõ, rất nhiều tin tức truyền bá đều cần mịt mờ. Kết quả nghe điện thoại vị nữ sĩ này, tựa hồ không thế nào thông minh dáng vẻ, làm hắn có chút táo kỉnh. Này vị tiên sinh, trước ghi danh một chút ngài chứng minh nhân dân, tin tức cá nhân, gia đình địa chỉ, ngài tự mình tên họ, ngài số điện thoại di động này cây số, tựa hồ không có làm chứng minh nhân dân tin tức. Lão Phan trên mặt bắp thịt nhảy lên hai cái, tự nhiên nói, nàng thật giống như có cái loại này đặc dị công năng. Một chừng con mắt, ta thiếu chút nữa ngất đi. Nàng sẽ còn ném phi đao, ném lao đúng. Đặc dị công năng ngươi biết chưa? Này vị tiên sinh, ngài chỉ lại là. Nàng mang theo một ít vũ khí cấm. Đúng đúng đúng, bây giờ nàng ở trong tân quán bên. Một người không có thân phận tin tức nữ nhân. Siêu năng lực giả, ngươi rốt cuộc có hiểu hay không à? Đều nói thẳng như vậy trắng. Phan Hạo càng nói càng căm tức, các ngươi được kêu lợi hại một chút nhân tới, tốt nhất báo lên cho thượng cấp. Biết rõ thượng cấp là cái gì không? Đừng nói ngươi không biết rõ hắc y vệ là cái gì, ta cho ngươi mau tới báo, biết chưa? Ta tên là Phan Hạo, nói lên tên ta, cái gì đó hắc y vệ lập tức sẽ tới nhân. Làm trễ nải sự tình ngươi gánh vác nổi sao? Bị hắn như vậy giống lên một câu, tiếp tuyến viên ngược lại ngây ngẩn. Có chút tức giận Phan Hạo địa cúp điện thoại, đem thẻ điện thoại trực tiếp ném vào thùng rác. Hắn chỉ là báo phổ thông cảnh, có thể phải phản ứng một lúc lâu mới có thể người vừa tới. Sau đó lại bấm khắc một cú điện thoại, kêu một tiếng, "Lão bà, đi Hawaii máy bay khi nào đến? Bây giờ ta phải đi nghỉ phép." Đúng lập tức, người cả nhà cũng đi. Hắc y vệ lại muốn tới dây dưa hắn, không chọc nổi. "Lưu, Lưu." Phan Hạo ở ven đường, đi tới đi lui, trong lòng có chút thấp vọng, lo âu. Qua hồi lâu, hắn lại đánh nói chuyện điện thoại, "Được rồi, các ngươi đi du lịch đi, ta liền đợi ở nhà." Dù sao chuyện này vô cùng trọng yếu. Nay đoạn kỳ quái nội dung cốt truyện tới đây liền kết thúc. Đáng thương Phong Linh, có thể sẽ bị hắc y vệ dẫn độ. Phan Hạo khả năng cũng sẽ bị dẫn độ. Đương nhiên rồi, chưa chắc không phải một chuyện tốt. Vương Hạo ngược lại càng mong đợi đến tiếp sau này phát triển. Một cái không biết ma thần trọng yếu cái neo định, nào có dễ dàng như vậy bị bắt. Hắn hít sâu một hơi, suy nghĩ hạ một đoạn tin tức. Ngài thu được bắt nguồn ở dị thế giới ma thần vọng hư chi nguyệt đầu mối 24. Ngươi thu được liên quan tới vọng hư chi nguyệt số ít tin tức. Trò chơi nhân vật Phong Linh mang theo mang bộ phận đạo cụ, đem sẽ kết chuyển tới đến tiếp sau này sân chơi cảnh chính giữa, hồng sắc giày cao gót, đặc thù dao bộ tuổi, cái dương mảnh vụn, bị ô nhiễm mịt dị 21-29 kg. Ai, kia một ít bảo vệ giày ra đâu rồi? Chẳng lẽ chính là vật phẩm bình thường? Không phải kỳ vật sao? Những vật phẩm này công dụng vậy là cái gì? Vương Hạo mở ra vọng hư chi nguyệt tin tức, cẩn thận suy tính. Vọng hư chi nguyệt, ma thần cấp, năng lực, hư thật chuyển đổi cùng khái niệm sửa lại. Này một hệ liệt giới thiệu nhưng thật ra vô cùng đơn giản, trên thực tế có thể diễn sinh ra tới nội dung nhưng là tương đương nhiều. Thí dụ như nói huyết ma năng lực là tăng trưởng tuổi thọ, đồng thời lại sẽ suy yếu thân thể con người tinh thần lực lượng, vì vậy diễn sinh ra rồi đủ loại ly kỳ cổ quái, hàng trăm hàng ngàn loại quái dị. Võng hư chi nguyệt năng lực cũng giống vậy có thể diễn sinh ra càng nhiều kỳ quái tinh thần dấu hiệu. Càng làm Vương Hạo cảm thấy kinh dị là, võng hư chi nguyệt xâm phạm hắn trưởng khống phía thế giới này, hiển nhiên không phải một ngày hay hai ngày rồi, chỉ là vẫn không có tìm được thích hợp cái neo định điểm vào. Bởi vì này trông vào xâm thử, trong lịch sử để lại không ít dấu ấn. Trước mặt kết quả điều tra như sau. 1975 năm, Mân Quốc truyền kỳ bài hát vũ kỹ nam diễn viên, Mị Sủ Gọ Rồ Sạ Cạ Tọ, bị vọng hư chi nguyệt ảnh hưởng, liên tiếp ăn tứ phần cá nóc gan, cho nên chúng độc bỏ mình. Gan bị cho rằng là cá nóc độc nhất vị trí, nhưng là Mị Sủ Gọ Rồ Sạ Cạ Tọ cho là mình bách độc bất xâm. Hắn ở đã thử trình trung, bị tươi sống độc chết. Đây chính là vọng hư năng lực, đem người biến thành kẻ điên sao? Vương Hạo trầm ngâm chốc lát, nhìn trong tay tài liệu. Tiếp theo nhiệm vụ có thể sẽ quá mức khó khăn, cho nên trò chơi trước đó cho ra một ít tin tức. Hắn nghĩ tới rồi một cái so sánh tốt giải thích danh từ, nhận thức ô nhiễm. Này tên kỳ quái ma thần sẽ cho người sinh ra một hệ liệt chứng vọng tưởng hình. Sở dĩ lần này xâm phạm bị cho rằng là thất bại là bởi vì Mị Sủ Gọ Rồ Sạ Cạ Tọ thật bị cá nóc gan cho tươi sống độc chết. Nguyên nhân không biết, khả năng cá nóc độc tố làm thực tế vật lý quá mức như bức. Chết, võng hư chi nguyệt đầu nhập lực lượng dĩ nhiên là đổ xuống sông xuống biển. Một lần thành công xâm phạm, Mị Sủ Gọ Rồ Sạ Cạ Tọ đem sẽ không chết, ngược lại sẽ được đạt được chân thực bách độc bất xâm năng lực. Cùng lúc đó, loại này chứng vọng tưởng trạng thái sẽ xuất hiện truyền bá tính chất, có thể sẽ có càng ngày càng nhiều nhân thử nuốt ăn cá nóc gan, cho là mình bách độc bất xâm. Bách độc bất xâm nhân càng ngày càng nhiều, võng hư chi nguyệt lực lượng lấy được diện tích lớn truyền bá. Thậm chí ngay cả cá nóc gan có độc khái niệm cũng giống vậy sẽ phát sinh sửa lại, biến thành cá nóc gan độc tính là loài người có thể thừa nhận được, hoặc là cá nóc gan không độc. Cứ như vậy, một cái giả tạo thế giới liền ra đời, khi nhân loại chậm rãi tiếp nhận này mọi khái niệm lúc, võng hư chi nguyệt với cái thế giới này lực độ trưởng khống đem sẽ không ngừng càng sâu. Nó cũng liền ở cái thế giới này đứng vững bước chân. Vương Hạo gãi gãi chính mình sau, không hổ là chân chính ma thần cấp, năng lực này có chút kinh khủng a. Đương nhiên rồi, chuyện này sự tình cũng không có chân thực phát sinh, chỉ là Vương Hạo đối vọng hư chi nguyệt năng lực một hệ liệt trinh thám. Nhưng bất kể như thế nào, hắn chân mày hay lại là hơi nhíu lại. Cái này ma thần năng lực rất mạnh, lại không quá dễ lý giải, so với huyết ma chịu tượng hơn nhiều. Là thông qua tin nhảm tới truyền bá lực lượng à? Chế tạo tin nhảm trở thành sự thật, từ đó ảnh hưởng toàn thế giới. Chương 207, chuyển tiếp thành quái dị. Hạ một đoạn tin tức. Năm 2010, một vị nghiên cứu siêu tự nhiên hiện tượng siêu năng lực người nghiên cứu, Phi Ẩn ạ. Không ai phát hiện mình với rất nhiều người như thế. Chỉ nhớ trung tổng thống Nam Phi Mẹn Đi Lạ hẳn ở 20 thế kỷ thập niên 80 đã trong tù tử vong, nhưng thực tế thì Mẹn Đi Lạ không có ở 20 thế kỷ thập niên 80 chết đi, sau đó càng được phong thích, còn tưởng là bên trên tổng thống Nam Phi, thẳng đến năm 2010 lúc vẫn tại thế, Mẹn Đi Lạ ở 2013 năm mới qua đời. Nhưng là, thì ra sớm hơn năm 2010 thời điểm đã có người nói lên, chính mình rõ ràng nhớ, Mẹn Đi Lạ ở thập niên 80 thời điểm, cũng đã trong tù ly thế. Nói lên người có thể đủ trần thuật năm đó tự nhìn qua báo chí, tang lễ phim truyền hình đoạn, thậm chí là Mẹn Đi Lạ quả phụ kiếm nhân lệ nóng diễn giảng. Làm cái này cách nói lên sau, được đến lượng lớn dân trên mạng đáp lại, biểu thị có tương đồng trí nhớ. Mẹn Đi Lạ hiệu ứng, rất nổi danh đoàn thể tâm lý học hiệu ứng, Vương Hạo cũng đã nghe nói qua. Chủ lưu khoa học giới vẫn không có quá tốt lực lượng để giải thích nhóm người này thể hiện tượng. Kết quả ở chỗ này lắc mình một cái, biến thành trò chơi tài liệu thực tế rồi, không khỏi làm hắn bật cười. Đây cũng là vọng hư một lần thất bại số lượng. Nó định thông qua tin nhảm, tới thay đổi nhân loại tập thể nhận thức. Bất quá bởi vì không biết tên nguyên nhân, một lần nữa thất bại. Có thể là bởi vì Mẹn Đi Lạ tánh mạng quá cường tráng đi. Chỉ cần người sống, tự nhiên không người tin tưởng tin nhảm. Nhận thức ô nhiễm loại chuyện này, quả thật rất phiền toái a, nó cái neo định có thể là phân tán, muốn từng cây một bạc trừ, độ khó rất cao. Hơn nữa chuyện này cùng thế giới song song có quan hệ. Suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới quá biện pháp tốt, cũng không có làm rõ ràng, thật vất vả vớt tới nữ nhân vật phong linh, rốt cuộc có ích lợi gì? Được rồi, ngược lại bây giờ mới tiến hành được, 24, khâu, đến tiếp sau này còn có hai cái kịch bản chờ ta đi gom đầu mối đây. Muốn là loài người lại phải mất, một lần nữa cứu thế giới là được. Chơi game tâm tính, chính là muốn buông lỏng. Người chơi chẳng lẽ muốn lo lắng trong trò chơi thế giới loài người diệt vong sao? Đương nhiên không cần, chỉ cần có người chơi tồn tại, nhân loại tiểu không khả năng diệt vong. Chúa cứu thế bộ sách võ thuật, thật là dùng một chút một cái chắc. Mình biết rõ lại phải trưởng cứu nhân loại rồi, hay lại là tương đương mong đợi a. Kết quả vừa mới muốn phải bỏ tiền rút ra đầu mối, lại đang logo dưới góc phải thấy được một hàng chữ nhỏ, trọng yếu nhắc nhở, bởi vì ngày trước mặt trò chơi độ tiến triển, sắp đổi kịp chế tác độ tiến triển, ở sau đó đầu mối rút ra chung, đem không cách nào rút ra đến vọng hư chi nguyệt nhiệm vụ chính tuyến. Ngài chỉ có thể rút ra đến phổ thông 13 tinh độ khó ngẫu nhiên đầu mối. Chúng ta chú tâm luyện chế một cái trò chơi nhỏ, chuyển kiếp thành quái dị, hy vọng ngài có thể thích. Lão Vương than thở, tao đầu sơ thính, trong lòng bất đắc dĩ. Game of Berlin mà, luôn là sẽ đuổi theo đến trò chơi độ tiến triển. Vạn nhất cái này ma thần đánh xong, không có người kế tiếp rồi làm sao bây giờ? Chờ đợi đổi mới cỏ dài kỳ, nhưng là rất khó chịu a. Về phần tân trò chơi nhỏ, chuyển kiếp thành quái dị. Hắn điểm trò chơi nhỏ, thử. Ồ, cũng không tệ lắm. Hình ảnh nhảy chuyển đến biển sâu, quang mang ảm đạm, mơ hồ có vật khổng lồ dần dần không nhìn thấy trong đó. Họa chất hay lại là trước sau như một thán phục. Hắn hóa thân làm một người trong đó tiểu tiểu điểm sáng, ở dĩ thái thâm viên trung sinh sống, gặp phải đủ loại nguy hiểm, đủ loại kỳ ngộ. Ngay từ đầu còn cảm thấy có chút nhạt nhẽo, nhưng rất nhanh liền tìm được trong đó chỗ thú vị. Chuyển kiếp thành quái dị giảng thuật dĩ thái thâm viên trung, một cái tiểu tiểu nguyên thủy sinh vật không ngừng trưởng thành cố sự. Chơi có điểm giống một cái game cổ bảo tử giai đoạn thứ nhất, thông qua không ngừng kiếm mồi, chiến đấu, lấy được duy tâm đếm số. Thông qua duy tâm đếm số, không ngừng trưởng thành, tiến hóa. Đương nhiên rồi, lại so với bảo tử phức tạp nhiều, bởi vì thức ăn chủng loại phi thường to lớn, có đơn thuần tin tức, có nhân loại cùng với động vật tâm tình, có tàn phá linh hồn, có thi thể, còn có di thái thâm nguyên trung đồng loại. Mỗi loại thức ăn mang đến duy tâm đếm số bất đồng. Rất nhiều lúc yêu cầu thông qua chiến đấu tới lấy được thức ăn. Ở nơi này hoàn cảnh ác liệt chung, phải tiến hóa xuất xứ vị siêu năng lực mới có thể sống được, mà năng lực cùng ăn hết đồ vật có chút liên hệ. Nhưng tiến hóa ra năng lực sau, sẽ bị năng lực hạn chế, hành động sẽ trở nên không có phương tiện đứng lên, cũng gần chân chính định hình. Này thiết lập, cực kỳ giống các cái trò chơi cảnh tượng chung gặp được quái dị. Sau một tiếng, ken điệu một tia sáng thoáng qua, trong màn ảnh bắn ra một cái giao diện. Một cái xấu xí da đen tiểu hài, hướng về phía Lao Vương nhe răng trợn mắt. Chúc mừng ngươi, tiến hóa ra quái dị, treo giải quỷ. Treo giải quỷ. Thể trạng, 10. Tâm linh cường độ, 1520. Giới thiệu, tồn tại ở dĩ thái thâm viên cạn quang tầng nhỏ yếu hiếm hoi quái dị, đặc tính của nó là siêu tự nhiên ẩn nút, bay thật nhanh, thuật xuyên tường, nắm giữ khá cao động vật tính trí tuệ. Treo giải quỷ sở thích đùa dai, thông qua đủ loại thủ đoạn hù dọa nhân, lấy hút trong không khí sợ hãi tâm tình. Nhưng lại không thích bị người nhìn thấy, một khi bị người phát hiện, đem chậm chạp chạy mất sinh mệnh lực, cho đến hoàn toàn biến mất. Đánh giá, ok. Vương Hạo kêu một câu, nhìn xỉu xỉu tiểu hài, tao đầu sở thính. Hắn ở một tour này hồi chung, vẫn tương đối cẩn thận, gặp phải kẻ địch mạnh mẽ liền trực tiếp chạy trốn, đói nhặt một chút rác rưởi ăn một chút, vì sinh tồn lựa chọn ẩn nút năng lực. Kết quả tiến hóa ra treo giải quỷ. Thật giống như ở một cái địa phương nào đó thấy qua đồ chơi này. Vương Hạo cởi xuống mũ bảo hiểm, ở trên web một cái lần. Treo giải quỷ ở một vài chỗ trong truyền thuyết cũng có ghi lại, còn có một cái tên khác là gọi là theo đuôi. Đương nhiên rồi, treo giải quỷ khả năng còn có tiến hóa, chỉ là nội dung sau này còn không có chế tác. Ngay tại hắn muốn một lần nữa lúc bắt đầu, lại nhảy ra một đi văn tự. Ngươi là có hay không tiêu phí 100 điểm tích lũy tiến hành 10 liền rút ra tốt hơn tiên thiên chủng tộc thiên phú. Còn phải tốn tiền. Vậy không được, trực tiếp bắt đầu. Này trò chơi nhỏ có chút ý tứ a. Phải dựa vào ngươi trải qua rất dài cỏ dài thời giờ. Ken, ngươi tiến hóa ra hạng kém ác ma. Đánh giá, ok. Ken, ngươi tiến hóa ra hạ đẳng thực thi quỷ. Đánh giá, ok. Ken, ngươi tiến hóa ra hạ đẳng bỏ người. Đánh giá, ok. Này liên tiếp hạng kém, hạ đẳng, làm Lao Vương không ổn định, trong lòng khó chịu. Này trò chơi nhỏ quả thật rất chịu chơi đùa, nhưng độ khó khăn thật giống như có chút lớn a. Cuối cùng hắn không nhịn được cám dỗ, tiêu phí 100 điểm tích lũy, một cái tới 10 liền rút ra. Thoáng cái, đủ loại kim sắc, tử sắc thiên phú toàn bộ tất cả đi ra, thậm chí nhờ vào vật khí, còn là một đôi hoàng đản. Trong lòng Vương Hạo nhổ nước bọt một cái câu, chính thức trò chơi cũng không có tiêu tiền, trò chơi nhỏ ngược lại bắt đầu tốn tiền. Tràn đầy phấn khởi địa chơi tiếp. Chương 208, Thái Sơn Đàn tình trạng. Địa cầu, Đại Hạ Quốc, Thái Sơn Đàn. Đệ nhất kỳ đại kiến thiết công trình. Chính lửa nóng tiến hành chính giữa. Nhờ vào Đại Hạ Quốc đẳng cấp cao nhất xây cất năng lực, mấy chục ngàn công nhân xây cất lớp 3 đối ngã, khí thế ngất trời địa bận rộn. Sáng ngời mãi quang đèn đem công trường soi địa giống như ban ngày, dù là đến ban đêm 10 điểm trùng, xi măng máy trộn bê tông, che máy, tự động tiểu hình thế gạch máy như cũ đang không ngừng công việc. Đệ nhất kỳ công trình đem sẽ trong 4 tháng xây dựng xong, dự trù có thể chứa hơn 1 vạn người cuộc sống thường ngày sinh hoạt, bước đầu ứng đối càng ngày càng nhiều quốc tế khách nhân. Nhưng đối với so với cự đại sứ dùng nhu cầu, cái này tốc độ xây dựng độ hay lại là quá chậm quá chậm. Khoa nghiên sở, ngôi nhà, sân bay, còn có quá nhiều chức năng tính kiến trúc thiếu sót, vẫn phải là tăng nhanh tiến triển đột. Ai, không gấp được. Xi măng hoàn toàn đông đặc đều cần chừng mấy ngày, luôn không khả năng xi măng đều không đông đặc liền hướng đắp lên chứ. Nếu như chúng ta có trò chơi như vậy, từ mặt đất sinh trưởng ra kiến trúc năng lực thì tốt rồi. Hắc y vệ công nhân viên trưởng hu ngăn thán, nhưng trong lòng mơ hồ vui sướng. Thái Sơn Đàn, trang nghiêm ở ngắn ngủi trong một tháng, trở thành thế giới siêu tự nhiên trao đổi trung tâm. Vô số nước ngoài người nghiên cứu, chen chúc mà tới. Nhiều người tự nhiên sinh ra cao hơn nhu cầu cuộc sống, đặc biệt là những người tiêu thụ này phổ biến có tiền, năng lực kinh tế ưu tú, trong thời gian ngắn đã kéo theo chúng quanh huyện thành nhỏ phát triển kinh tế. Đợi một thời gian, toàn bộ Tề Lỗ đại địa cũng sẽ được sinh ra to lớn kinh tế hiệu ích, đủ loại trường cao đẳng khuyết chương chiêu đã tại quy hoạch ngay giữa. Ta có cái vấn đề rất lớn, trò chơi đối thủ rốt cuộc là người nào? Thật lợi hại. Ma thần giữa có hay không cấp bậc phân chia? Tiểu Trần nữ sĩ chính mang theo Lý Thanh Sơn, Từ Chí Quân hai người, vui vẻ địa ăn bữa ăn khuya. Liên quan tới ma thần xã hội học nghiên cứu, hay lại là một cái trống không? Có người cho rằng ma thần giữa tồn tại quan hệ hợp tác, cũng có người cho là tồn tại cộng sinh quan hệ hoặc là phụ thuộc vào quan hệ. Lý Thanh Sơn nhàn nhạt nói, nếu như ngươi nghiên cứu ra được, dù là nắm giữ bước đầu chứng cứ, cũng có thể làm bên trên hắc ý vệ số 29. Trần Tâm Di liếc mắt, đây là đang giễu cợt chứ? Nàng có thể không loại năng lực này. Nàng chỉ biết rõ nàng là một thai tinh, trò chơi đối với nàng ưu ái hưu ra. Do Vu Thái Sơn đàn bên trong chen đầy khách nhân, rất nhiều vốn là hắc ý vệ thành viên, không thể không khiến ra nhà trọ, rời đến cách vách huyện thành nhỏ trụ sở tạm thời chung đi. Nay một huyện thành nhỏ vật liệu giá rẻ vật mỹ, đặc biệt là đại thùng cơm phòng ăn thịt kho tàu móng heo, kia mềm mại tổ chức kình đạo vô cùng, phú nhai dai, thật là nhất tuyệt. Trò chơi đối thủ cũng là một cái không biết ma thần a, có thể ảnh hưởng đến toàn bộ nhân loại, chẳng lẽ ngươi môn không hiếu kỳ sao? Tiểu Trần nữ sĩ lau miệng bên trên dầu, lại không nhịn được mị thực cám dỗ, ăn nữa một cái khối thịt heo. Trò chơi nhân vật là có đặc thù phúc lợi, thế nào ăn đều ăn không hợp. Ở 15 lần tốc độ huấn luyện ra chi hạ, bất kể bao nhiêu năng lượng cũng có thể nhẹ dịch tiêu hóa hết. Đối với ăn hàng mà nói, cái này phúc lợi nhất định chính là SS giờ cấp vĩ đại thiên phú. Ta từ trước đến giờ không hiếu kỳ. Luôn luôn tới nay tự hạn chế Lý Thanh Sơn chỉ là thiện thường chết chỉ, ăn một miếng liền buông đũa xuống, người sang tự biết mình, đường đột dòm ngó biết một cái ma thần, có mấy cái mạng cũng không đủ tiêu. Có cái gì tốt sợ hãi, trò chơi nói không chừng sẽ cho chúng ta sống lại đây. Trần Tâm Di nói. Lý Thanh Sơn thở dài một cái, trên thế giới hết thảy đều cần phải trả giá thật lớn, tựu giống với ngươi ăn khối này thịt, nhiều hơn một điểm mỡ, thể chất giảm xuống một chút, thân thể liền khó nói chắc bị bại một phần. Trò chơi chiêu mộ chúng ta, tất nhiên có bản thân dụng ý ngươi đường đột tìm đường chết, nó không cho ngươi sống lại, cũng rất bình thường. Ăn khuya loại chuyện này, hắn thấy, nhất định chính là đối với chính mình không chịu trách nhiệm, cho nên cũng chỉ là nếm thử mùi vị thôi. Ngược lại thì ăn uống quá độ người Từ Chí Quân, ngoạm miếng thịt lớn, uống từng ngụm lớn thức uống, hoàn toàn không dừng được dáng vẻ. Lý Thanh Sơn thấy Từ Chí Quân kia một bộ cuồng ăn dáng vẻ, không khỏi khuyên lơn, tiểu tử à, ngươi không thể lại như vậy ăn hết, mặc dù ngươi uống cái kia thứ đẳng ma thần nước giếng, tinh thần có chút khôi phục, nhưng nước giếng mang đến lực lượng là có hạn. Có lẽ một ngày nào đó, ngươi lại sẽ một lần nữa lâm vào vô tri vô giác trạng thái. Miệng giếng kia đã khô kiệt, ngươi lại cũng không có sống tiếp cơ hội. Từ Chí Quân trong tay móng heo, dừng lưu ở giữa không trung. Hắn nuốt nước miếng một cái, sau đó, lại nuốt một cái. Cuối cùng, hắn lấy cực lớn nghị lực vượt qua thèm ăn, đem móng heo buông xuống. Lý Thanh Sơn là người lãnh đạo, bất kể là tính cách hay lại là tự hạn chế phương diện, cũng có một chút uy nghiêm, quay đầu, vừa hướng Trần Tâm Di nói, ngươi cũng thật là, lao gọi hắn ăn khuya làm gì? Hắn ẩm thực cần phải nghiêm khắc khống chế, huyết ma lực lượng mang đến tác dụng phụ có thể phải kèm theo suốt đời, được dựa vào lâu dài dùng ý chí lực tới vượt qua. Nếu không, hắn có thể sẽ đột nhiên biến thành ăn uống quá độ người, đến thời điểm thần tiên khó cứu. Trần Tâm Di bị phê bình sau, tuy tiện tính cách cũng không có ngượng ngùng, ngược lại mặt dày nói, khắc nghiêm túc như vậy mà, thỉnh thoảng ăn một lần ăn khuya cũng không có gì. Ta xem hắn khi thì cảm thấy thống khổ, chỉ có ăn đồ ăn thời điểm, tâm tình mới sẽ khá hơn một chút, cho nên mới tới ăn khuya. Từ Chí Quân đột nhiên đần độn địa nói một câu, ta mụ mụ nàng. Thanh âm mồm mồm, nhưng trên mặt lại toát ra một tia nhàn nhạt bi thương cảm, cùng hắn ngũ đại tam thô hình tượng không quá xứng đôi. Lý Thanh Sơn lắc đầu một cái, than thở một tiếng, ngươi mụ mụ tình huống, chúng ta nhân viên y tế sẽ nghĩ biện pháp, chỉ cần không có chết, liền có hy vọng. Ngược lại thì chính ngươi, bất kể tình huống gì, đều không thể tự sa ngã, đúng không? Làm một danh dị nhân, lúc nào cũng có thể biến thành quái dị, cuối cùng chỉ có thể y dựa vào chính mình tinh thần lực lượng đi vượt qua. Trong quá khứ, Hắc Y Vệ có một vị tên là Trần Kiếm Vân dị nhân, hắn chỉ cần vừa vào ngủ, thì có thể biến thành quái dị. Nhưng cuối cùng, hắn còn chỉ dùng của mình lực ý chí, sáng tạo ra thanh minh mộng khống chế kỹ xảo, khống chế được thể xác biến chuyển bản năng. Tinh danh thần lực lượng có thể sáng tạo vô hạn khả năng. Dù là mắc phải tuyệt chứng, tinh thần lực lượng cũng trọng yếu giống vậy. Lý Thanh Sơn chính là một người như vậy, bất kể chuyện gì đều là nghiêm trang, ít có cười đùa chơi đùa thời khắc. Dĩ nhiên, thiết lập chính sự tự nhiên nhất đáng tin. Mặc dù Từ Chí Quân chỉ số IQ không cao, nhưng cũng có làm nhân loại thất tình lục dụng. Hắn lặng lẽ ngồi ở chỗ đó, đầu khi thì thanh tỉnh, khi thì vô tri vô giác. Tinh thần lực lượng rất khó làm được a. Mẹ hắn sinh mệnh bệnh nguy, tế bào ung thư chuyển tới toàn thân mỗi cái khí quan, ở y cờ ưu trùng, treo một hơi thở, rất có thể ngủ một giấc đi qua sẽ thấy cũng không tỉnh lại. Hắc Y Vệ nội bộ y tế kỹ thuật rất tốt, nhưng nhân loại kỹ thuật, tóm lại có chính mình cực hạn, không phải sở hữu bệnh cũng có thể trị hết, nếu không khởi không phải người người vĩnh sinh. Thậm chí, liền trò chơi trại huấn luyện cũng có chính mình cực hạn. Theo như điều tra chiếu viên nghiên cứu, trò chơi trong trại huấn luyện chữa trị dụng cụ, có thể là một càng cao cấp văn minh còn để lại sản vật, cũng không phải trò chơi chính mình khai phát ra tới. Cho nên trò chơi chỉ là thiên nhiên công nhân bốc vác, làm vì thời gian hệ ma thần, thực ra không quá giỏi thân thể con người chữa khỏi, nó chỉ có thể đơn giản thô bạo thời gian đảo lưu. Hiển nhiên, Từ Chí Quân không có năng lực để cho trò chơi hỗ trợ thời gian đảo lưu. Chương 209, Thanh Điền bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh. Từ Chí Quân mẫu thân mắc bệnh đã lâu, lại được nhiều loại cơ sở bệnh, cũng chỉ có thể làm hết sức mình, chi thiên mệnh, có thể treo một hơi thở cũng là không tệ rồi. Hồi nhà trọ đường cũng không xa xôi, Từ Chí Quân đợi tại chính mình bên trong căn phòng nhỏ, ngồi ở trên ghế ngẩn người. Không chỉ là liên quan tới mẫu thân chuyện, hắn luôn luôn tập trung nghĩ về một việc định làm suy nghĩ, cái kia không có ăn xong móng heo. Kia tản ra màu sắc, bóng loáng tỏa sáng móng heo. Muốn miệng đầy sinh tân, không ngừng nuốt nước miếng. Nhưng lý trí lại tự nói với mình, Lý Thanh Sơn nói đều là đối với. Từ Chí Quân gương mặt bắp thịt cứng ngắc, thực ra không làm được quá nhiều biểu tình động tác. Càng muốn đến móng heo, càng lòng như cho nguội, cảm giác mình một không gì không thể, chẳng làm nên trò trống gì. Đến lúc nào rồi rồi, còn đang suy nghĩ móng heo. Hắn hung tợn mắng chính mình một câu. Nhân có sinh lão bệnh tử, thiên lý tuần hoàn, cũng là tự nhiên quy luật, nhưng chân chính đến phiên mình trên đầu, nhưng lại như là người uống nước, lạnh ấm tự biết. Mẫu thân sắp qua đời, chính hắn cũng tình huống giống như vậy tệ hại. Bị huyết ma lực lượng ảnh hưởng, thời thời khắc khắc sẽ sinh ra ăn uống quá độ dục vọng, chỉ cần không ăn đồ sẽ cực đoan thống khổ. Loại đau khổ này không chỉ có tác dụng với thể xác, hơn nữa đi sâu vào với linh hồn. Dựa theo tổ chức nội bộ đánh giá, hắn như cũ có biến chuyển thành ăn uống quá độ người khả năng, trước mặt chỉ là ở nguy hiểm biên giới lặp đi lặp lại hồi ngày. Càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ, là hắn trước mặt chẳng làm nên trò chống gì. Làm gia đình độc thân trưởng thằng bé lớn, mẫu thân đối với hắn mong đợi rất cao, từ nhỏ giáo dục phi thường nghiêm khắc. Mẹ sau này chỉ có thể y nhờ vào ngươi. Nhưng nhân tóm lại có một ít nghịch phản trong lòng, giáo dục càng nghiêm khắc, lại càng nghịch phản. Từ Chí Quân từ tiểu học tập thành tích không tốt lắm, tốt nghiệp trung học sau làm vài năm binh, giải ngũ sau cũng chỉ là tìm một bảo vệ công việc, lẫn vào thời gian. Khi đó cũng liền đồ cái nằm ngang, một người ăn no cả nhà không lo, quả thật an nhàn tới cực điểm. Về sau nữa, mẫu thân trong lúc bất chợt liền bị bệnh, mẹ sau này chỉ có thể y nhờ vào ngươi câu này thường nói, lại cũng không có khí lực nói. Nhưng hắn cái này làm con trai liền tiền thuốc thang cũng không cầm ra, tạm thời nước tới chân mới nhảy cố gắng, thì có ích lợi gì đây? Trên trời sẽ không rớt bánh nhân, coi như thật có nhân bánh, cũng chỉ cho người có chuẩn bị. Đến cuối cùng, hắn phi thường may mắn hoặc là bất hạnh, biến thành một vị thanh tỉnh ăn uống quá độ người. Bởi vì có cực cao giá trị nghiên cứu, hắc y vệ gia thật là lớn nhất bút chi phí, ứng tiền rồi mẹ hắn tiền chữa bệnh dùng. Nhưng có thể hay không chữa khỏi hay lại là khó nói, hắn cuối cùng cũng hay lại là không thành tựu được gì. Hắn liền ăn đồ ăn dục vọng cũng vượt qua không được. Còn đang suy nghĩ cái kia đáng chết móng heo. Còn đang suy nghĩ. Từ Chí Quân chợt một quyền, đập trúng chính mình trên huyệt thái dương. Một quyền này lực đại vô cùng, trực tiếp liền đem mình đập hoa mắt choáng váng đầu. Ở đau đớn kịch liệt hạ, cái loại này muốn ăn đồ ăn dục vọng mới thoáng thu liễm một chút. Loại này đối mặt thâm viên một không gì không thể cảm giác vô lực, không thấy được đường phía trước, cũng là hắn trong lòng yếu ớt chân tướng. Ngủ sớm một chút đi, hắn tự nhủ. Đột nhiên, Từ Chí Quân nghe được liên tiếp chít chít chi nhỏ nhẹ tiếng kêu, đứng lên nhìn một cái, là tủ bên dưới dính chuột bản, dính mấy con mới vừa mới sinh ra tiểu háo tử. Trong huyện thành nhỏ trụ sở tạm thời, vốn là không có mấy người, vệ sinh điều kiện khá là bình thường. Gần đây bởi vì vật liệu số lớn phân phối, dân cư tăng nhiều, còn náo nổi lên con chuột tai nạn. Mấy con mới vừa mới sinh ra con chuột cũng chỉ có đầu ngón tay cái lớn như vậy, cái kia bản nhi đem con chuột dính nghiêm nghiêm thật thật, con chuột không ngừng lăn lộn rãy rủa, ngược lại kiếm xuống một bộ da cọp lông, máu thịt bé bé. Từ Chí Quân thở dài một cái, đứng lên, đem những thứ kia rãy rủa đến cởi ra tiểu háo tử ném tới trong thùng rác. Tiểu háo tử còn chưa tắt hơi, tản ra hơi nóng, ở dính chuột trên nền không ngừng rãy rủa. Hắn đột nhiên cảm thấy, mình và này một tổ mới sinh ra tiểu háo tử giống vô cùng, cả cuộc sống không thấy được bất kỳ một chút hy vọng, ngoại trừ rãy rủa bên ngoài, cũng chỉ có thể không ngừng rãy rủa, lúc nào lười vùng ấy, vậy thì chờ đồng ý với tử vong. Liền nghĩ như vậy, mũi đau xót, chảy xuống một chút nước mắt. Sau đó hắn lại bắt đầu giễu cợt chính mình, thật là cái bất tức nhân. Có hắc y vệ hỗ trợ ứng tiền mẫu thân tiền thuốc thang, đã là rất không tồi tiêu diệt, còn muốn thế nào đây? Có cái gì tốt khóc? Trên thế giới người đáng thương nhiều hơn nhiều, chính mình lại không phải đáng thương nhất. Về phần mình thân thể, có thể cậu thả còn sống đã không tệ. Chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống đạo lý, hắn vẫn biết. Đang lúc này, trong lúc bất chợt, hắn thấy được dán vào cửa thang máy trước nhất chương nghiễm cáo logo quảng cáo, phía trên viết tám chữ to, Thanh Điền bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh. Hắc y vệ nội bộ căn cứ, dán một tấm tiểu quảng cáo. Nếu như là người bình thường, rất nhanh sẽ biết nghĩ đến trong đó chỗ kỳ hoặc. Cái căn cứ này mặc dù cũ kỹ, cũng là coi như là nội bộ cơ quan, kia có người có thể chạy vào dán tiểu quảng cáo. Nhưng Từ Chí Quân trí lực không cao, hắn rất khó lý rõ ràng trong đó suy luận quan hệ, ở một cổ thần bí lực lượng dưới ảnh hưởng, thậm chí lớn tiếng đem những lời này nói ra, Thanh Điền bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh. Thanh Điền bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh. Nay cổ thần bí lực lượng tác dụng với não hải, quấy nhiều hắn tinh thần. Từ Chí Quân bước ra chân, muốn bước vào này một cánh cửa, đột nhiên lại đình trệ ở. Bởi vì hắn nhớ lại chính mình thượng cấp, Trần Tâm gì, bất kể hành động gì, hắn đều muốn hồi báo cho tiểu Trần nữ sĩ, dù là đi bệnh viện thăm mẫu thân, cũng có người theo bạn. Dù sao Từ Chí Quân người này có chút nguy hiểm, phải tìm người quản. Cùng với lựa chọn tương đối nghiêm túc cứng ngắc Lý Thanh Sơn, còn không bằng để cho xã giao như bức chứng Trần Tâm Di để ước thúc hắn. Mà Từ Chí Quân coi như là giải ngũ quân nhân, cá nhân phẩm chất phương diện thực ra không có vấn đề gì, đại đa số dưới tình huống vẫn là rất nghe lời. Hắn tràn đầy phấn khởi địa gõ Trần Tâm Di cửa phòng, Thanh Điền bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh. Thanh Điền bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh. Ta mụ mụ được cứu rồi. Hắn nắm quảng cáo đơn, đại hống đại khiếu, kích động không thôi. Người đang nói gì a? Trần Tâm Di đang ở nơi đó chơi đùa điện thoại di động, nhìn kia chương nghiễm cáo đơn đục mắt, còn tưởng rằng là nơi nào nhặt được tiểu luận văn. Nhất thời có chút tức giận nói, vật này cũng có thể tin tưởng sao? Dạ, ta biết rõ ngươi áp lực rất lớn, nhưng trên đời này cũng chưa có chữa khỏi trăm bệnh bệnh viện. Đúng rồi, chúng ta báo cáo là một kiện chính xác chuyện, một điểm này ngươi làm không tệ. Thanh Điền bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh. Từ Chí Quân như cũ hưng phấn kêu to, cả tòa lầu đều nhanh nghe được hắn giọng oang oang rồi. Là ở chỗ đó, là ở chỗ đó. Trần Tâm Di thò đầu liếc mắt một cái, đó không phải là một người bình thường giữa thang máy sao? Nàng chỉ có thể cho là Từ Chí Quân suy nghĩ mắc bệnh, tốt bụng nói an ủi, được rồi, ta cùng ngươi đi xem một cái, cũng tốt để cho ngươi tuyệt vọng. Đó chính là chúng ta đi lên thang máy, không phải là cái gì bệnh viện. Chương 210, biến mất hai người. Trải qua dài như vậy lâu đúc luyện, Trần Tâm Di cũng có một ít dự cảm phương diện năng lực, rất nhỏ. Đối mặt gian phòng này thang máy, nàng căn bản cũng không có cảm nhận được nguy cơ gì, trực tiếp bước vào trong đó. Ngươi xem đi, đây chính là chúng ta đi lên kia một bộ thang máy. Phía dưới là lầu 1, lại bên ngoài là đánh bóng rổ địa phương, bây giờ còn có con cú mèo ở đánh bóng rổ, kia đông đông đông bóng rổ âm thanh, ngươi nghe chứ chứ? Không có gì thanh điền y liễu. Trần Tâm Di nói đến một nửa liền ngây ngẩn, bởi vì nàng căn bản không có đè xuống bất kỳ nút ấn, thang máy lại chính mình vận hành đứng lên. Kia chợt lóe ánh đèn, phản phất đang cười nhạo tiến vào giữa thang máy chung hai người. Di chuyển, động. Từ Chí Quân lớn tiếng nói một câu. Ai? Này này chuyện này là sao nữa? Tiểu Trần nữ sĩ cả người tê cả da đầu, sợ hết hồn hết vía, lấy tốc độ nhanh nhất đè xuống trong thang máy nút ấn. Nhưng bất kể thế nào theo như không sáng. Thân thể truyền đến một loại mất trọng lượng cảm giác, thang máy bắt đầu nhanh chóng hạ xuống. Điện thoại di động cũng mất đi tín hiệu. À. Nàng nhắm lại con mắt, phát hiện mình không vào được trò chơi trại huấn luyện. Nhất thời phản ứng kịp, chính mình thai tinh thể chất phát tác. Không thể nào, thế nào đột nhiên cứ như vậy? Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu thành một đoàn, quả là nhanh muốn khóc lên. Dưới thang máy hàng tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như muốn đi địa ngục tầng 18 như địa ngục, lấy vật rơi tự do hướng rơi xuống. Trò chơi, cứu mạng, cứu mạng. Mà Ngũ Đại Tam Thô Từ Chí Quân, như cũ thuộc về mừng như điên trạng thái, ảo tưởng có thể tìm được chữa khỏi trăm bệnh Thanh Điền bệnh viện. Hai người cứ như vậy biến mất ở rồi hắc ý vệ trong căn cứ. Cùng lúc đó, Hồng Kông, Một chút linh quang từ trong đầu thoáng qua. Đang ngủ Phong Linh mơ hồ cảm ứng được nào đó ẩn bên trong nguy cơ. Nàng đôi mắt còn díp lại buồn ngủ mông lung điệu từ trên giường đứng dậy, trên lưng hành lý mang theo người, từ nhà khách chỗ cửa sổ bay xuống. Ta có thể phải đi một chỗ, một cái rất trọng yếu địa phương. Này khối kim khí liền không mang. Phong Linh cũng không biết rõ mình rốt cuộc muốn đi địa phương nào, chỉ là dựa theo trong lòng chỉ thị, bước nhanh vội vã trong ngõ hẻm xen kẽ. Một mực tiểu bảo hơn nửa canh giờ, nàng tới đến ngoại ô đại hình kiến trúc phụ cận, thật cao tường rào đem vật kiến trúc vây lại. Phía bắc cửa viết một tấm bảng hiệu, quang trong trại nhà xác. Mà đang ở Phong Linh rời đi 10 phân chung sau đó, cảnh sát đi tới nơi này, đông đông đông địa gõ cửa một cái, tra phòng. Bên trong có ai không? Không người đáp lại. Nhà khách nhân viên làm việc dùng thẻ mở cửa phòng, lại phát hiện bên trong không có một bóng người. Tựa như cùng phim truyền hình nhiều tập trung như vậy, cảnh sát tiết tấu vĩnh viễn chậm một cái nhịp, người xấu chạy, cảnh sát lại tới cửa. Là ai báo cảnh sát? Một tên hắc y vệ thành viên hỏi. Một cái tên là Phan Hạo Nhân, tự xưng rất nổi danh. Phan Hạo? Ai vậy? Mấy vị hắc y vệ điều tra viên suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ nổi cái này Phan Hạo rốt cuộc là cái ai. Mặc dù bọn họ học qua gần đây huyết ma sự kiện, nhưng đối với như cũ sống sót liên quan đến đối tượng, tài liệu giảng dạy trung thường thường sử dụng dùng tên giả, cho nên Phan Hạo đại danh chỉ có một số ít nhân biết rõ. Hai người trên tủ đầu giường thấy được một tảng lớn màu trắng bạc kim loại. Bởi vì đồ chơi này thật sự quá nặng, Phong Linh cũng không có mang đi. Đây là cái gì kim loại? Vị này nữ khách nhân mang theo lớn như vậy một khối kim loại làm gì? Vung xuống. Mỹ dịu. Đây là mỹ dịu. Lớn như vậy một khối mỹ dịu, để cho hai người ngược lại hít một hơi khí lạnh, chuyện này khả năng vượt ra khỏi bọn họ năng lực phạm vi. Mấy người lấy tốc độ nhanh nhất báo lên cho cao cấp hơn. Hắc y vệ bên kia quả thật tới, nhưng thật giống như chưa có tới cấp bậc cao. Bọn họ đang điều tra kia một khối mỹ dịu. Phan Hạo đang ngồi ở trên xe ngủ gật, bỗng nhiên nhận được con trai nhỏ gọi điện thoại tới. Làm sao lại tới mấy cái thối ngư nát tôm? Bọn họ không có đem mịt dịu cho tham ô chứ? Phan Hạo đốt một điếu thuốc thơm, hút một hơi. Mắt thấy Phong Linh thân ảnh biến mất ở màn đêm chính giữa, ngược lại cũng không nóng lòng đuổi theo. Đối với năng lực linh cảm so với cao năng lực giả mà nói, theo dõi quá gấp, ngược lại dễ dàng bị phát hiện. Phong Linh trong túi có một cái bắt đầu xác định vị trí hệ thống, chỉ cần không chạy đến cái gì dị không gian, sẽ không sợ nàng mất. Không, không có, ta xem bọn hắn tiếp xúc rất cẩn thận, chương trình tương đối quy phạm, còn cứ gọi điện thoại hồi báo cho thượng cấp. Còn gõ cửa hỏi ta, có thấy hay không tiểu cô nương này tung tích, ta nói không có, không nhận biết. Ừ, liền trả lời như vậy, rất tốt. Phan Hạo trầm mặc chốc lát, bây giờ bọn hắn người một nhà đều đi hải ngoại nghỉ phép, cũng chỉ có cái này nhỏ nhất thông minh nhất con trai, đang giúp đỡ làm một ít chuyện. Thế giới siêu tự nhiên, là đi thông một cái khác cấp bậc con đường, đường đột bước vào vô cùng nguy hiểm, nhưng hoàn toàn vứt bỏ lại không nỡ bỏ. Cho nên, Phan Hạo cũng chỉ là bồi dưỡng thông minh nhất hải tử thôi. Tâm tính không đủ đời kế tiếp, quá người bình thường sinh hoạt cũng không tệ. Cái gọi là phú một đời cùng phú nhị đại, nói như thế nào đây? Bất kể là gia tâm, đối thành công dục vọng mãnh liệt, hay hoặc giả là tự hạn chế, tính cách phương diện, phú một đời cùng phú nhị đại giữa cũng có một ít chênh lệch. Tài sản muốn vĩnh hằng địa thừa kế, cũng là muôn vàn khó khăn. Bất quá loại chuyện này, Phan Hạo cũng coi như nhìn thoáng được, Tần Hoàng Hán Vũ, Đường Tông Tống Tổ, 300 năm một cái luân hồi vương triều, chờ hắn lao Phan con cháu thua sạch gia sản, hắn đại khái suất đã chết, ai còn quản được rồi nhiều như vậy. Hắn vừa không có ngôi vua phải thừa kế. Ai, những thứ này tổ chức lớn, luôn là có một vài tổ chức bệnh, phản ứng chậm rãi. Thời khắc mấu chốt, vẫn phải là dựa vào ta lão Phan tới cứu thế giới. Phan Hạo lẩm bẩm một câu, tiểu cô nương này trước thời hạn đường chạy. Ba, có muốn hay không ta tới đón đứng ngươi? Tiểu cô nương kia rốt cuộc là ai vậy? Đáng giá coi trọng như vậy sao? Chẳng lẽ là trên người nàng kỳ vật, ngươi coi trọng, muốn cướp bóc. Cướp bóc cướp bóc, liền biết rõ cướp bóc. Chỉ bằng ngươi có bao nhiêu cân lượng a, từng giết cây sao, bái kiến người chết sao? Thức ăn bước một cái. Phan Hạo không khách khí mắng, đợi ở ngươi bên trong nhà khách, có cái gì hắc ý vệ tin tức nói cho ta biết, khác gọi điện thoại, gửi tin nhắn. Trực tiếp gọi điện thoại nói không chừng hại chết cha ngươi. Ta biết rõ, ta biết rõ. Hắn đem điện thoại điều chỉnh đến tĩnh nghiêm tiểu, lái xe lặng lẽ đi theo. Không lâu, bờ ý giờ tới mục đích nơi. Phan Hạo đồng tử có chút co rút lại, quang trong trại nhà xác. Tới cái địa phương quỷ quái này làm gì? Ta liền biết do nữ nhân này có vấn đề. Đêm hôm khuya khoắt chạy đến một cái nhà xác, bị dọa sợ đến hắn nổi da gà cũng muốn đứng lên. May ở nơi này nhà xác coi như là chính quy chính quyền cơ cấu, một ngày muốn tiêu hủy vài trăm người, coi như khuya khoắt, cũng có khá nhiều thân nhân người chết ở trong đó túc trực bên linh sàng. Muốn vào xem một chút sao? Sẽ không làm ra cái gì xác chết vùng dậy manh mối đi. Một cái ma thần, hoặc là ở nơi này chờ hắc ý vệ đại nhân vật, hay là chờ ở chỗ này đợi thánh nhân. Phan Hạo lau mặt một cái suất mồ hôi lạnh, có chút không đoán được. Lại dùng điện thoại di động một cái lần, đi qua thanh điền bệnh viện, đổi xây xong cái này nhà xác. Vấn đề phong thủy sao? Trong lúc bất chợt, trên người Phong Linh tín hiệu định vị biến mất. Người chết điểu hướng thiên, bất tử vạn vạn năm. Phan Hạo kiên trì đến cùng, mặc niệm mấy câu thánh nhân phù hộ, lại sờ một cái ta tên là Phan Hạo, nhưng ngươi thấy phong thư này thời điểm ta đã chết phong thơ, sử dụng ra một chiêu thê vân túng, gắng gượng vượt qua tường cao. Chương 211, bị sửa lại khái niệm. Quang trong trại nhà xác, làm thực hiện kích thước hóa cùng hiện đại hóa quản lý chế độ chính quyền cơ cấu, có một bộ đầy đủ quy phạm chương trình. Ở nhiệt độ 761.150 độ lò hỏa táng trung đốt 2 giờ, thân thể con người phần lớn tổ chức cũng sẽ nhân bài phóng hệ thống thích ra nhiệt lực và khí thể mà bốc hơi cùng dưỡng hóa. Sau khi hỏa táng còn thừa lại tới đều là làm xương mảnh vụn, đại khái chỉ có 3 kg. Giờ phút này sắc trời đã tối, ngoại trừ số ít nhân viên trực ngoại, phần lớn nhân viên làm việc cũng tan việc, thẳng đến ngày mai 8 giờ sáng mới sẽ bắt đầu đốt thi thể. Đương nhiên rồi, chờ khu vực thả không ít quan tài, cũng không thiếu người nhà đi cùng ở chung quanh, mơ hồ có thể nghe được khóc thút thít. Phan Hạo nuốt nước miếng một cái, nghe chung quanh tiếng khóc, mơ hồ cảm thấy có cái gì không đúng. Bắt nguồn ở cựu sắc lộc nhung mao lực lượng vẫn không có biến mất, hắn linh giác xa cao hơn nhiều người thường. Có một cổ bắt nguồn ở tuyên cổ áp lực, giống như mấy chục ngàn kim nhọn xuyên thứ da thịt, đưa đến hắn toàn thân cao thấp mỗi một lỗ chân lông cũng kìm lòng không đặng teo lại tới. Nay cổ áp lực phi thường rất nhỏ, nhưng lại ở rất chậm rãi tăng cường chính giữa. Nếu như không phải mượn cựu sắc lộc lực lượng, là không lãnh hội được. Hắn nhắm lại con mắt, cẩn thận tỉ mỉ, rộng rãi cả kinh, con mẹ nó, áp lực này cấp bậc, khởi không phải cùng thế ngoại đảo nguyên thôn giống nhau như lúc, thậm chí càng âm lãnh một ít. Không biết ma thần đang ở xâm phạm nơi này sao? Chẳng nhẽ cái địa phương này là đặc thù vùng thánh nhân đây? Hắn nhìn vòng quanh bốn phía, tìm kiếm cái gọi là thánh nhân, cũng không có tìm được. Phan Hạo lùi lại mà cầu việc khác, ở nhà xác trung chậm chạp di động, muốn phải tìm mất tích phong linh, lại dè đặt chờ đợi hắc ý vệ cao tầng đến. Đang lúc này, hắn chợt nghe một bên trong căn phòng truyền đến tiếng kinh hô. Liên hội vàng nhón chân lên, đi tới nhìn một cái. Bệnh viện nào như vậy không chịu trách nhiệm, đem hôn mê lão nhân cũng đưa tới nơi này. Nhà xác trực bảo vệ có chút tức giận nói, không việc gì, không sao, hắn còn sống, chỉ là đã hôn mê, các ngươi vội vàng đến phụ cận bệnh viện nhìn một chút. Đừng chậm trễ. Mà phụ cận người nhà, thấy lão nhân từ trong quan tài sống lại, thật là mừng đến chảy nước mắt. Còn có người ở nơi nào tức giận mắng lang băm hại người, đem đã hôn mê lão nhân coi thành người chết. Lang băm hại chết người a. Phan Hạo bị bọn họ nói tê cả da đầu, nuốt nước miếng một cái. Mượn cựu sắc lộc lực lượng liếc mắt một cái, này lão nhân đúng là người sống không sai, nhưng luôn có một loại đại khái cảm giác, hắn lại không biết rõ mình rốt cuộc ở sợ vội cái gì. Phu cận bệnh viện ở nơi nào? Người nhà lại hỏi. Nơi đó không thì có cái thanh điền bệnh viện sao? Bảo vệ chỉ bên cạnh kiến trúc cao lớn vật, đây chính là tốt nhất bệnh viện đâu rồi, gần như chưa khỏi trăm bệnh. Đúng, đúng vậy. Thanh điền bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh. Nhanh đưa đi bệnh viện nhìn một chút. Mấy người kia ba chân bốn cẳng đỡ lên, vừa mới tỉnh lại lão nhân, đem hắn chuyên trở đến xe lăn, vội vã rời đi. Chỉ còn lại Phan Hạo đứng ở nơi đó, đầu óc mơ hồ. Hắn trung quy cảm giác mình quên lãng cái gì, cầm điện thoại di động lên, muốn gọi điện thoại cho con trai, đột nhiên phát hiện mình đã từng quá một đoạn tin tức. Đi qua thanh điền bệnh viện, đổi xây xong cái này nhà xác, nghe nói là vấn đề phong thủy. Ở trong nháy mắt này, phản phất có một cổ bắt nguồn ở sải bờ gì ạ lênh phong, dọc theo xương sống tràn vào thiên linh cái, Phan Hạo cả người hốc đều nhanh muốn bị đông lại. Nay nay chuyện này, bệnh viện đã không có a, nhưng là ta lại quên mất chuyện này. Hắn chẳng khác nào gặp ma, lông tơ dựng đứng, hai chỉ con mắt trừng tròn trịa. Đây là ma thần lực lượng, là khái niệm sửa lại năng lực. Nếu như không phải có cựu sắc lộc lực lượng ở trong cơ thể ta lưu lại, ta có thể sẽ trong nháy mắt quên mất, một chút có cái gì không đúng cũng không phát hiện được. Ta sẽ cho rằng chuyện này là tự nhiên làm theo. Nơi này cách liền người chết cũng có thể sống lại sao? Một trận kịch liệt nhức đầu từ huyệt thái dương nơi truyền tới, Phan Hạo biết rõ mình khả năng lại phải di quên cái gì sự tình, cứng rắn đỡ lấy nhức đầu, bắt đầu đoạt mệnh chạy như điên. Đồng thời trong lòng mặc niệm, nhà xác là thanh điền bệnh viện cải biến. Là cải biến, cải biến. Một cái hơn 70 tuổi lão đầu, lại gắng gượng bằng vào lực ý chí, chạy ra tường rào phạm vi. Phan Hạo trở lại xe mình từ bên trong, đổ mấy ngụm lớn thủy, mới từ từ chậm quá khẩu khí này. Hắn ý thức một lần nữa bắt đầu mơ hồ, liền ngay cả điện thoại di động bên trên văn tự đều bắt đầu chậm rãi mơ hồ. Đã từng một ít khái niệm đang bị sửa lại. Website biến mất không thấy. Phan Hạo lớn tiếng lẩm bẩm, nhà xác là thanh điền bệnh viện cải biến. Nhà xác là thanh điền bệnh viện cải biến. Chuyện này đã không phải ta có thể giải quyết, chỉ có thể chờ đợi đợi thánh nhân. Hắc y vệ mẹ hắn đang làm gì vậy a, phản ứng có thể hay không nhanh một chút? Do xét điểm này tin tức, cũng coi là năng lực ta cực hạn. Ngày đó ban đêm 11 giờ, Hắc y vệ tân nhất giới thượng tầng hội nghị, tham dự 28 nhân, trao đổi mới nhất phát triển tình trạng. Mỗi người tâm tình cũng rất không tồi. Các vị đồng chí, buổi tối khỏe, mỗi ngày tăng giờ làm việc, tất cả mọi người rất khổ cực a, bất quá cuối cùng là ra nhiều chút thành quả, có bỏ ra thì có thu hồi đi. Số 1 lao tiên sinh những ngày qua thật là xuân phong đắc ý, theo thành quả không ngừng tuần hướng, hắn rốt cuộc cảm nhận được cái loại này phát triển không ngừng kỳ diệu vui vẻ. Trên thế giới tối đại khoái lạc, không ai bằng phát triển năng lực sản xuất, không ai bằng thay đổi cả thế giới. Khó trách người Tây phương tình nguyện bỏ ra tín ngưỡng, cũng phải ôm thượng đế bắt đuổi, một cái ma thần mang đến lợi ích quá tốt đẹp đại. Mà chúng ta gặp phải cái này, cũng không cần tín ngưỡng, song phương minh mã giao dịch, công bình công chính. Ngay tại những ngày gần đây, hai vị hắc y vệ điều tra viên lại từ trò chơi trong trại huấn luyện mang về một món vật phẩm kỳ lạ, linh đậu nhánh cây. Này nhánh cây giống như con địa như thế, nắm giữ hút nhân loại huyết dịch bản năng, lại có thể sinh trưởng ra một loại kỳ lạ trái cây, linh đậu. Cố kế tiếp, do hắc y vệ số 28 nữ sĩ hối bản tin, dựa theo bước đầu điều tra, đoạn này nhánh cây biểu hiện ra trình độ nhất định động vật tính, có thể thông qua dinh dưỡng dịch, sinh vật bồi dưỡng. Hơn nữa bồi dưỡng phương thức cùng tiên đậu gần như giống nhau, thậm chí càng đơn giản hơn một ít. Chỉ cần cho nó đủ huyết dịch là có thể khỏe trưởng thành lên thành một cây hấu thể. Nó siêu tự nhiên nguyên lý và tiên đậu không sai biệt lắm, đem trong máu sức sống rút ra đứng lên, biến thành một loại đặc thù nào đó duy tâm vật chất. Nay chủng thực vật sinh trưởng ra trái cây, có thể số ít gia tăng tâm linh cường độ, tu bổ linh hồn thương thế, xua tan một ít nguyên rủa. Tạm thời không có tìm được tác dụng phụ. Số 28 nữ sĩ dừng lại một chút, tiếp tục nói, chúng ta còn phát hiện, linh đậu trung hàm chứa một loại đặc thù nào đó thần kinh thuốc hưng phấn, có thể làm cho nhân loại đại não tiến vào trong thời gian ngắn linh cảm bùng nổ trạng thái. Tốc độ học tập cùng học tập thể nghiệm lấy được rất tốt tăng trưởng. Đây cũng là một đại tác dụng đi, nhưng giá trị sử dụng cũng không cao lắm, bởi vì so sánh khiêng linh cữu đi đậu bồi dưỡng thành bản, còn không bằng trực tiếp mua trò chơi trại huấn luyện 15 lần tốc độ học tập. Nói tóm lại, ước chừng 6 tháng sau đó, chúng ta là có thể sản xuất số ít linh đậu rồi. Chúng ta bước đầu phát hiện, đem tiên đậu cùng linh đậu hỗn hợp trồng trọt, có thể tăng lên rất nhiều sản lượng, dĩ nhiên nguyên nhân cụ thể vẫn còn ở mầy mò chính giữa. Trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay cùng với nhỏ nhẹ tiếng thảo luận. Đây là trò chơi quà tặng. Chương 212, trò chơi cùng không biết ma thần đối kháng báo cáo. Mặc dù đối với trò chơi mà nói, loại này quà tặng không có gì tổn thất quá lớn mất, chỉ là một đoạn tiểu tiểu linh đậu nhánh cây thôi. Nó nơi đó có suốt một thân cây đâu rồi, quá mức thậm chí đã nở hoa kết trái rồi. Nhưng loại này quà tặng, đối hắc y vệ mà nói, là một món tiền của khổng lồ, thụ nhân lấy ngư không bằng thụ nhân lấy ngư đạo lý, mọi người hay lại là biết. Liền ngay cả này nhất ngoan cố, bảo thủ lão đầu lão đại, giờ phút này cũng là tâm tình vui sướng, ở nơi nào cười ha hả thảo luận, có thể tin tưởng cấp bậc ma thần. May không có bỏ lỡ a. Nếu như thật bị những tổ chức khác đoạt đi, tổ tông ván quan tài đều phải không để ép được. Còn có người đang nghị luận, tại sao trò chơi nguyện ý làm như vậy? Nó sau này hay không còn sẽ quà tặng một ít gì đó? Trò chơi rớt xuống một cọng lông, đối với con người mà nói đều là một toàn núi lớn. Trò chơi ở không có tổn thất gì dưới tình huống, có hay không nghiêng về tặng chúng ta một vài chỗ tốt? Nếu như vào tình huống nào đó, nó sẽ tặng vật phẩm, có được hay không lợi dụng như vậy cơ chế? Ta cảm thấy được sinh ra loại này cơ chế nguyên nhân tương đối phức tạp. Nguyên nhân thứ nhất, chúng ta hắc y vệ ở trong trại huấn luyện tiêu phí là nhiều nhất, hơn nữa tiên đậu cũng là chúng ta bên này cung cấp, cho nên nó tặng linh đậu nhánh cây làm lễ vật. Cái nguyên nhân thứ hai, nó chỉ là muốn tăng cường nhân loại thực lực tổng hợp. Chỉ là bởi vì chúng ta bên này điều tra viên vừa vặn nhặt được đoạn này nhánh cây, nó thực ra không có vấn đề hắc y vệ hoặc là thần bí cục, dù sao cũng nhân loại là được. Hai nguyên nhân cũng có thể. Chuyện này sức ảnh hưởng tuyệt đối to lớn. Hắc y vệ âm thầm được rồi một vài chỗ tốt, cũng bắt đầu hoài nghi, những tổ chức khác có phải hay không là cũng phải nào đó chỗ tốt. Chỉ là tất cả mọi người không có nói ra, mỗi người buồn bực phát đại tài. Nhân loại ở huyết ma trong sự kiện, mặc dù liên hợp lại không ít, không tính là chia rẽ rồi, nhưng toàn thể mà nói, còn là ở vào tự mình chiến đấu trạng thái. Khu. Chư vị, mời an tĩnh một chút, trước không thảo luận những thứ này. Lão đầu háng giọng một cái, đề nghị liên quan tới linh đậu bồi dưỡng, liền giao cho viện khoa học đi làm đi. Loại chuyện này không gấp được, nóng nảy cũng vô dụng. Số 28 nữ sĩ, tiếp theo liền phải khổ cực một trận, hy vọng ngươi sớm một chút đem linh đậu bồi dưỡng ra. Số 28, trong lòng tiên đậu có chút phát điên, chiếu cố cây kia tiên đậu đã là bể bộn nhiều việc chuyện, bây giờ lại thêm một cây linh đậu cây cối. Hay lại là còn nhỏ thể, phi thường yếu ớt còn nhỏ thể. Nàng không nhịn được gãi ra đầu một cái, vô cùng nhớ nhung quá khứ 996 cuộc sống tốt đẹp, trong tương lai nhất định phải 007 rồi. Vừa nghĩ như thế, liền có chút khóc không ra nước mắt tâm tình, ta thật là số khổ a. Mọi người tiếng thảo luận lại nhiệt liệt lên. Đặc biệt phụ trách nước ngoài sự vụ số 13 nói, ý tứ của ta là cũng không cần phải hoàn toàn bảo mật. Linh đậu tuy tốt, lại cũng không tính được là nhất cấp sự kiện cơ mật, bán ra ngoài một ít cũng là không có vấn đề. Trên thực tế, bất kể là linh đậu hay lại là tiên đậu, muốn thông qua mầm ngống đào tạo được thành thể, gần như là không có khả năng. Tiêu giống với lai giống ruộng lúa mầm ngống, sẽ phát sinh biến dị, không có biện pháp lưu trùng. Những thứ này kỳ vật thành thể, cũng có nhất định động vật tính đặc thù, ít đòi khả năng trực tiếp trồng trọt đi ra. Đây cũng là hạn chế tiên đậu mở rộng sản năng trọng yếu cản trở. Bán một ít đi ra ngoài, vấn đề không lớn, còn có thể trở thành quốc tế giao dịch tiền đặt cược. Đợi mọi người thảo luận xong chuyện vui sau, số 1 lao tiên sinh sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, ngoài ra còn có mấy món quan trọng hơn chuyện, cần phải ở chỗ này thảo luận một chút. Mời các vị an tĩnh một chút. Hắn khẽ khẽ gõ một cái bàn. Đầu tiên là liên quan tới trò chơi cùng không biết ma thần đối kháng, đến tiếp sau này điều tra, có đi một tí kết quả. Chuyện này, liền phi thường nghiêm túc. Kia một trận chiến đấu mặc dù kết thúc, nhưng đến tiếp sau này dư âm nhưng ở nhân loại xã hội, đưa tới rộng rãi thảo luận. Không chỉ là hắc ý vệ, toàn thế giới đều tại chung nhau điều tra không biết ma thần rốt cuộc là cái gì, có hay không ở lịch sử loài người chung từng lưu lại dấu ấn. Những đồ vật to lớn này chiến đấu ở giữa là đa duy độ, sẽ hay không ảnh hưởng đến văn minh nhân loại vận chuyển, thậm chí sẽ hay không phá hủy thế giới loài người. Những tin tức này phải muốn làm rõ ràng. Bây giờ, có đi một tí tiểu tiểu kết quả. Làm số 1 lão đầu trong miệng phun ra những lời này thời điểm, chúng tinh thần dung một cái, lập tức ngưng thảo luận. Trong phòng họp an tĩnh liên căn châm rơi trên mặt đất cũng có thể nghe. Ở ngày đó giao chiến trong quá trình, chúng ta đã từng đoạn vào tay nên không biết ma thần một tiểu đoạn lấy quá giá trị ba động. Cho nên, chúng ta có thể dựa theo này một tiểu đoạn ba động, tới tiến hành nghiệm chứng điều tra. Lấy quá giá trị ba động là đem siêu tự nhiên lực lượng số liệu hóa chi loại sau đặc thù thể hiện. Nếu như loại so với nhân loại, có thể cho rằng là nhân loại thanh tuyến, vân tay, trong đen, mỗi người cá nhân đặc thù cũng có một ít vi diệu bất đồng, có thể rất tốt phân biệt thân phận. Đương nhiên rồi, có rất nhiều ma thần không cho phép nhân loại ghi chép vô cùng tin tức cặn kẽ, nếu không người biết rõ tình hình đem gặp nên ma thần chính diện công kích. Cho nên lấy quá giá trị xử lý sẽ trải qua một hệ liệt phức tạp số học chuyển đổi, thẳng đến sẽ không bị công kích mới thôi. Nên không biết ma thần đối với chúng ta cái thế giới này ảnh hưởng, khả năng thuộc về một loại tương đối nông cạn trạng thái. Trải qua mấy ngày nay điều tra, xem bói, tinh tường học, dự đoán học, cùng với một ít kỳ vật theo dõi, chúng ta cho là nó đối nơi này chúng ta xâm phạm vẫn còn giai đoạn sơ cấp. Đây là toàn thế giới chung nhau cho ra tin tức, tín nhiệm tính vẫn còn rất cao. Nhưng tương tự lấy quá giá trị lại xuất hiện qua nhiều lần. Số 1 lao đầu dừng lại một chút, không có ai phát biểu dị nghị, tiếp tục nói, một cái điển hình án lệ là hơn 20 năm trước xuất hiện đều khóc quỷ sự kiện, do số 12 đồng chí giải quyết. Đều khóc quỷ sau khi chết, lưu lại một chỉ hồng sắc giày cao gót, kiểm tra ra cao tương tự tính lấy quá ba động. Đều khóc quỷ có thể là nên không biết ma thần một đặc thù cái neo định, thông qua một loại đặc thù nào đó phương thức, đi tới thế giới chúng ta, còn chưa kịp phát huy tác dụng, liền bị xử lý. A là cái vật kia, a người không ra người, quỷ không ra quỷ, chỉ là ở nơi nào không ngừng khóc, làm biết dùng người tâm phiền ý loạn. Ta vừa nhìn thấy nàng, liền biết rõ nàng không phải là cái gì người bình thường chứ sao. số 12 Lục Thiên Minh nói, không biết do tại sao, Têu Khóc Quỷ chặt đứt một chân, năng lực thấp xuống rất nhiều, nếu không không dễ đối phó như vậy. Têu Khóc Quỷ ban đầu gây ra chuyện gì vẫn còn lớn, bởi vì này loại gào khóc thảm thiết năng lực sẽ truyền bá. Gặp nó người tập kích, cũng sẽ giống vậy Têu Khóc đứng lên, chậm rãi biến thành quái dị. Nếu như không kịp thời giằng buộc, trận này tai nạn đem lấy chỉ số hình nhanh trong quyết trường, cả thế giới nhân loại đều biến thành Têu Khóc Quỷ. Nhưng không biết rõ tại sao, số 12 vừa vặn gặp đồ chơi này, nhân tiện sẽ thu thập hết rồi. Chương 213, cự cối xe lớn. Đến từ Đại khoa học viện số 24, Kim giáo thụ chậm rãi nói, ngươi có nghĩ tới hay không, này thực ra đã là ma thần giữa cao thời không đánh cờ rồi. Đây chính là 20 năm trước một chuyện nhỏ thôi. Vừa vặn bị ngươi gặp, xác suất này thực ra cực kỳ nhỏ. Ừm. Lục Thiên Minh khẽ gật đầu, bây giờ suy nghĩ một chút, quả thật có trò chơi cố ý chỉ dẫn khả năng. Số 12 cùng trò chơi quan hệ không cạn, mặc dù không phải chính thức trại huấn luyện nhân vật, cũng có thiên tỷ vạn lũ liên lạc. Không có trò chơi tồn tại, bản thân hắn có thể sẽ chết ở đảo nguyên thôn, không nhất định sống sót. Kết quả, hắn trong quá khứ thời không trung, không giải thích được tiêu diệt một cái không biết ma thần cái neo định. Chuyện này không có trò chơi âm thầm dẫn dắt, đều có điểm không nói được. Số 1 háng giọng một cái, lại nói, ngoài ra còn có một việc, hơn 10 năm trước, ở Nga Cộng Long bên kia, xuất hiện một đoàn sương mù màu đen, danh hiệu Hắc vụ. Bị sương mù bao phủ nhân, sẽ chậm rãi mất tướng mạo của mình, cả khuôn mặt ra biến mất. Nên sự kiện tạo thành hơn 10 người thương vong, được nhận định vì cấp độ C siêu tự nhiên sự kiện. Cuối cùng phương thức giải quyết là, này một dạng hắc vụ bị nhiệt độ ép đạn tiêu diệt, từ trong hắc vụ tuôn ra liên tiếp đốt trọi nhân, ra mảnh vụn. Trong đó mấy tờ nhân, ra DNA thành phần, cùng Têu Khóc Quỷ là cùng cá nhân loại, cũng không phải là người địa cầu loại. Lưu lại lấy quá ba động, cũng không biết nó có khá cao tương tự độ. Các vị đang ngồi ở đây, không khỏi khuôn mặt có chút động. Ở trong thành phố sử dụng nhiệt độ ép đạn, cũng liền bọn Tây làm được ra chuyện như vậy. Những thứ này cơ mật hồ sơ, thả trong quá khứ sẽ không đối ngoại công khai, cho nên hắc y vệ một mực không biết rõ hắc vụ liên quan cụ thể tài liệu. Bây giờ một đôi tỷ số tích, mới biết rõ trong đó chỗ quái dị. Nếu như chỉ là một quái dị, có thể giải thích vì tình cờ, nhưng hiện tại xuất hiện hai lần, có nghĩa là không biết nó đã đối thế giới loài người triển khai công kích. Đây chỉ là nhân loại trước mặt tra được tin tức, phía sau màn cất giấu công kích, không biết đem mấy. Hình pháp tắc chỉ ra, mỗi một lên nghiêm trọng tai nạn phía sau, tất nhiên có 29 lần nhỏ nhẹ tai nạn cùng 300 lên không thành công báo trước, cùng với 1000 khởi sự cố thai hoàng ẩm. Vừa nghĩ như thế, nặng trịch áp lực xông lên đầu. Ma thần cấp bậc đối thủ a, hơn nữa có thể là diệt thế cấp khác ma thần. Người không để ý đến nó liền diệt tuyệt toàn thế giới cho ngươi nhìn. Cũng may, mấy phe cũng có một cái ma thần trò chơi. Song Vương có phi thường rõ ràng mâu thuẫn. Chư vị, để cho ta tới trải vớt một chút toàn bộ quá trình đi. Nói chuyện là Đại khoa học viện số 24, Kim giáo thụ. Hắn vuốt ve chính mình mắt kính, ở trên màn ảnh viết liên tiếp suy luận sự kiện. Đầu tiên chuyện thứ nhất chắc chắn chuyện, trò chơi cùng một không biết ma thần nó sẽ ra chính diện xung đột. Kết quả cuối cùng là, trò chơi mượn phe thứ ba lực lượng, đem nên không biết ma thần cho đánh lui. Khối kia từ trên trời hạ xuống kim loại, không biết rõ rốt cuộc là cái gì, có thể là lực lượng cấp bậc cao hơn nào đó không biết hiện tượng, ta đem nên không biết gọi là cự cối xe lớn. Tạm thời nhận định là một ma thần được rồi. Nghiêm túc như vậy trường hợp, số 28 tiên đậu nữ sĩ không khỏi trộm nở nụ cười, cự cối xe lớn danh tự này. Thế nào nghe như vậy hài hước cảm đây? Cự cối xe lớn có thể là trung lập tính chất một tồn tại, không có phát hiện bất kỳ lấy quá giá trị, cho nên cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Nhưng là, ngoài ra hai cái vật khổng lồ cũng không có như vậy thu tay lại, mà là xảy ra cao hơn thời không đánh cờ. Đánh cờ phương pháp, đại khái suất là cái neo định tranh. Không biết nó định thông qua phương thức nào đó, bật trừ trò chơi ở chúng ta cái thế giới này cái neo định, tiến một bước để cho trò chơi trầm xuống. Dù sao, chúng ta phía thế giới này có thể là trò chơi duy nhất cái neo định thế giới. Giống vậy, trò chơi trêu chọc tới nó, cũng là vì tranh đoạt thế giới của đối phương, hay hoặc giả là bảo vệ bên ta thế giới. Dĩ nhiên đây là ta một ít phỏng đoán, tỷ số chính xác còn nghi vấn, mọi người tùy tiện nhìn một chút liền có thể. Loại này duy tâm sinh vật phương thức suy nghĩ, cùng nhân loại có căn bản tầng diện bất đồng. Không cần cố kỵ, nói thoải mái. Hắc y vệ luôn luôn tới nay cũng để sướng nói thoải mái. Trên thế giới ly kỳ cổ quái sự tình quá nhiều, chỉ cần xác suất không vì linh sự tình, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu như bình luận không thể tự do, suy nghĩ cũng sẽ bị giam cầm. Suy nghĩ bị giam cầm, nhân loại tiểu đình chỉ rồi tiến bộ. Lại có người hỏi nó có thuộc về mình danh hiệu sao? Dựa theo quốc tế chung, nhiều vị tiên tri đem mệnh danh là vọng hư chân tướng. Không sai, chính là cái kia dự đoán chính giữa cái kia khả năng tồn tại ma thần. Vọng hư chân tướng. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Ma thần danh hiệu có thể không phải qua loa đặt tên, cần phải có trình độ nhất định lượng tin tức, lại không thể dùng chân thực danh xưng. Nếu không đem dễ dàng gặp ma thần phản kích. Mà vọng hư chân tướng, đó là cái loại này phỏng đoán chính giữa khả năng tồn tại ma thần. Thí dụ như nói đại danh đỉnh đỉnh mẹn đi là hiệu ứng, liền bị cho rằng là vọng hư chân tướng đưa tới. Khi đó còn có người cảm thán, đem không biết sự vật, tất cả đều quy nạp đến trên người ma thần, đây là không chịu trách nhiệm lười biếng. Bây giờ này một ma thần chân chính tồn tại, thật sự làm người ta cảm thấy rung động. Này một ma thần năng lực là tinh thần hệ sao? Có người hỏi, vọng hư chân tướng có thể tùy ý sửa đổi chúng ta trí nhớ. Này ứng giải quyết như thế nào? Vô giải. Trí nhớ là loài người hạch tâm, làm trí nhớ đều bị thay đổi, ta vẫn là ta sao? Tạm thời không có quá nhiều tin tức, bất quá mọi người cũng không cần lo lắng quá nhiều, dù sao bên ta thế giới là trò chơi tân tân khổ khổ cái neo quyết định, nó không thể nào đơn giản buông tha. Hơn nữa chúng ta cái thế giới này thủy, không phải bình thường thâm. Số 24 lắc đầu một cái, nói, dĩ nhiên, cũng có thể là cái kia hư vô phiêu miểu người chơi nhu cầu, đưa đến trò chơi phải nhất định bảo vệ nhân loại chúng ta. Lại có người hỏi người chơi, là cái kia cự cối xe lớn. Không biết rõ, ta đề nghị không nên đi giải những thứ này vượt qua chúng ta năng lực phạm vi. Hắc Y Vệ cơ bản buông tha tìm cái gọi là người chơi, bởi vì người chơi cao xác suất không phải hàng thật giá thật nhân loại, coi như tìm được lại cái dạng gì đây? Chẳng lẽ còn có thể uy hiếp cự cối xay lớn? Suy nghĩ một chút liền không quá có thể, nhân gia ném ra một cái cối xay, chính là một tòa núi lớn. Không trọng nổi. Đã như vậy, cũng không cần phải tự tìm phiền não. Cái thế giới này nước rất sâu, nhân loại duy trì miễn cưỡng hòa bình đã rất cố hết sức, lại đào ra nhiều bí mật hơn, chỉ sẽ để cho thế giới trở nên càng không ổn định. Như bây giờ mở một con mắt nhắm một con mắt, giữ hòa bình thế giới mới là sáng suốt lựa chọn. Không có ai đưa ra nghi vấn, số 24 tiếp tục trình thám nói, chúng ta cái thế giới này quy tắc hoàn chỉnh, dân cư đông đảo, địa vực khổng lồ, một cái căn cơ không sâu ma thần muốn xâm lấn thế giới, không có dễ dàng như vậy. Dựa theo tình hình chung, vọng hư trận tướng. Ngạch, tạm thời gọi là vọng hư đi, ít nhất yêu cầu mấy trăm, hơn ngàn năm thời gian tới tiến hành nhu đồ, giống như huyết ma như vậy, từng điểm, đối với ta phương thế giới tiến hành biến đổi ngầm ảnh hưởng. Nhưng vọng hư tựa hồ cũng không có lựa chọn làm như vậy, ngược lại thử xâm phạm đi qua một quãng thời gian. Trong quá khứ một quãng thời gian chung, có hai cái hoặc là nhiều, bị vọng hư cái neo định quái dị, tiến vào bên ta thế giới, thử thông qua hiệu ứng hồ điệp tới ảnh hưởng thế giới. Nhưng là, lại bị bên ta thế giới nhân loại tìm được, cũng trực tiếp tiêu diệt. Dĩ nhiên, cũng có thể vọng hư ở tiểu quy mô địa dò xét trò chơi lực lượng, song phương xảy ra đoán lực tầng chính diện giao phong. Đoạn này lời nói nghe có chút khó đọc, nhưng lý giải cũng không phức tạp. Một cái vừa mới đến ma thần, muốn đại quy mô địa xâm phạm thế giới không có dễ dàng như vậy. Nguyên nhân căn bản điểm ở chỗ cái neo định số lượng chưa đủ, đưa đến vọng hư muốn lực lượng hình chiếu cực kỳ khó khăn. Mặc dù có chút ngắn nhỏ, nhưng vẫn là cầu một phiếu cuối tháng. Tác giả đang ở điều chỉnh trạng thái, hy vọng đoạn này tạp văn trạng thái mau đi qua đi. Chương 214, 206 đi qua thời gian trưởng hà cùng quỷ dị mang. Một cái ma thần muốn xâm lấn mỗ một thế giới, nếu như không có đủ cái neo định, dùng được 10.000 phân lực lượng, khả năng chỉ có một phần lực lượng chuyển đến đầu cuối. Cuối cùng, này một phần thật vất vả chuyển tới lực lượng, còn bị nhân loại nhỏ yếu cho trực tiếp bạt trừ rồi. Coi như nhân loại lơ là sơ suất, không có bạt trừ này một phần lực lượng, nơi này dù sao cũng là trò chơi sân nhà, trò chơi chỉ cần sử dụng 5 phân lực lượng, liền có thể có một phần lực lượng chuyển đến đầu cuối, là có thể đem vọng hư lực lượng cho bạt trừ. Cho nên, vọng hư lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn đi qua thời gian trường hạ. Số 24 dừng lại chốc lát, giải thích, một mặt là đi qua thời gian trường hà số lượng cực kỳ khổng lồ, là khó khăn nhất theo dõi đúng chỗ. Địa cầu tồn tại 46 ước năm rồi, cho dù là ma thần cũng không cách nào theo dõi đi qua toàn bộ chi tiết. Nhưng càng lối vào đi qua, càng thuộc về đậy nắp quan tài mới luận định trạng thái, muốn xâm lấn độ khó, ngón tay giữa mấy cấp tăng trưởng. Cho nên vọng hư lựa chọn 23 năm về trước. Ở huyết ma trong sự kiện, trò chơi cũng chỉ là hình chiếu rồi số ít lực lượng, thông qua chế tạo thánh nhân phương thức, tới khiêu động hiệu ứng hồ điệp. Hơn nữa trò chơi xâm phạm là đảo nguyên thôn, đó là một thế giới nhỏ, mà không phải bên ta đại thế giới. Các vị đang ngồi ở đây khẽ gật đầu. Đào Nguyên thôn quả thật coi như là một cái thế giới song song, sinh mệnh số lượng ít, lượng biến đổi tự nhiên cũng liền nhỏ đi rất nhiều. Đạo lý giống vậy, vì giảm bớt tiêu hao, vọng hư cũng chỉ có thể tiểu quy mô địa hình chiếu lực lượng, thử thông qua hiệu ứng hồ điệp tới thay đổi tương lai. Nhưng là, vọng hư hình chiếu lực lượng bị bên ta thế giới nhân loại phát hiện, cũng trực tiếp tiêu diệt. Trung gian khả năng có trò chơi nào đó dẫn dắt đi. Dù sao trò chơi cũng có thời gian tầng diện năng lực ưu thế, tóm lại chuyện này lộ ra rất kỳ quái, hơn nữa hung hiểm vô cùng. Không cẩn thận, nhân loại thì có thể toàn diệt. Trong phòng họp hơi có chút tiếng lặng. Vừa nghĩ tới hiệu ứng hồ điệp, lúc nào cũng có thể thay đổi thế giới, nhưng nhân loại lại không có năng lực làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Loại này bị động chờ chết cảm giác cũng không tốt. Nhưng mà này đó là ma thần cấp bậc tỷ đấu a. Ngồi ở phía trước nhất lão giả, khẽ nhíu mày, thở dài nói, thời gian trục tầng diện kể chuyện, chúng ta rất khó tham gia a. Hơn nữa chúng ta thực ra không cách nào khẳng định, vọng hư hình chiếu tới lực lượng đã bị bên ta hoàn toàn tiêu diệt. Nói không chừng có một ít cá lọt lưới đây. Quả thật, đi qua thời gian, chúng ta rất khó làm vượn. Số 24 gật đầu nói, hơn nữa những thứ này cá lọt lưới khả năng phát triển thành làm một nhiều chút vô giải vấn đề khó khăn, chỉ có thể dựa vào phong tỏa các loại phương thức chỉ hoan đem tiến triển. Dõi mắt toàn cầu, bị cưỡng ép phong tỏa quỷ dị khu, thực ra không ít. Từ kim tự tháp đến không trung vườn hoa, đến đã trầm xuống đến đáy biển xa cổ văn minh, thậm chí ngay cả thiên quốc nấp thang cũng đoán là quỷ dị vùng. Nhưng rốt cuộc người nào là nó làm ra đến, tạm thời rất khó phân biệt. Theo bọn họ lực lượng không ngừng hình chiếu, vì để tránh cho bị loài người phát hiện, lấy qua giá trị còn sẽ phát sinh chậm chạp thay đổi. Chân chính ma thần, quả thật có năng lực như vậy. Nhân loại, dĩ nhiên là nghiêng về trò chơi một phe này. Không nói trước mặt cùng trò chơi hợp tác, cho toàn bộ nhân loại mang đến lợi ích to lớn thu hoạch, chưa tới một tháng thì có linh đậu loại đại thu hoạch, còn có cái gì kỳ vật hợp thành, tật bệnh nguyền rủa tài liệu. Nếu như trò chơi treo, đi nơi nào tìm người kế tiếp có thể tin tưởng cấp ma thần. Muốn biết rõ, đại đa số ma thần đối với nhân loại là ôm to lớn ác ý. Thiên biết rõ không biết nó bạt trừ trò chơi cái neo định, độ sâu tham gia phe mình thế giới sau, sẽ khiến nhân loại mang đến cái dạng gì tai nạn. Thấy thế nào, nó cũng không phải là cái gì hiền lành loại hình đi. Vấn đề bây giờ là, chúng ta có thể làm được gì đây? Số 1 dùng ngón tay giáp nhẹ nhàng gõ mặt bàn, hỏi, chẳng nhẽ bị động chờ đợi hai cái này mà thần ở đi qua một quãng thời gian lựa chọn ra thắng bại sao? Trầm mặc chốc lát, hắn đưa ra một loại ý tưởng, hay hoặc là cưỡng ép bạt trừ những thứ kia quỷ dị mang, để cho những thứ này kỳ quái phương khôi phục bình thường. Lại có người nói, mặc dù không phải là không thể, nhưng độ khó khăn cực lớn. Dù sao những thứ này quỷ dị mang lại dính đến ngoài ra, thuộc về không sống nhảy trạng thái ma thần. Cứ một đơn giản ví dụ, ở Côn Lôn Sơn sâu bên trong, có nhất bí cảnh, chim hót hoa nở, hiếm quý thú vật đông đảo, thậm chí còn có một ít nguyên thủy bộ lạc, đó là một nơi quỷ dị mang. ở Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Tây Kinh, đem bí cảnh này gọi là Bất Chu Sơn, Tây Bắc Hải chi ngoại, Đại Hoang chi góc, có sơn mà không hợp, danh viết không chú đáo. Bất Chu Sơn lại dính đến trong thần thoại rất nhiều ma thần, cộng công, chuyên húc giữa ma thần chiến tranh, cuối cùng đem tiên xuyên phá một cái động, diễn sinh ra rồi nữ hoa bổ thiên cố sự. Mà Bắc Phương Cực Hàn chi địa, vừa có ma thần trúc cửu âm thần thoại, hạ quốc nhân bình thường gọi nó là Trúc Long hoặc là Diễn Trúc Chi Long. Trúc Long cũng không có vấn lạc, mà là ở vào nào đó không sống nhảy trạng thái. Về phần không sống nhảy nguyên nhân, không có nhân biết rõ. Người nghiên cứu khoa học tạm thời cho là nó khả năng tìm được một cái tốt hơn cái neo định, một thích hợp hơn thế giới, cho nên không muốn ở Bất Chu Sơn hình chiếu quá nhiều lực lượng. Hay hoặc là nó đã thỏa mãn với trước mặt cái neo định vững chắc trình độ, lười lại tốn sức giằng co. Nhưng nếu như nhân loại cưỡng ép bạt trừ cực hàn chi địa bí cảnh, đem bên trong sinh vật toàn bộ phá hủy, trúc cửu âm không chừng sẽ sinh động, đến thời điểm ngược lại đảo không phải là cái gì quá chuyện tốt. Thế giới địa cầu nước rất sâu, có thể không phải đùa. Phụ trách chế tác phủ văn lưới dao sắc bén số 3 lão thái thái nói, vậy cứ như vậy đi, ưu tiên kiểm soát gần đây 20-30 năm bên trong, đột nhiên nhiều hơn tới quỷ dị mang, đặc biệt là không tốt lắm thu nhận, tính nguy hại khá lớn kia một loại. Điều này cần toàn thế giới chung nhau cố gắng, mà không phải chúng ta hắc ý vệ một nhà chuyện. Đúng là như vậy. Phía trước nhất lão giả gật đầu một cái, trả lời, tân nhất giới toàn cầu hợp tác hội nghị, giống vậy sẽ ở Thái Sơn đàn cử hành, hy vọng mọi người đi trước sửa sang một chút tài liệu tương quan. Ta sẽ mau sớm liên lạc các tổ chức lãnh tụ. Chuyện này rất phiền toái, cũng rất nghiêm túc, lại phải nhất định giải quyết. Vừa lúc đó, trong lúc bất chợt, điện thoại vang lên. Ở nơi này loại trọng yếu hội nghị, có thể cắm vào điện thoại, tự nhiên cũng không phải là phổ thông sự kiện. Một người trong đó nghe điện thoại sau, khẽ nhíu mày, "Chư vị, có một cái xảy ra chuyện lớn, Trần Tâm Di cùng với Từ Chí Quân hai người, biến mất ở rồi phân bộ căn cứ một giữa thang máy chung." "Cái gì?" Mọi người thất kinh. Này có thể là vọng hư xâm phạm, cũng có thể là trò chơi phản kích. Qua đại khái 5 phút, phản phất hẹn xong như thế, lại một cái trọng yếu điện thoại gọi lại. Thuộc hạ phân bộ một vị giáo thụ, lấy cực nhanh ngữ tốc, hồi báo liên quan tới Phan Hạo tình huống. Chương 215, 207 ác liệt đánh cờ. Nghe điện thoại người sắc mặt cũng không dễ nhìn, trong nháy mắt này, liên tưởng đến rất nhiều rất nhiều. Hai chuyện gần như cùng lúc đó phát sinh, ý vị như thế nào? Trò chơi cùng vọng hư giữa, chính thức khai chiến sao? Các vị, ngay vừa mới rồi, ta được đến rồi hạ cấp phân bộ chuyển tới tin tức trọng yếu. Một cái tên là Phan Hạo Nhân, gọi điện thoại, nói hắn nhặt được một cái thế giới song song chuyển tiếp tới nữ hải. Là cái kia thế ngoại đào nguyên chạy nạn đi ra Phan Hạo. Ừ. Nhưng biết rõ Phan Hạo danh tự này nhân, thực ra không nhiều, cũng không có đưa tới quần chúng nhân viên làm việc quá độ coi trọng. Phan Hạo tuyên bố, cô bé này là thánh nhân lực lượng mang tới. Nhưng từ vị cô nương này trong phòng, chúng ta nhân viên làm việc phát hiện hơn 20 kg mì dịu. Hơn 20 kg, số lượng này cấp dọa đoàn người giật mình. Dù là đại hạ quốc diện tích lãnh thổ băng ác, nhưng mì dịu phần lớn tiềm tàng ở biển sâu vùng một ít hải câu chính giữa, hàng năm mì dịu sản lượng cũng chỉ có 10 kg dáng vẻ. Bây giờ đột nhiên xuất hiện 2 năm phân ngạch, nhưng cái này cũng chưa tính toàn bộ, cô nương kia đã biến mất rồi, tiến vào một cái nhà xác chung. Phan Hạo tựa hồ tinh thần xuất hiện một ít vấn đề, đang ở tinh thần không rõ địa lặp lại một câu nói nhà xác là thanh điển bệnh viện cải biến. Hắn tuyên bố, vọng hư đang ở sửa lại chúng ta thế giới này mỗ mọi khái niệm. Một cái rất nhỏ, chỉ có người địa phương biết rõ địa lý khái niệm. Nhà xác là thanh điền bệnh viện cải biến. Ý gì? Ở lượng tin tức chưa đủ dưới tình huống, mọi người trượng nhị hòa thượng không sở được đầu não. Trò chơi đem cô gái này mang đi qua, khả năng liên quan đến hai cái ma thần giữa đánh cờ. Nói rõ nàng, rất trọng yếu. Nhưng là đơn một nhân loại, thì có ích lợi gì đây? Không nghĩ ra, cũng không hiểu nổi. Rất nhanh liền có nhân từ kho số liệu chung, xuống lấy ra địa phương nhà xác tài liệu, từ đến xây xong thời gian, lại tới mỗi ngày làm việc lượng vân vân, toàn bộ số liệu đều có. Nhà xác đúng là thanh điền bệnh viện cải biến. A, cái khái niệm này bị sửa lại rồi sao? Nhưng là, khái niệm sửa lại là ý gì? Mọi người phân tích rồi không mấy phần, trong lúc bất chợt, màn ảnh logo mơ hồ. Mỗi người cũng đầu đau muốn nức, ở ngắn ngủi trong vài giây, quên lãng một ít gì đó. Thậm chí ngay cả vừa mới nghe điện thoại nhân, cũng quên Phan Hạo rốt cuộc nói những gì. Mà màn ảnh logo chính là trống rỗng. Đương nhiên, cũng có mấy vị cấp độ S tinh thần năng lực giả, miễn cưỡng đoán chỉ dùng của mình năng lực cá nhân, chống cự loại này trí nhớ mơ hồ hiện tượng. Bọn họ rất nhanh liền phản ứng kịp. Loại năng lực này, quá làm người ta giật mình, lại có thể lao đi một cái sự thật. Cho dù mọi người trong lòng có một ít dự chủ, chân thực đối mặt loại trạng huống này lúc, hay lại là xuất hiện một tia mờ mịt cùng thấp vọng. Lao đi sự thật năng lực, ứng làm như thế nào phá giải? Ngay cả kho số liệu cũng bị sửa lại. Yêu cầu siêu tâm linh che giấu trang bị, cũng không phải là độ công kích địa công kích chúng ta. Cầm đầu lao đầu chịu đựng nhức đầu, nhanh chóng lên tiếng, ta tự mình đi một chuyến cùng Phan Hạo gặp mặt, chuẩn bị xong chuyển cơ. Các ngươi nghĩ biện pháp phân tích vừa mới lấy quá ba động, cũng chuẩn bị hậu cần công việc. Cho phép một nhóm người trốn vào trò chơi trại huấn luyện chính giữa, tiến hành độ công kích khảo sát. Máy đo địa chấn có thể phong tỏa vọng hư sao? Tạm thời, vẫn không thể. Lão giả trầm tư chốc lát, dứt khoát quyết nhiên nói, vọng hư xâm phạm uy hiếp, cấp bậc cấp độ S, cũng không cần chờ đợi, toàn cầu cấp bậc khẩn cấp hội nghị, vội vàng bắt đầu đi, mới vừa tốt hơn rất nhiều nhân đều tập trung ở Thái Sơn đàn. Thời gian có chờ ta. Phản phất có một trận tai họa ngập đầu, quanh quẩn ở trong lòng, hắc y vệ các thành viên đều là sắc mặt nghiêm túc, lấy tốc độ nhanh nhất bắt đầu chính mình công việc. Cấp độ S tai nạn, tự nhiên phải có cấp độ S ứng đối phương thức. Ướp lạnh quá dưa hấu, nhẹ nhàng khoan khoái giải khát, miệng vừa hạ xuống, khí trời toàn tiêu, thật là nhân gian hưởng thụ. Đang ở sáng tạo quái dị lão vương, có chút chưa thỏa mãn tháo xuống mũ bảo hiểm, ăn hai cái dưa hấu. Đinh. Chúc mừng ngài. Ngươi tiến hóa ra thạch trung Phật. Hiếm hoi cấp bậc, thập phần hiếm thấy. Trò chơi này chơi thật vui. Băng trấn tây dưa chế tác cũng có rất lớn chú trọng. Dưa hấu yêu cầu là tương đối thả lỏng giòn, lượng nước khá nhiều kia một loại, nếu như là mịn màng loại hình, ăn sẽ cảm thấy không quá mới mẻ, mặt khác, không thể cóng đến quá cứng rắn, đông lạnh thời gian yêu cầu khống chế, nếu không thì là ăn bổng băng mùi vị, ăn nhiều hàm răng không chịu nổi. Còn nữa, băng trấn tây dưa nhất định phải phối hợp Pepsi, thậm chí đem Pepsi đổ vào băng thoải mái một chút, cũng là lựa chọn tốt. Sinh hoạt thật tốt đẹp. Những ngày gần đây, hắn một mực nhào vào trò chơi nhỏ chuyển kiếp thành quái dị phía trên, tiến hóa ra vô số yếu kê quái dị. Ngay vừa mới rồi, hắn rốt cuộc tiến hóa ra một cái nhìn qua còn có thể ra hỏa. Thạch trung Phật, từ chớ hoặc giao diện sinh ra siêu tự nhiên vật phẩm, ý sai nhân loại tín ngưỡng mà tồn tại. Siêu năng lực tiêu trừ, ở phụ cận thạch trung Phật 5 cây số bên trong khu vực, tâm linh năng lực sử dụng đem sẽ trở nên dị thường khó khăn. Đánh giá, miễn cưỡng coi như là có thể đánh. Cái này giống như thạch đầu một vật, lại là nhiều ngày như vậy, trêu ghẹo đi ra mạnh nhất quái dị. Nó đang thay đổi thành kỳ vật trước, thật rất có thể đánh. Gặp địch nhân, lại vừa là răng gặm, lại vừa là quyền đấm cước đá, một loại yếu kê quái dị hoàn toàn chống đỡ không được. Nhưng người này cũng có chỗ thiếu hụt, suy nghĩ không tốt lắm xứ, cuối cùng lại tiến hóa thành rồi một khối thạch đầu, cũng gần biến thành nhân loại trong miệng kỳ vật. Thì ra kỳ vật là tiến hóa thất bại quái dị a, thực sự là không giải thích được. Nói tóm lại, thạch trung Phật khoảng cách lao vương trong tâm khảm mục tiêu, hay lại là kém thực sự quá xa. Dựa theo vương hạo dự chủ, như thế nào đi nữa cũng phải trêu ghẹo ra một cái quái dị chi vương, hoặc là trêu ghẹo ra một cái tà thần, lại lòng tham một chút, trêu ghẹo ra một cái thứ đẳng ma thần cũng được a. Nhưng nhiều ngày như vậy tới, dù là sử dụng màu cam thiên phú, cũng liền làm ra một cái thạch trung Phật. Đồ chơi này đặt ở thế giới loài người, nửa phút liền bị mị sẽ cho đánh nát, cái gì cũng không có tác dụng. Nghĩ tới đây, không khỏi có chút chán nản. Nay trò chơi nhỏ thật là gan địa đáng sợ, lặp lại 100 triệu lần cơ hội, mới làm ra một cái tà thần chứ. Nếu như trên thế giới, thật tồn tại dĩ thái thâm viên lời nói. Được rồi, 100 triệu lần cũng không đủ. Trò chơi đã là đơn giản hóa kết quả. Ở thiết lập chính giữa, dĩ thái thâm viên bực nào rộng lớn, kịch liệt hoàn cảnh sinh tồn hạ, 100 triệu cái nguyên thủy sinh mệnh liền muốn sinh ra một cái tà thần, vậy đơn giản là đang suy nghĩ thì ăn. 1000 tỷ cái cũng kém xa rồi. Trừ phi ta điên cuồng cào thẻ, rút ra cấp độ thần thoại mới bắt đầu thiên phú. Tính toán một chút, không thể lãng phí quá nhiều điểm tích lũy ở nơi này chó má trò chơi nhỏ bên trên. Nếu có thể cùng vượt thời không trò chơi liên động, ngược lại là có thể rút số thử nghiệm mới. Vương Hạo hoạt động thân thể một chút cốt, đi xuống lầu. Đột nhiên phát hiện, đại sảnh chính giữa một vị khách nhân đều không có, thật là lạnh tanh đáng sợ. Hàn Tiểu Nguyệt đang ở trong máy vi tính đọc cái gì, mà duy nhất khách quen Linh Bình Chi, tránh tại chính mình bên trong bao xương, chưa ra. Cũng coi là có một vị khách nhân. Vương Hạo tự giễu cười một câu. Thật sự có cơ khí đèn tín hiệu bên trên, cũng lóe lên lam doanh doanh quang mang. Kia chợt lóe ánh đèn, giống như là từng viên đom đóm, rất đẹp. Nhưng hắn phảng phất nghe được gờ dạ phịt cả tiếng rít. Đây là trách, chết máy sao? Sẽ không chung vi khuẩn. Vương Hạo hỏi hướng nữ trước đài. Hàn Tiểu Nguyệt đồng học, ta nghe nói, có phần tử ngoài vòng luật pháp sẽ thử trồng vào mật mã, lợi dụng quán net gờ dạ phịt cả đào quáng. Ta không sẽ trúng chiêu này chứ? Hắn máy nhưng là rất cao cấp, không thể để cho nhân không làm mà lại có ăn đào quáng. Không, không có, ở thăng cấp phần mềm, quan phương vừa mới thông báo ta, muốn mạng lưới liên lạc thăng cấp phần mềm. Hàn Tiểu Nguyệt nuốt nước miếng một cái, thật giống như có chút khẩn trương dáng vẻ. Hả, thăng cấp phần mềm? Vương Hạo gật đầu một cái, có chút hoài nghi nhìn những thứ này lóe lên làm con máy. Chính ngươi nhìn a. Hàn Tiểu Nguyệt chỉ màn ảnh. Phía trên có một cái hình ảnh, đang ở đổi mới bao, xin sau, độ tiến triển cực kỳ chậm chạp, giống như là 10 năm trước dùng tiểu thủy quản trò chơi như thế, hở một tí mười mấy tiếng thời gian. Như vậy a. Kia liền chậm rãi đi. Hắn cũng lười nhiều quản, đông đông đông địa đi lên lầu, tiếp tục hưởng thụ băng trấn tây dưa, thuận tiện buông lỏng một chút tâm tình. Chờ hắn sau khi rời đi, Tiểu Nguyệt muội tử mới thở phào nhẹ nhõm. Màn ảnh thượng giới mặt cũng đã biến mất, nhưng trên máy móc, lam doanh doanh điểm sáng như cũ lóe lên. Đánh cờ, đang đứng ở giai đoạn đặc liệt. Ui ui ui, ngươi sẽ không thật đoán bất quá đối phương chứ? Tiểu Nguyệt có chút cười nhạo cười nói, thật sự không được, ta đi khẩn cầu anh họ, phần thưởng ta một cái bảo vật. Nửa phút đem đối phương trấn áp. Đương nhiên, này là không có khả năng, bảo vật có thể gặp không thể cầu. Chương 216, trong thành bộ sách võ thuật thâm, ta muốn hồi nông thôn a. Một chút nhàn nhạt lang quang, ở Hàn Tiểu Nguyệt trước mắt lóe lên một cái, tựa hồ đang biểu thị, chính mình lưu có rất lớn dư lực, hoàn toàn không cần nhờ giúp đỡ. Là thế này phải không? Nhưng là lúc đó, Tiểu Nguyệt nghẹo đầu nói, ngươi đoán lực gần như đạt đến cực hạn, anh họ cũng nghe được gở dạ phịt cả tiếng rít rồi ai, tuy nhưng cái thanh âm này, ta là không nghe được. Đến thời điểm hắn không chơi được, nóng này làm sao bây giờ? Đối phương có mạnh như vậy ấy ư, so với ngươi sẽ còn đoán. Nhàn nhạt lam quang một lần nữa lóe lên, biểu thị chính mình lưu không hề tiểu dư lực. Tiểu Nguyệt muội tử mỉm cười, lại lầm bầm lầu bầu nói, ta nghe nói, ở ngươi sân nhà, một cái khái niệm bị sửa lại rồi ai. Hình như là một cái rất nhỏ khái niệm, nhưng nhân loại hành vi cử chỉ cũng ở đây vì vậy thay đổi. Năng lực này thật là đáng sợ, kinh khủng như vậy. Đừng nói ngươi là cố ý khiến nó sửa lại, vờ tha để bắt thật sao? Nhàn nhạt lam quang điên cuồng lóe lên, biểu thị chính mình thật lưu có trình độ nhất định dư lực. Vậy, ta đi tìm anh họ ăn chung băng trấn tây dưa á, không còn ăn dưa hấu, nghỉ hè cũng phải đi. Tiểu Nguyệt hoạt bát đi lên lầu, ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng. Cho ngươi tranh thủ một chút thời gian đi. Ăn cái dưa hấu công phu mới có thể giải quyết chứ. Lam sắc quang điểm lóe lên mấy cái. Liền như vậy, một đêm thời gian có thể làm được chứ? Lam quang có chút tạm đạm địa lóe lên mấy cái, không biết rõ ở biểu đạt cái gì. Chỉ còn lại ngay ngắn một cái xếp hàng máy, điên cuồng tính toán. Bởi vì số lớn tính toán nắm giữ rồi đoán lực, ngay cả Linh Bình Chi máy tính cũng không chơi được, hắn chỉ có thể đợi ở trên giường, giúp vào xó xỉnh nơi, lặng lặng ngẩn người. Vừa mới một màn, đối với hắn Âu Tiểu Tâm Linh tạo thành to lớn trong lòng đánh vào. Một cái ma thần, lại bị phàm nhân giễu cợt, thế giới này thật quá kinh khủng. Nữ nhân này là ai vậy? Chỉ là rất đáng tiếc, làm một không có cái neo định tay kê, hắn nhất định không cách nào thoát khỏi cái này con nét. Thời một cái cách, hắn đã đi xuống chìm đến một cái không biết kinh khủng trên thế giới đi, kia giá, không phải hắn chịu được nổi. Ngoài ra, một khi trò chơi thua, hắn cũng giống vậy sẽ cùng theo một lúc trầm xuống. Linh Bình Chi ôm đầu, sâu trong nội tâm lớn tiếng kêu lên, người trong thành thật biết chơi, ta muốn hồi nông thôn a. Không có chuyện làm Vương Hạo, đang ở trên mạng lướt sóng. Thực ra hắn cũng không phải cái loại này cả ngày lẫn đêm chơi game tử trạch, hiểu quốc gia đại sự, làm một làm bản phím hiệp, cũng có một fan đặc biệt thú vui. Đương nhiên, hắn cũng không phải tâm tình hóa bình xịt, mà là để ý tới tính bản phím hiệp. Lý tính, thế giới loài người tối cao kỳ tác, bất quá rất đáng tiếc là, phần lớn người thật ra thì vẫn là tâm tình nhiều, lý tính thiếu. Thí dụ như nói cho đến ngày nay, đại hạ quốc lực kết quả mạnh hơn chậu rửa chân bao nhiêu, này một trong bài bột một bên, liền có người cho rằng đại hạ quốc lực rõ ràng không địch lại chậu rửa chân. Đương nhiên rồi, là lấy một loại phản phúng, hận sắc không thành được thép giọng, như cái gì tài liệu giảng dạy a, mùa hè tế loại sự tình, tất cả đều chuyên trở lên rồi. Những người này à, rõ ràng chính là đấu tranh thiếu, cho tới cảm thấy, người khác bắn ngược mấy cái, liền có chút không nén được tức giận. Vương Hạo hướng về phía đang ở ăn dưa hấu Hàn Tiểu Nguyệt nói, ngươi cảm thấy, đấu tranh có phải hay không là lâu dài? Dĩ nhiên. Đúng vậy. Hàn Tiểu Nguyệt cà lăm hàm hồ nói, lỗ tai lại dựng lên. Nếu đấu tranh là lâu dài, lại chung quy có người muốn một lần là xong, muốn cạnh mình không hề có một chút vấn đề, này đó là ngây thơ hóa thể hiện. Vương Hạo nói, vật khổng lồ giữa chiến tranh là toàn phương vị, đa duy độ, nào có dễ dàng như vậy đánh sụp đối phương. Ta nghe nói chậu rửa chân kê bên kia thường thường kháng nghị, nói chúng ta bên này cảnh sát biển thuyền liên tục hành động 100 ngày, dĩ nhiên chuyện này là không có ai đi chú ý. Mà tác phẩm tâm huyết dùng là lẫn nhau, chỉ muốn sẽ đối mặt ăn quả đắng, mà cạnh mình một chút sai lầm cũng không đáng, kia chỉ có thể nói là ngây thơ hồn nhiên rồi. Nghiền chết một cái châu chấu, sẽ còn bạo nổ tương vang đến chính mình đâu rồi, nhiều người như vậy tư tưởng muốn thống nhất, khởi không phải nằm mơ. Hàn Tiểu Nguyệt luôn cảm giác hắn có ám chỉ gì khác, lại không có rõ ràng chứng cứ. Lão Vương thật cái gì cũng không biết không? Đối thuyết pháp này, nàng giữ thái độ hoài nghi. Vậy ngươi viết một tiên văn chương, bình phun trở về a. Ta coi như viết, cũng không có ai điểm đáng khen. Vương Hạo thở dài nói, cái niên đại này, chỉ có tâm tình tính văn tự mới có thể có nhân điểm đáng khen. Ta đến bây giờ, viết nhiều như vậy văn chương, cũng chỉ có hơn 10.000 cái đáng khen. Trong đó có 7.000 đáng khen, là khoe khoang đẹp đẽ biểu muội, không có phát hình, lại bị một đám đông người gào thét đại cứu tử. Hàn Tiểu Nguyệt im lặng không nói gì, ngươi nhanh viết, ta cho ngươi điểm đáng khen nha. Vương Hạo gật đầu một cái, được rồi, ngược lại cũng là nhàn đến phát chán, kiện chính cũng rất vui vẻ, viết xong ngủ. Tân nhất giới khẩn cấp hội nghị bị an bài ở trò chơi trại huấn luyện khách đến thăm trong phòng họp. Địa phương thời gian dạng sáng 3 giờ, có người mắt lim dim buồn ngủ, đêm hôm khuya khoắt bị đánh thức đưa đến trạng thái tinh thần không tốt lắm. Cũng may siêu tự nhiên giới có rất nhiều nhất thần thủ đoạn, hắc y vệ cung cấp tiên đậu cà phê, liền có thể hữu hiệu cung cấp tinh thần lực, cơ hồ không có quá lớn tác dụng phụ. Qua một trận, lại có mấy người khác thông qua tầm xã hội nghị đem chính mình hình ảnh hình chiếu đi qua. Lần này tham dự số người cũng chỉ có hơn 30 người, lại từng cái sắc mặt nghiêm túc, bởi vì mô gian sự tình vắt hết óc, thỉnh thoảng chuyển tới nhỏ giọng thảo luận. Được rồi, các vị. Một đạo có chút thanh âm dàn mua, từ bên phải vị trí chuyển tới, là lớn tuổi nhất giáo hoàng, giờ phút này chỉ là một toàn bộ tin tức hình ảnh. Nhiều ngày như vậy đi qua, hắn đã trở lại chính mình trụ sở chính, Thánh Ba Đạc đại điện, làm cùng thượng đế liên lạc nơi, cũng coi là trên thế giới an toàn nhất sân một trong. Trước hết nghe Hắc Y vệ nói thế nào, cấp độ S sự kiện, dù là vẹn vẹn chỉ là manh nha trạng thái, cũng đáng giá coi trọng. Tất cả mọi người không nghĩ một lần nữa huyết ma sự kiện đi. Huyết ma sự kiện dư âm vẫn đang kéo dài, nếu như 5 lần 7 lượt tới một lần cấp độ S tai nạn, toàn cầu kinh tế tan vỡ không nói, thương vong dân cư cũng sẽ đến không hết. Đến thời điểm xã hội đại loạn, này là tất cả mọi người đều không muốn nhìn thấy. Rất nhanh, Hắc Y vệ số 2 lão đầu kể rồi tương ứng tình huống, lần này tình thế vô cùng nghiêm trọng, mới xuất hiện ma thần vọng hư, khả năng sửa đổi chúng ta cái thế giới này mỗ mọi khái niệm. Bên ta Hắc Y vệ đặc thù đội điều tra ngũ đã khẩn cấp lên đường, đại khái 2 giờ sau đến địa điểm xảy ra chuyện. Sửa đổi khái niệm sau, sẽ phát sinh cái gì? Chúng ta nhận thức sẽ phát sinh toàn phương vị sửa lại. Vốn là nơi đó là một cái nhà xác, nhưng bây giờ bị sửa lại thành một cái bệnh viện, mà chung quanh tất cả mọi người đều cảm thấy đây là tự nhiên làm theo, sẽ không sinh ra bất kỳ hoài nghi. Bọn họ cho là bệnh viện này tồn tại rất bình thường, sẽ không chút nào cảm thấy ngày hôm qua là một nhà xác. Thậm chí không chỉ là trí nhớ, còn bao gồm điện tử kho số liệu trong tin tức số liệu, toàn bộ phát sinh sửa lại. Trước mặt phát sinh thay đổi, chỉ là một rất nhỏ, người biết rõ tình hình không nhiều khái niệm. Đối thế giới sức ảnh hưởng nhỏ bé. Nhưng nếu như vọng hư hoàn toàn thành công, đem dùng cái này làm tiêu điểm, sửa lại càng nhiều khái niệm. Căn cứ người biết rõ tình hình cung cấp tình báo, nhà xác trước mặt chưa biến mất, nhưng lại xuất hiện người chết sống lại tình trạng. Cụ thể tin tức còn có đợi điều tra. Khái niệm sửa lại cùng người chết sống lại. Hai cái này năng lực, thật sự là làm người ta vô cùng rung động, nhất thời bán hội gian, bên trong phòng họp lâm vào yên tĩnh chính giữa. Chương 217, 209 thạch trung Phật. Năng lực như vậy, chúng ta trước làm một cái thí nghiệm. Các người chờ chốc lát. Thương lão giáo hoàng khàn khàn nói, hướng về phía người xung quanh phất phất tay, đồng thời phân tích hắc y vệ chuyển tới số liệu. Trước mặt chỗ Thánh Bá Đạc đại điện, có thể khỏi bị rất nhiều siêu tự nhiên lực lượng xâm phạm. Nhà xác. Hắn đọc trên đầu tài liệu, suy tính chốc lát. Quay đầu, hướng về phía dưới tay nhân phân phó mấy câu, báo cho biết thí nghiệm người, một nhà này nhà xác, là Thanh Điền bệnh viện cải biến mà tới. Tổng cộng 26 cái trường hợp, phân biệt độc lập hoàn thành này hạng nhất thí nghiệm, không muốn báo cho biết càng nhiều quá mức tin tức. Biết. Thuộc hạ không có bất kỳ nghi ngờ. ước chừng sau 5 phút, lại không có bất kỳ tin tức chuyển tới. Lão đầu sắc mặt trầm thấp, đánh điện thoại hỏi ta phân phó các ngươi sự tình, hoàn thành sao? Ngài vừa mới nói với ta rồi cái gì? Điện thoại đối diện vị này, hơi nghi hoặc một chút, trong lúc bất chợt, mồ hôi như mưa rơi, cả người đều bị ướt đẫm mồ hôi. Trong máy vi tính có ghi chép sao? Có. Có truyền tin ghi chép, nhưng ta quên ngài vừa mới nói gì? Hoàn toàn quên mất. Đối mặt tràng cảnh này, bất kể là giáo hoàng sau lưng cố vấn một dạng, hay lại là thầy bói Jenny, tất cả đều mặt lộ vẻ kinh nghi. Đây quả thực làm người ta rung động. Lao đầu từng cái điện thoại đánh tới. Bất kể là người thí nghiệm hay là trung gian truyền tin tức nhân, toàn bộ đều quên chuyện này. Ngay cả kho số liệu trong tin tức cũng cùng nhau bị mất, phản phất bị một cổ thần bí lực lượng che giấu. Xem ra, này mọi khái niệm quả thật bị che giấu. Này không phải trí nhớ sửa đổi, mà là một loại thời gian trục tầng diện năng lực. Giáo hoàng chìm nét mặt giàn mua, sắc mặt bình tĩnh nói: "Giả thiết trên thế giới không tồn tại này mọi khái niệm, như vậy sinh ra đủ loại hiệu ứng hồ điệp, đưa đến người sở hữu tự nhiên làm theo sẽ quên mất xuống chuyện này." Thầy bói Jenny nuốt nước miếng một cái, "Chúng ta đây phải làm gì? Nếu như mặc cho vọng hư như vậy đổi tiếp tục viết, thế giới chúng ta, hay là chúng ta thật sự nhận thức sao? Thứ đẳng ma thần huyết ma dầu gì diễn sinh ra có thật thể cái neo định đối tượng, tiêu phí đại khí lực, nhân loại có thể xếp hàng tra được. Mà vọng hư năng lực quá mức chịu tượng, thật là làm người ta cảm thấy mờ mịt, muốn tra cũng không tra được." "Đừng có gấp, Jenny a, ngươi còn quá trẻ." Giáo hoàng cười nói, "Ngươi nhìn này tối khó khăn nhất điều tra siêu tự nhiên hiện tượng, chỉ là manh nha trạng thái, liền bị chúng ta biết, này ý vị như thế nào? Đây đã là ma thần giữa đánh cờ rồi. Chúng ta bên này cũng đứng một cái sống động ma thần đây. So sánh lên thượng đế, trò chơi quả thật sống động cực kỳ. Không tới địa cầu, rất có thể là trò chơi thời đại." Từ giáo hoàng trong miệng nói ra những lời này, thực ra tương đương không được tự nhiên. Nhưng trên thực tế, nhân loại cùng thượng đế đánh cờ, lâu dài tồn tại. Giáo hoàng ngược lại đảo không phải chân chính cuồng tín đồ. Chỉ cần không rời đi thánh đường, vọng hư liền không ảnh hưởng được chúng ta. Nhưng là, vọng hư có thể hay không độ công kích địa giết chết chúng ta những người biết chuyện này? Lại có người hỏi. Lần này nói chuyện là Jenny, nàng lắc đầu một cái, không biết, vọng hư đối thế giới ảnh hưởng rất nhỏ. Bây giờ nó không cái năng lực này, ở cũng không đủ cái neo định dưới tình huống, nó tạm thời chỉ có thể ảnh hưởng vĩ mô tầng diện một ít khái niệm, mà không thể ảnh hưởng vi mô. Đủ loại thí nghiệm, số lớn số liệu liên tục không ngừng chuyển tới. Liên quan kết quả khảo nghiệm, rất nhanh tập trung trò chơi trại huấn luyện trong thai mọi người. Chỉ có cấp độ A trở lên, nắm giữ tinh thần cùng thời gian liên quan siêu năng lực giả, mới có thể miễn cưỡng nhớ này một đoạn tin tức. Phải nhất định thời khắc nhắc nhở chính mình, này mọi khái niệm tồn tại, nếu không vẫn sẽ chậm rãi quên mất. Đương nhiên rồi, một ít đặc thù kỳ vật, vẫn có thể ghi chép xuống này một đoạn tin tức. Dù sao đại đa số kỳ vật bắt nguồn ở Dĩ Thái Thâm Nguyên, cùng cái thế giới này thời gian trục không có gì liên hệ. Vọng hư lại như bức, cũng không cách nào ảnh hưởng đến toàn bộ Dĩ Thái Thâm Nguyên. Nặng trịch áp lực xông lên đầu. Bên ta cho là, trước mặt thích hợp nhất kỳ vật là Thạch Trung Phật. Hắc Y Vệ phát ngôn viên nói, sự tình xuất hiện ở Đại Hạ Quốc, chúng ta Hắc Y Vệ tự nhiên sẽ gánh vác lớn nhất trách nhiệm. Nhưng là hy vọng các vị không keo kiệt đưa ra cứu trợ, cho mướn một ít kỳ vật. Chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta nguyện ý gánh vác giá. Thạch Trung Phật, một món có thể trấn áp nhân quả cao đẳng kỳ vật. Thạch Trung Phật nguồn là một cái bí ẩn chưa có lời đáp mê. Thế giới nhân quả do ai ở điều khiển? Do ai tới xúi dục? Phật kinh cho là, nhân quả là do vạn pháp nhân duyên khởi lên nhân lực điều khiển, do chư pháp nhiếp được thành chi nhân tướng xúi dục, có đem siêu nhiên độc lập đặc tính. Nhân có thể thay đổi thiên ý, nhưng không thể thay đổi thiên lý, cũng thì là không thể thay đổi nhân quả, nhân phân quả phân, là Phật đà chứng ngộ chi tính biển, vì tam thế chư Phật tự biết chi pháp giới, phải không, có thể vọng thêm ly đo. Ở Thạch Trung Phật phụ cận 5 cây số bên trong khu vực, siêu năng lực sử dụng đem bị hạn chế. Hương hỏa càng thịnh vượng, trấn áp lực lượng liền càng mạnh. Đồ chơi này mới vừa tốt có thể dùng đến trấn áp cái này cổ quái nhà xác, bất kể vọng hư sử dụng cái dạng gì năng lực, trước trấn áp lại nói. Đương nhiên rồi, Thạch Trung Phật lực lượng có hạn, thực ra trấn áp không được chân chính ma thần bản thể, chỉ là trấn áp nó hình chiếu tới số ít lực lượng mà thôi. Toàn bộ hội nghị cũng không phải quá thuận lợi, bởi vì sự tình phát sinh ở Đại Hạ Quốc cảnh bên trong, rất nhiều nước ngoài tổ chức lãnh tụ thực ra không quá nguyện ý cống hiến ra quá nhiều. Nhân loại loại sinh vật này liền là thần kỳ như vậy, không cởi trên nỗi đau của người khác, giúp chút ít việc coi như là không tệ. Mà trấn áp siêu năng lực kỳ vật, nhưng là nội tình như vậy tồn tại, có ai sẽ ngại nhiều? Cho dù chỉ là cho mướn, đoàn người cũng không quá nguyện ý. Nhưng thêm gấm thêm hoa, không như tuyết trung tổng thán. Huống chi, chuyện này cùng trò chơi liên lụy đến đi một tí không minh bạch quan hệ. Lần trước tai nạn tính sự kiện, Đại Hạ Quốc xuất lực nhiều nhất, cũng thu được nhiều nhất chỗ tốt, lần này có phải hay không là cũng có thể như vậy? Cái nghi vấn này xuất hiện ở mọi người trong lòng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt đã là bình minh rồi. Ung ung âm thanh vang lên, một máy trọng hình trực thăng vận tải treo một cái chừng 20 tấn cẩm thạch tự vật, đi tới nhà xác phụ cận. Phan Hạo ngồi trên xe, xa xa nhìn trên trời động tác, ngáp một cái. Nhà xác đã bị cưỡng ép phong tỏa, không có người có thể đi vào, cũng không có ai đi ra. Hắn nhai kẹo cao su, khép một cái con mắt, không tính là chậm. Ngày hôm qua một đêm không thế nào ngủ ngon, lo lắng đề phòng. Cơ quan quốc gia lực lượng quả nhiên cường đại, một đêm công phu, liền đem Thạch Trung Phật ngàn dặm xa xôi địa trở tới rồi. Lão Phan đồng chí, tự nhiên nhận biết cái này rất nổi danh, có thể chấn áp siêu năng lực đại gia hỏa, trong lòng thư thái một hồi, báo cảnh sát là lựa chọn chính xác. Quốc gia lực lượng mạnh hơn ta quá nhiều. Lại tiếp sau đó hẳn không chuyện của ta đi. Chơi sập xuống có người cao đỡ lấy, thánh nhân cũng không biết rõ đã chạy đi đâu. Giao cho thánh nhân đi. Trong lúc bất chợt, có người vỗ vai hắn một cái, quay đầu nhìn một cái, là một cái cặp mắt lấp lánh, thân hình cao lớn, mái đầu cũng bạc lão giả. Ngươi là? Phan Hạo. Hắn mở miệng hỏi. Vị lão giả này, Phan Hạo cũng không nhận ra, nhưng thông qua cựu sắc lộc lực lượng có thể cảm ứng được, đối phương linh hồn cường độ cao vô cùng, là hắn gặp phải nhân loại chính giữa tối cường đại một cái, dĩ nhiên, thánh nhân ngoại trừ. Đúng chính là ta. Phan Hạo không có chối, thậm chí có điểm bưng lỏng, ngươi là Hắc Y vệ thủ lĩnh. Khác dẫn độ a, ta cũng không phạm pháp. Thủ lĩnh không tính là, Hắc Y vệ cao tầng quốc hội thành viên đều là cùng cấp bậc, không mời ta uống một ly không. Lao đầu tựa như quen nợ nụ cười. Không vào điều tra đi sao? Phan Hạo ngược lại hỏi, cũng đem thạch trung Phật chuẩn bị tới, này nhà xác không điều tra. Mái đầu cũng bạc lão đầu lắc đầu một cái, thở dài một cái nói, không trọng nổi. Lớn như vậy kinh khủng, thật sự không trọng nổi, chỉ có thể do thạch trung Phật tới tạm thời trấn nó. Chúng ta dùng trước khoa học máy móc chậm rãi dò xét nó, gom tình báo, ngược lại cũng không cần quá nóng lòng, dục tốc thì bất đạt. Chương 218, mau mau nhạc nhạc địa tiêu phí một cái. Người thông minh luôn là tự biết mình, cũng duy trì đối không biết hiện tượng kính sợ, dù là cấp quốc gia đội thám hiểm, đường đột điều tra nhà kia quỷ dị thanh điền bệnh viện, cũng là muốn chết. Phan Hạo than thở một tiếng, nhìn nhân gia là thế nào làm. Hồi tưởng lại lúc còn trẻ, đối mặt không biết hiện tượng, thiếu một tia kính sợ, nhiều hơn một tia tham lam, mới gây dọn ra nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ sau lưng, lên xe đi, nhà ta đang ở phụ cận. Nơi này không phải nói chuyện địa phương. Không ngại ta mang một ít khách nhân chứ? Mái đầu cũng bạc lão giả chỉ sau lưng mấy vị hắc y vệ điều tra viên, mang theo bọc lớn tiểu bao một đồng lớn. Lão Phan phất phất tay, chở rồi bốn cái hành khách lên xe, không ngại không ngại, ngài xin cứ tự nhiên. Dù sao cũng là 40 năm trước thánh nhân hợp tác giả, mà Phan Hạo mang đến bệnh viện trực tiếp tin tức, nếu là không có hắn mang đến trực tiếp tin tức, sự tình liền không xong. Cho nên, hắc y vệ thành viên cũng không có bất kỳ bất lễ chỗ. Phan tiên sinh cớ gì một mực gần nút chúng ta? Lão đầu hỏi, mặc dù chúng ta cũng không có tiêu phí đại khí lực tìm. Đối với kỳ nhân dị sĩ, chúng ta hắc y vệ nhất quán tới nay đều là tôn trọng, chỉ cần không làm chuyện xấu, từ trước đến giờ mở một con mắt nhắm một con mắt. Có thể chiêu an tận lực chiêu an, không thể chiêu an cũng làm hết sức giữ quan hệ tốt. Sợ a, biết rõ càng nhiều, trong lòng liền sợ hãi. Phan Hạo trong tay lái, cũng không quay đầu lại nói, cái bí mật kia được bảo thủ 40 năm, có thể không sợ sao? Bây giờ rốt cuộc vạch trần ra rồi, mới xem như giải quyết xong một cọc tâm nguyện, cả người cũng thư thản. Lão đầu lại hỏi, Phan tiên sinh không muốn biết rõ, thánh nhân phía sau rốt cuộc là vật gì sao? Phan Hạo nói, coi như hết, thánh nhân chính là thánh nhân, cứ như vậy đi. Bất kể hắn là nhân cũng tốt, cái gì khác cũng được. Liên quan đến hắn rồi sự kiện kia liền là chuyện tốt. Minh ý tưởng của trí năng. Không lâu lắm, lưng chừng núi biệt thự đến. Trải qua Phan Hạo sau khi đồng ý, ngoài ra mấy vị điều tra viên bắt đầu dò xét phong linh đợi cho làm con thừa tự gian. Mà Phan Hạo là cùng tóc trắng lao đầu, là ở trong phòng khách, uống lên rồi cà phê. Vị này lao tiên sinh khí độ bất phàm, hành vi cử chỉ phóng khoáng ung dung, Phan Hạo vốn là có chút khẩn trương, nhưng trong lúc vô tình, trong lòng buông lỏng xuống. Hắc ý vệ còn rất dễ thương lượng. Không giống tưởng tượng như vậy. Nay một túi cà phê, liền tặng cho Phan tiên sinh, có thể không nên chê là cà phê tan. Tiên đậu hơn nữa một ít đặc thù hạt cà phê, mài thành tinh Phan chế tạo thành cà phê, coi như là hắc ý vệ cao cách thức lễ vật. Phan Hạo tự nhiên cũng đã nghe nói qua, cười nói, vậy thì cung kính không bằng tòng mệnh, lao tiên sinh có cái gì muốn hỏi, biết gì nói nấy. Hắn tự mình rót hai ly cà phê, đậm đà mùi thơm, để cho cả phòng giống như nhân gian tiên cảnh. Dù là tối ngày hôm qua không thể nào ngủ, cũng thoáng cái tinh thần. Có quan thánh nhân cố sự, mặc dù ngươi đang ở đây quyển nhật ký chung viết đi một tí, nhưng vẫn là muốn hiện trường nghe một chút. Ngươi cảm thấy hắn sẽ ở đây một lần trong sự kiện xuất hiện. Phan Hạo nhẹ nhàng hạp một cái cà phê, dĩ nhiên sẽ xuất hiện, chỉ là không biết rõ hắn xuất hiện hình thức. Hắn không nhất định là nhân loại, có thể là cái gì khác. Tốt đẹp một ngày từ sáng sớm bắt đầu. Đầu tiên là ở trong tiểu khu tiểu bảo mấy vòng, gặp phải cũng coi là quen biết mấy vị xã khu bác gái, theo thói quen giao hàng rồi chính mình quán nét, lại đưa đi mấy trường miễn phí thể nghiệm quán. Không miễn phí, bọn họ không đến, thật là tức chết người. Lại đùa bỡn một chút nằm ở ven đường nhỏ hoang. Có thể là bởi vì cơm nước quan hệ, những thứ này miêu nhi ra lông bóng loáng tỏa sáng, không có chút nào người phải sợ hãi, chỉ là bởi vì mấy ngày qua khí trời quá nóng, người có chút thối. A, bọn họ đều đã bị người hảo tâm tiến rồi ai. Đi theo phía sau chạy bộ Hàn Tiểu Nguyệt đồng học, gậy một cái hạ những thứ này miêu, đáng thương miêu cứ như vậy bị tiến. Nhưng cũng là chuyện tốt, tốn không ít tiền đi. Vương Hạo độ sâu bất mãn, ai bảo ta tiểu khu người có tiền nhiều nghi. Mèo được làm tuyệt dục, một cái được 100-200 đồng tiền, mèo mẹ được 5-600 đi. Có người tiêu tiền cho mèo hoang làm tuyệt dục, nhưng không ai tới ta quán nét thể nghiệm. Làm ăn này thật khó làm a. Đáng tiếc, ta không cái này kỹ thuật, nếu không cũng đi mở cửa hàng thú cưng rồi. Hắn ý tưởng đột phát, khoái hoạt nói, sau này ngươi không phải học sinh vật học ấy ư, có muốn hay không học cái kéo đạn tay người sống. Ta mới không cần đây. Hàn Tiểu Nguyệt đứng dậy. Sinh vật lại không phải y học, có khác biệt rất lớn. Lại bắt hai con mèo hoang, dẫn chúng nó đi trong hồ tắm. Khoan hay nói, những thứ này miêu quả thật rất ngoan ngoãn, cho chúng nó lúc tắm rửa, không nói tiếng nào, còn cố ý đem cái bụng hướng tiên, tương đương thuận phục dáng vẻ. Phen này thần luyện hoàn thành sau, Vương Hạo mới đi tới chính mình công việc trường hợp. Mỗi một ngày đều là mới mẻ. Đầu tiên là theo thói quen đánh mở máy tính, hào hứng nhìn lướt qua ngày hôm qua phát biểu 9/11 văn chương dân tộc chủ nghĩa cùng xã hội trào lưu tư tưởng. Hắn có chút ảo não, tốn ngay ngắn một cái buổi tối viết kiện chính đại luận, điểm đáng khen lắc đắc không có mấy, cũng là thêm 3 cái bình luận. Lâu chủ nói không tệ, chỉ là rất đáng tiếc, văn chương bên trong không có đẹp mắt muội tử. Lâu chủ, phát một dễ thương biểu muội hình chứ sao? Hảo a. Phát hiện một cái bảo tàng chủ nhân, phân tích rất có đạo lý. Có 2 cái bình luận là chân thực độc giả. Trong đó một nhánh hẳn là Hàn Tiểu Nguyệt phát. Tạm được, có thể tiếp nhận. Làm internet tiểu trong suốt, Vương Hạo dự chủ vốn là không cao lắm, không có bình xịt cũng đã là rất vinh hạnh một chuyện. 2 cái chân thực bình luận cũng không tệ a. Hoan nên đi tới vượt thời không trò chơi. Ngài đã họ phở lìn 12 giờ 22 phần 23 giây. Vương Hạo mở ra trò chơi nhỏ chuyển tiếp thành quái dị. Ngài đã thu góp quái dị đồ giám 133.999.999.999, có hay không bắt đầu trò chơi? Vương Hạo suy tính nửa ngày, lại thối lui ra, liên tiếp bạo nổ gan rồi nhiều ngày như vậy, thật sự có chút chán ghét. Cái này trò chơi nhỏ tiềm lực thực ra không tệ, nhưng độ khó khăn quá cao, hắn gan rồi nhiều ngày như vậy, chậm chạp không có tiến hóa ra đẳng cấp cao quái dị. Thành tựu hệ thống cũng không có làm xong, phía sau cái kia 999.999.999 con số, rõ ràng chính là một hài hước chứ sao? Còn có chính là, có chút máu tanh bạo lực nội dung, hài hòa có chút lợi hại, chỉnh cái màn ảnh dày đặc đều là màu sắc. Trò chơi này hắn thương, lại không thể đem hồng sắc huyết điều chỉnh thành lục sắc. Nhiều như vậy màu sắc, chơi thế nào chứ sao? Những nội dung này tất cả đều còn chờ điều chỉnh. Đông nhiên nhìn thấy, trên màn ảnh góc trên bên phải, xuất hiện một phong thư, Vương Hạo trên mặt nhất thời lộ ra mỉm cười. Này đồ án có chút quen thuộc. Hắn cá mặn nhân vật môn, lại cho hắn tìm được một cái trò chơi đầu mối. Một lần thú vị dễ dàng mạo hiểm, lại muốn bắt đầu sao? Mở ra phong thư nhìn một cái. Nhắc nhở. Ngài nắm giữ nhân vật Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân, bị buộc cuốn vào đến một không biết siêu tự nhiên sự kiện chính giữa, bây giờ ngài có thể tìm tòi nên sân chơi cảnh. Nên sân chơi cảnh độ khó khá cao, đề nghị ngài lựa chọn thông qua khá cao luyện độ hóa thân. Tới tìm tòi nên đầu mối. Như ngài lựa chọn bỏ mặc không quan tâm, ngài nhân vật có thể sẽ tự đi chạy thoát nên tai nạn, nhưng là có thể tử vong. Chạy trốn xác suất dựa theo nhân vật cá nhân tư chất mà định ra. Xin chú ý, nên đầu mối khả năng liên quan đến nhiệm vụ chính tuyến, yêu cầu khá cao luyện độ nhân vật mới có thể thuận lợi hoàn thành. Trong lòng Vương Hạo than thở. Đầu mối chính lại đổi mới. Nhưng cao luyện góc độ sắc, ta không có a. Tốc độ phát triển nhanh nhất là Lý Thanh Sơn, hiện ở tâm linh cường độ đột phá 600, coi như là rất độ nhanh rồi. Lại treo máy 1-2 năm, nói không chừng có thể lên cao đến 2000 3000. Cấp độ B tiềm lực, tốc độ cũng là như vậy. Tiểu Trần nữ sĩ, cấp độ C tiềm lực. Trước mặt tâm linh cường độ 308. Khu, tạm được đi, yêu cầu không thể quá cao, nữ nhân này nhưng là phúc tinh, vừa ra chuyện, chuẩn có nàng. Luyện độ cao nhất ăn uống quá độ người Từ Chí Quân, bởi vì mới bắt đầu giá trị tốt hơn, ngược lại là thật có thể đánh, nhưng gần như không có gì lớn lên. Nếu tới cái cấp độ S tiềm lực nhân vật thì tốt rồi a. Đáng tiếc, không có biện pháp đem khách đến thăm biến thành trò chơi nhân vật. Vương Hạo nhìn mình chằm chằm trong ví 11.240 điểm tích lũy, suy tư một trận. Chỉ cần hắn nguyện ý tiêu tiền, muốn làm ra một cái cao luyện góc độ sắc cũng không khó khăn. Tính toán một chút, khoản tiền này sớm muộn là muốn tiêu. Ở giang hồ trong truyền thuyết, cất giấu chân chính cổ nhà giàu, chuột đồng loại, khắc ít nhất kim, tích góp nhiều nhất tài nguyên, làm lúc cần sau khi, bọn họ sẽ xuất ra làm người ta trợn mắt hốc mồm tài nguyên, đem sở hữu thép đều dùng ở cùng một cây trên ao. Đây cũng chính là cái gọi là chuột đồng loại thắng lợi lớn. Bây giờ là thời điểm mau mau nhạc nhạc địa tiêu phí. Nhân vật đặc biệt hóa thân, tiềm lực cấp bậc, ít cấp. Thể trạng, 300. Tâm linh cường độ, 300. Siêu năng lực, giá thú trực giác, đạn thời gian. Một cái ít cấp tiềm lực nhân vật, đến bây giờ còn chỉ có như vậy đếm số giá trị, thật sự là có chút một mạc a. Nói ra cũng ngượng ngùng. Ít cấp tiềm lực, một điểm tích lũy là có thể gia tăng 2 điểm tâm linh cường độ, ngược lại cũng không đoán quá đắt. 5000 tâm linh cường độ, có thể lựa chọn một cái truyền kỳ năng lực. Đối với cái này sự kiện, Vương Hạo vẫn đủ mong đợi. Truyền kỳ năng lực cũng không giống như cái gì thét chói tai kê gói quá lớn, không tính là an gian. Bất quá, ngoại trừ trò chơi điểm tích lũy có thể tăng lên tâm linh cường độ ngoại, còn có một người khác đồ vật cũng có thể tăng lên nhân vật tâm linh cường độ, hơn nữa còn là miễn phí, có thể tiết kiệm được một số lớn điểm tích lũy. Đó chính là linh đậu. Dùng linh cảnh nước tới quá thực vật, trải qua nhiều ngày như vậy chờ đợi, đã thành thục rồi. Nghĩ tới đây, Vương Hạo đem trò chơi tầm mắt nhảy chuyển đến quái dị rừng rậm bên cạnh, đồng ruộng, điểm một cái. Hoa lập lạp, một trận lá cây lay động thanh âm. Ánh sáng thoáng qua. Một cái thu hoạch nhắc nhở bắn ra ngoài. Ngươi ở đồng ruộng trung, thu hoạch linh đậu 8, ly kỳ cổ quái thực vật 11292, chú thích, bị linh cảnh chi ngay ngắn thủy tới sau, gọi chung dê loại thực vật. Chúc mừng. Ngài thành công bồi dưỡng ra rồi linh đậu cây cối. Từng cái tự nhiên nguyệt, nên linh đậu cây cối có thể cho ngài cung cấp một viên linh đậu. Ngài yêu cầu thanh toán 50 nguyên tự nhiên nguyệt. Nếu muốn phải ra sinh càng nhiều linh đậu, thì cần muốn quá mức linh cảnh nước cùng quá mức số lượng nguyên. Chương 219, truyền kỳ năng lực. Quả nhiên, dùng linh ma nước giếng tới, có thể đào tạo được tân cây cối. Vương Hạo hưng phấn sờ cằm một cái, khá có một loại thu hoạch vui sướng. Đặc biệt là đồ chơi này hay là hắn tự mình gây dọn ra thì càng có cảm giác thành công rồi. Đáng tiếc, sản lượng quá ít, một tháng mới một viên. Linh ma nước giếng một tháng cũng chỉ có một dọn. Linh đậu, một loại có thể tăng lên linh hồn lực lượng kỳ lạ thực vật, cùng thời điểm có thể tu bổ linh hồn thương thế, trong thời gian ngắn để cao tinh thần chống trả. Một viên linh đậu có thể tăng lên 100-200 không đợi tâm linh cường độ. Làm tâm linh cường độ đến người phóng khoáng lạc quan loại hạn mức tối đa sau sẽ không cách nào tăng lên. Về phần linh đậu cây cối trở ra sinh cùng thực vật, số lượng chừng 11292 bụi cây, quả thật không ít ta. Những thực vật này dáng dấp kỳ kỳ quái quái, nhân sâm, linh chi, đương quy, phục linh đợi toàn bộ đều có, phần lớn đều là thuốc đông y dược liệu, còn có số ít trái cây cây cối cùng với sống một năm thực vật thân thảo, như cái gì lúa mì, hạt bắp vân vân. Làm đồng dạng là dùng linh cảnh nước cùng với nguyên thuốc dục sinh ra siêu tự nhiên vật phẩm, cũng có tương tự hiệu quả. Đương nhiên rồi, hiệu quả tất nhiên so ra kém linh đậu. Vương Hạo thử đem số ít thay đổi dị nhân tố, cam thảo, quế tâm đợi các loại dược liệu, bỏ vào bắt trước gia công máy trung hợp thành, lựa chọn to gia công đẳng cấp, cuối cùng đạt số ít nguyên. Cái này cách điều chế chép lại với trung ý nhân sâm bổ thận canh. Cũng không biết rõ rốt cuộc có tác dụng hay không. Một cái đường tiến độ chậm rãi bỏ đến, giống như xin bỏ được. Đại khái qua 5 phút, một viên tản ra màu trắng hòa hợp vũ khí đan dược mới vừa ra lò rồi. Hợp thành thành công. Lần này hợp thành, tổng cộng tiêu hao 10 nam nguyên. Nhân sâm bổ linh hoàn, một loại có thể chữa trị linh hồn trọng yếu cách điều chế, cần dê loại thực vật, trị được liệu tiểu nhi sợ bất tỉnh, mê muội, giấc ngủ không tốt, chứng mất ức, nhân cách phân liệt vân vân tinh thần loại tật bệnh, sử đầu góc thanh tỉnh, cũng số ít tăng lên linh hồn chống trả. Thật đúng là thành công. Này cách điều chế đảo cũng không thể không dùng, số ít tăng lên tinh thần chống trả điều này, nhưng là đối kháng một ít tinh thần loại quái dị vũ khí sắc bén. Mấu chốt nhất là, thiện nghi. Một giọt nước giếng, đại khái có thể tưới ra mấy trăm phần thuốc đông y dược liệu. Vương Hạo lại suy nghĩ trong chốc lát, lại qua loa dùng dược liệu thử mấy cái, này mấy lần ngược lại là không có sử dụng thuốc đông y cách điều chế. Kết quả, toàn bộ cũng thất bại. Nhìn dáng dấp cái gọi là hợp thành, cần phải tuân theo một loại đặc thù nào đó quy luật. Đem 3 viên linh đậu cùng với một ít thực vật tài liệu, bỏ vào ma phương gia công máy bên trong, lựa chọn tinh gia công đẳng cấp, đặt số lượng nhất định nguyên. Cái này cách điều chế là hắc y vệ cung cấp, chỉ là đem tiên đậu đưa đổi thành linh đậu, phổ thông dược liệu, đổi thành dê loại thực vật. Một cái đường tiến độ chậm rãi bỏ đến, lần này, bên trong giọng trùng tản mát ra lâm tâm quang mang, giống như hòa hợp tiên khí, lan ra. Qua 7 phút, một viên tản ra màu trắng hòa hợp vũ khí đan dược mới vừa ra lò rồi. Hợp thành thành công. Lần này hợp thành, tổng cộng tiêu hao tháng 3 năm 09 nguyên. Thiên hương ngọc lộ hoàn, có thể rất lớn bức tăng trưởng linh hồn lực lượng, củng cố linh hồn cường độ thần kỳ đan dược. Cụ thể cách điều chế vị, linh đậu, dê, đoạn mục linh chi, dê, thanh ngọc hương, dê, thiên ma. Dự trù có thể tăng lên 601800 đợi tâm linh cường độ. Làm tâm linh cường độ đến người phóng khoáng lạc quan loại hạn mức tối đa sau sẽ không cách nào tiếp tục tăng lên. Vương Hạo hít sâu một hơi, mừng tít mắt. Ta quả nhiên là một thiên tài. Không làm mà lại có ăn 601800 không đợi tâm linh cường độ. Vương Hạo có thể không phải qua loa đặt vào, hắn là dựa theo thập toàn đại bổ hoàn cách điều chế, tham khảo đi ra, lại duy nhất thành công. Nhưng tài liệu tiêu hao tốc độ rất nhanh a. Dựa theo vừa mới bước, một lần nữa hợp thành một viên giống nhau như lúc thiên hương ngọc lộ hoàn. Hai viên thuốc hợp thành, tổng cộng tiêu hao hết 6 viên linh đậu, 618 đơn vị nguyên. Nhiều ngày như vậy tích lũy xuống tài liệu, tiêu hao hơn nữa, lại chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Tiến đến thời gian sử dụng phương hạn ít, cũng may, những thứ này đều là có thể kéo dài sống lại tài nguyên. Chờ sau này giàu có, cho ta nhân vật môn cũng sử dụng một ít, để cho mọi người chung nhau lớn lên. Ngài nhân vật đặc biệt hóa thân, An Tiên Hương Ngọc Lộ Hoàn 1, tâm linh cường độ tăng lên 1519. Ngài nhân vật đặc biệt hóa thân, An Tiên Hương Ngọc Lộ Hoàn 1, tâm linh cường độ tăng lên 1301. Lần thứ 2 hiệu quả, so với lần đầu tiên kém không ít. Vương Hạo suy đoán, linh hồn nhân loại cũng sẽ sinh ra vác dược tính, nhiều lần dùng cùng một loại dược vật, hiệu quả đem không ngừng giảm dần. Đây cũng là rất hợp lý thiết lập. Nhưng bất kể như thế nào, cũng so với trực tiếp thêm chút có lợi nhiều lắm. Tương đương với một phen dưới thao tác đến, dùng có thể kéo dài tài nguyên, đổi lấy hơn 1400 điểm tích lũy. Nha, đúng rồi, còn nhiều hơn 2 khỏa linh đậu, sau này nói không chừng dùng đến. Ngài nhân vật đặc biệt hóa thân, trước mặt tâm linh cường độ thăng lên làm 3120. Khoảng cách 5000 đại quan không hề xa xôi. Hắn cũng lười nhiều chờ đợi, trực tiếp xài 940 điểm tích lũy, để cho nên hóa thân tâm linh cường độ đột phá 5000 đại quan. Cái giá tiền này, coi như là trong lòng dự trù bên trong. Ngài trước mặt nắm giữ trò chơi điểm tích lũy vì 10300. Ngài hóa thân, tâm linh cường độ thăng lên làm 5000, trước mặt có thể chọn một loại cấp độ chuyển kỳ năng lực. Ngài có thể từ trong thương thành mua truyền kỳ năng lực, cũng có thể ở dĩ thái thâm viên trung cộng hưởng, trước mặt tỷ lệ thành công vì 96%. Ngài trước mặt chỉ có thể trang bị hạng nhất truyền kỳ năng lực, ở trò chơi bắt đầu trước, có thể hoán đổi đã có truyền kỳ năng lực. Lão Vương đưa cái này nhân vật đặc biệt hóa thân, ném vào dĩ thái chi hải chính giữa, tiến hành cộng hưởng. Tâm tình phấn chấn, tốt như chính mình nắm giữ siêu năng lực. Mặc dù hắn không cách nào thể nghiệm, cái gọi là cộng hưởng rốt cuộc là cái gì. Rất nhanh, thành công thanh âm nhắc nhở vang lên. Ngươi thu được truyền kỳ năng lực, chết giả thuật, ở cực đoan nguy hiểm dưới tình huống, ngươi có thể thông qua chết giả tới tránh cho phần lớn nguy cơ. Ở trạng thái chết giả hạ, linh hồn ẩn dấu ở bé nhỏ cấp dị không gian trùng, đồng thời thể xác hóa thành đá. Mỗi giờ tiêu hao tâm linh lực lượng vì 60 điểm. Trong màn ảnh xuất hiện một cái biểu diễn hoạt hình, ở trạng thái chết giả hạ, phần lớn quái dị đối này một cụ thể xác cũng mất đi hứng thú. Bởi vì này đồ chơi nhìn qua liền là một khối thạch đầu, liền linh hồn đều biến mất. Tuyệt đại đa số quái dị sẽ không đối vô cơ sản vật sinh hứng thú, mà nhân vật lại đối với ngoại giới có trình độ nhất định năng lực cảm ứng, có thể thông qua đại não biết ra bên xảy ra chuyện gì. 5000 điểm tinh thần lực lượng, có thể giữ trạng thái chết giả 8 giờ. Thật là mãi mãi cấp bậc bảo vệ tính mạng năng lực a. Vương Hạo mí mắt nhảy loạn, than thở một tiếng, mặc dù lực công kích thiếu nghiêm trọng, cũng coi là không tệ kỹ năng. Thực ra, nhân loại truyền kỳ năng lực, phần lớn đều là bảo vệ tính mạng năng lực. Nhân sinh mệnh chỉ có một lần, chỉ có còn sống mới có tương lai. Lại nhân loại cường đại, cũng không khả năng cùng quái dị đi cứng đối cứng, bảo vệ tính mạng năng lực vĩnh viễn khan hiếm. Mà công kích, có thể dùng đủ loại kỳ vật bổ túc. Đáng tiếc, không phải không gian hệ, hoặc là thời gian hệ bảo vệ tính mạng năng lực. Chương 220, không tưởng tượng nổi bệnh viện, 5400 tự 2 hợp 1. Nhân vật đặc biệt hóa thân, mỗi 5000 tâm linh cường độ ở dị thái thâm viên trùng cộng hưởng một lần. Tăng lên tới 10000 đại quan, có thể cộng hưởng lần thứ 2. Một cái hóa thân cũng chỉ có này 2 lần cơ hội. Trừ phi đem còn lại nhân vật cũng bồi dưỡng đến 5000 cửa khẩu, mới có thể một lần nữa rút số. Vương Hạo đang nhìn mình nắm giữ chết giả, ngửa mặt lên trời thét dài, đây cũng là một cái lịch sử hố to a, đầu nhập bao nhiêu tiền cũng không đủ dùng, ta nhẫn. Lại xem một cái hạ thương thành. Trò chơi trong thương thành ngược lại là có hai cái ngoại gia truyền kỳ năng lực, linh ma cung cấp người giấy điều khiển, cùng với huyết ma cung cấp bằng gỗ hóa, chỉ cần tiêu phí 100 điểm tích lũy. Vương Hạo trực tiếp đem hai cái này năng lực mua. Người giấy điều khiển, có thể đem linh hồn phụ thân ở giấy trên người, thông qua thao túng người giấy phương thức, đối với ngoại giới tiến hành điều tra. Càng cường đại người giấy, chức năng càng nhiều. Thậm chí, người giấy cường đại tới trình độ nhất định, có thể hoàn toàn chứa linh hồn nhân loại. Bằng gỗ hóa, có thể làm cho chính mình biến thành một cây rắn chắc đại thụ. Không có gì dùng, còn không bằng chết giả, người giấy. Truyền kỳ năng lực, tự nhiên cũng có thực dụng cùng không thực dụng phân biệt. Dạng này tính, chết giả cùng người giấy điều khiển đoán là không tệ loại hình. Chết giả coi như là bảo vệ tánh mạng năng lực, lợi dụng tốt, có thể được quá mức tin tức, mà người giấy điều khiển cũng giống vậy thực dụng, coi như là ưu tú điều tra loại hình năng lực. Ngày trước mặt nắm giữ trò chơi điểm tích lũy vì 10.100, 5.000 tâm linh cường độ nhân vật, chỉ có thể trang bị một cái truyền kỳ năng lực. Vương Hạo phun ra trong lồng ngực một miệng trọc khí, hoặc là thử nhìn một chút. Trước tới một chết giả, sau đó kia phong hồng sắc phong thơ đang ở kiểm tra nên trò chơi đầu mối. Xin sau khi ngài lựa chọn đầu nhập nhiệm vụ đặc thù hóa thân, nên hóa thân tâm linh cường độ 5.000, truyền kỳ cấp nhiệm vụ. Ngài trước mặt lấy được đầu mối tên là không tưởng tượng nổi bệnh viện, nên kịch bản phát sinh thời không, không biết đan chéo thời không. Nhiệm vụ chính tuyến đem ngài nắm giữ nhân vật Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân chưa bao giờ biết nguy cơ chính giữa giải cứu ra, cũng để cho bọn họ thành công truyền nên bệnh viện tồn tại tin tức. Chi nhánh nhiệm vụ điều tra bệnh viện không tưởng tượng nổi chỗ, cũng viết càng kiện toàn quy tắc. Duy tâm trình độ lẹ vẹo 5, độ khó 5 tinh. Này, Vương Hạo hít vào một hơi, 5 tinh độ khó rất có tính khiêu chiến a. Quả nhiên là nhiệm vụ chính tuyến kinh khủng như vậy. Mở đầu là một cái tinh xảo phim hoạt hình, trời xanh mây trắng bên dưới, trong bệnh viện lượng người đi rộn rịp. Thầy thuốc, các y tá đúng lúc đi làm, các bệnh nhân xếp hàng, lấy số, hết thảy ngay ngắn có thứ tự. Ngay sau đó, Trầm Đồng Lợi bộ bạch chuyển tới, ngươi là thanh điển bệnh viện phòng hồ sơ chủ nhiệm, ở cẩn trọng trong công việc, bệnh viện phát triển không ngừng, lấy được rất tốt đẹp có thể kéo dài phát triển. Nhưng ngươi luôn cảm thấy, nơi này xảy ra một ít chuyện lạ. Ở ngày này, ngươi quyết định dò xét hết thảy. Hình ảnh chợt lóe, Vương Hạo đi tới thanh điển cửa chính bệnh viện. Buổi sáng khỏe, chủ nhiệm. Mấy vị trẻ tuổi y tá nhỏ, mang khẩu trang, hướng hắn chào hỏi một tiếng. Những nữ hải tử này con mắt lại lớn lại sáng ngời, mang theo một tia lục sắc đồng tử, giống như là từng viên lục bảo thạch. Chỉ là các cô nương thân cao thoáng lùn một chút, phổ biến không tới 1m6, hơn nữa phần lớn ngực phẳng, không quá phù hợp lão Vương thẩm mỹ. Các ngươi tốt. Vương Hạo cũng giống vậy cười trả lời. Bây giờ hắn nhưng là 5000 tâm linh cường độ truyền kỳ cấp cao thủ, linh giác tự nhiên cao kinh người. Tầm mắt chính giữa, cả thế giới dị thường rõ ràng. Thậm chí ở góc trên bên phải, có một tên là siêu cấp thị giác đồ án, thực ra không phải siêu năng lực, mà là truyền kỳ cao thủ, tiên tiên kèm theo linh giác. Giống như sờ nhỉ tờ phơi ống kính nhắm như thế, mở ra chức năng này sau, hắn thậm chí có thể thấy 50 thước ra ngoài từng cây một tơ nhện. Liếc nhìn lại, có thể thấy mấy người y tá này trên mặt lỗ chân lông, tựa hồ đại khái không có vấn đề gì. Chủ nhiệm, cái kia, ngươi đừng cứ mãi nhìn ta chằm chằm a. Không có, không có. Lão Vương lúng túng nói. Y tá nhỏ như một làn khói đường chạy. Khụ khụ. Lại có mấy cái bệnh thoi thóp bệnh nhân đi ngang qua, liếc lão Vương liếc mắt, lần nữa ho khan hai tiếng, chống ba tông vội vã đi liền phòng. Sớm hơn 7 giờ chung, bệnh viện đã bận rộn. Trong lòng Vương Hạo thầm nói, Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân hai người, chạy đi nơi nào? Nhiệm vụ chính tuyến là cứu hai cái này nhân vật. Chi nhánh nhiệm vụ, viết quy tắc mới. Độ khó khả năng cao hơn. Vương Hạo cảm thụ chung quanh bầu không khí, hắn thực ra không quá vui vẻ bệnh viện. Hắn rất ít bị bệnh, chỉ là thỉnh thoảng được một ít cảm vặt. Nhưng bị bệnh cũng là một loại đặc biệt thể nghiệm, chỉ có bị bệnh, sinh ra so sánh, mới có thể biết rõ khỏe mạnh hạnh phúc. Trên thế giới đồ trọng yếu nhất đó là khỏe mạnh là trước mặt một, còn lại tài sản mới là phía sau không, cũng không đủ khỏe mạnh, hoa tươi rượu ngon, tài sản phú nhân tướng mạo vẹn vẹn chỉ là phù vân. Ở cửa bồi hồi mấy vòng, đi vào. Liếc mắt nhìn qua, bệnh viện này thập phần bình thường, tựa hồ không có bất kỳ chỗ quái dị. Vương Hạo cũng không dám xem thường, lẹ vẹo năm duy tâm cường độ, có thể không phải đùa. Hắn ở trên bản đồ suy tính chốc lát, phát hiện thanh điền bệnh viện lại là một nhà tam giáp y viện. Chiếm diện tích ước chừng 200.000 thước vuông, kiến trúc diện tích càng là có 35 vạn thước vuông, tổng kết 15 điều đình, thật lớn một nhà bệnh viện. Tam giáp y viện phòng hồ sơ chủ nhiệm, hành chính cấp bậc là sử cấp hay lại là khoa cấp? Không phải là một cái nhân viên chứ? Vương Hạo tự giễu cười một câu. Đi thang máy trở lại chính mình trước phòng làm việc, dùng trong túi chìa khóa, mở cửa phòng. Nơi này để một thay phiên thật dày tài liệu. Ta cái thân phận này, ngược lại là thật thuận lợi tra cứu những tài liệu này. Chỉnh sửa một chút trên bàn để văn bản, phần lớn đều là nào đó một cái nghi nan ca bệnh quy nạp sửa sang lại, nguồn ngang kế toán hồ sơ, nào đó một cái khoa mục kiếm bao nhiêu tiền, hay hoặc là lô vốn bao nhiêu vân vân. Bệnh viện này tiếng tăm tổng thể còn có thể, kiếm không nhiều lắm. Y dị hoạn quan hệ cũng coi như không tệ, không có nhiều như vậy bẻ lũ xu nịnh sự tình. Đương nhiên, có một tấm tờ giấy màu trắng từ hồ sơ trung dẫn ra. Liên quan tới ba building Thái Bình Gian dừng nghỉ dưỡng sức bữa thông báo, bởi vì ba building Thái Bình Gian tủ lạnh hư hại, từ ngày 10 tháng 5 lên, hủy bỏ ba building Thái Bình Gian thiết trí, do quang trong trại nhà xác cung cấp tiếp vận di thể cùng tấn nghi phục vụ. Nên căn phòng tạm thời để đó không dùng, khác làm hắn dùng, những người không có nhiệm vụ, không được đi vào. Viện trưởng phòng làm việc phát hành này thông báo. Ngắn ngủi một câu nói, lại mang đến một loại dự cảm bất tường. Thái Bình Gian cái này ba chữ, tóm lại không tươi đẹp như vậy. Nhưng tiếp đó, Vương Hạo lại phát hiện tương tự thông báo lại có rất nhiều, như cái gì cống thoát nước chặn mất rồi, yêu cầu sửa chữa, một cái thang máy thuộc về sửa chữa trạng thái, hay hoặc giả là bãi đậu xe chạy điện môn hư rồi, vân vân các loại. Đủ loại hỗn tạp thông báo, làm Vương Hạo có chút hoài nghi nhân sinh. Coi như là hàng thật giá thật bệnh viện, cũng có thật nhiều tương tự biểu ngữ đi. Mang theo dự chủ đi chơi game, quả nhiên sẽ sinh ra một ít kỳ quái trong lòng phản ứng. Có thể tất cả đều là quái nhiễu hạng, cũng có thể trong đó một hai điều là có dùng. Chương 221, không tưởng tượng nổi bệnh viện, 5400 tự 2 hợp 1, 2. Vương Hạo đem nhiều chút cái đầu mối này nhớ kỹ trong lòng, tiếp tục lật xem trên bản hồ sơ, lại đang xóa xỉnh ngăn kéo bên trên, phát hiện một tấm màu hồng thông báo. Các vị đồng nghiệp, mọi người khỏe. Ở nơi này nóng bỏng tháng 5, ta viện ở số 3 lầu đại phòng hội nghị thuận lợi cho đòi năm. 12 quốc tế y tá tiết kỵ khen ngợi đại hội. Thành phố vệ sinh khỏe mạnh ủy y chính y quản nơi phó sử, ta viện thư ký ba đội 17 vị viện lãnh đạo cùng bộ phận lao lãnh đạo xuất tịch khen ngợi đại hội. Bộ phận chức năng, lâm sàng, y ký khoa phòng lãnh đạo, y tá đại biểu cùng chúng thưởng nhân viên đội cộng lại chừng hơn 500 người tham gia rồi đại hội. Nhân công việc không thể xuất tịch hoạt động phó thư ký, viện trưởng ba cùng phó viện trưởng cũng đặc biệt phát tới chúc mừng tin nhắn ngắn. Nhìn một cái chính là thường gặp quan phương lời nói, không chuyện gì ngạc nhiên địa phương. Nhưng phía dưới văn tự, lập tức hấp dẫn hắn sự chú ý. Các vị đồng nghiệp, khen ngợi đại hội kết thúc. Mọi người có lẽ chú ý tới, trong cuộc sống một ít chuyện xảy ra thay đổi. Chúng ta rất khó phân biệt những chuyện này rốt cuộc ý vị như thế nào, chỉ có thể giống như bây giờ đần độn lũ mê địa sống tiếp, duy trì hiện trạng đã là rất không dễ dàng một chuyện. Chúng ta ngắn ngủi trong cuộc đời, nhà cao cửa rộng ngàn gian, ra ngủ chỉ cần 6 thước, ra tài và quán, nhật thực bất quá 3 bữa cơm. Hy vọng mọi người có thể hiểu chính mình chức vụ mình công việc, chúng ta là nhân viên y tế, cứu tử phù thương là chúng ta chỗ chức trách. Càng hy vọng mọi người, đặc biệt là tân vài bằng hữu môn, nghiêm khắc tuân theo dưới đây quy tắc, cùng với lúc thích ứng thanh điền bệnh viện hoàn cảnh làm việc. Phòng ăn. 1. Phòng ăn ở vào lầu số 1 lầu 1, còn lại khu đều không tồn tại bất kỳ phòng ăn. Chúng ta phòng ăn quản lý nghiêm khắc, không chút tạp chất vệ sinh, phẩm loại phong phú, dinh dưỡng cân bằng. Chúng ta theo đuổi chất lượng cao dinh dưỡng phẩm chất, như ở trong thức ăn xuất hiện sâu trùng, thạch đầu đợi vật không rõ nguồn gốc phẩm, hoặc trong thức ăn xuất hiện khí tức hôi thối, mời kịp thời khiếu nại cho viện trưởng phòng làm việc. 2. Mời nghiêm khắc tuân theo đi ăn cơm chế độ, mời ở trong phòng ăn giữ cần phải an tĩnh, xin chớ châu đầu ghé thai. Nếu như có nhân tự mình phân phát thức ăn, xin đừng đáp lại, cũng không cần ăn hắn tặng cho thức ăn, trực tiếp ném vào trong thùng rác. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, những lời này nhìn qua bình thường không có gì lạ, lại đủ kỳ quái. Hậu cần bộ. 1. Chúng ta nhân viên vệ sinh nhân viên phi thường chăm chỉ nghiêm túc, đều là nhiều chút thân thế không thật đáng thương nhân, đang hoàn thành chức vụ mình công việc sau, thường thường sẽ nhắc tới một ít không giải thích được đề tài. Như nghe được các nàng nghĩ linh tinh, mời coi thường các nàng văn tự miêu tả, cũng trực tiếp rời đi. Các nàng cũng không có bất kỳ công kích tính. 2. Chúng ta nhân viên an ninh trải qua nghiêm khắc huấn luyện, thái độ làm việc ưu tú. Nhưng muốn biết rõ chúng ta là cứu tử phù thương bệnh viện, mà không phải quốc gia bạo lực cơ quan, như xuất hiện một ít không nói phải trái, không có chút nào lý tính ý náo nhân sĩ, mời đưa bọn họ lễ phép mời đi ra ngoài, hoặc gọi điện thoại báo cảnh sát. Thái Bình Gian. 1. Số 3 lầu Thái Bình Gian đã ngừng dùng, do quang trong trại nhà xác cung cấp tiếp vận di thể cùng tấn nghi phục vụ. Chú thích: quang trong trại nhà xác cũng không phải là bệnh viện thuộc quyền, cửa bắc quẹo trái ước chừng 500 thước. 2. Trước mắt thanh điền bệnh viện không tồn tại Thái Bình Gian. Làm ơn nhất định biết được một điểm này. Trước mắt trong bệnh viện không tồn tại Thái Bình Gian. Xin đừng đem thi thể lại đưa đi số 3 lầu, nơi đó đã ngừng dùng. Môn trần đại lâu cùng khu nội trú. 1. Phòng giải phẫu thực hành nghiêm khắc vô khuẩn quản lý công việc, xin chớ đường đột mở cửa sổ ra. 2. Ở thủ thuật trước xin xác nhận bệnh nhân khỏe mạnh tình trạng. Người chết là không có biện pháp cứu sống. 3. Như gặp đến cơ giới trở ngại, tường gia dụng, không biết hôi thối đợi không biết tình trạng, mời kịp thời liên lạc nhân viên vệ sinh ngành cùng bộ an ninh môn để cạnh nhau khí giải phẫu. 4. Như giải phẫu thất bại đưa đến bệnh chết người, xin đừng như đưa đám, thầy thuốc không phải thượng đế, sinh lão bệnh tử là nhân sinh tự nhiên quy luật, nghe thiên mệnh làm hết sức mình. Làm ơn nhất định nhớ một chút, người chết là không có biện pháp cứu sống. 5. Xin chú ý nghỉ ngơi, đúng lúc đi làm, bệnh nhân số lượng là vô hạn, tinh lực của con người nhưng là có hạn. Xin chớ ở trạng thái tinh thần không tốt lúc tiến hành phức tạp giải phẫu. Số 3 mái nhà tầng. Số 3 mái nhà tầng lâu năm không tu sửa, có trần nhà cởi lạc phong hiểm, cấm chỉ tiến vào. Tới đây liền kết thúc. Biểu ngữ không dài, lại lượng tin tức 10 phần. Luôn có một loại trung quỷ dị mùi vị ở trong đó, lại không cách nào phân biệt ra, rốt cuộc là cái gì? Thật là kỳ kỳ quái quái quy tắc. Nhân loại ở đây lại có thể tiếp nhận như vậy biểu ngữ, cũng thật tốt còn sống, thật là không tưởng tượng nổi. Vương Hạo liên tiếp duyệt đọc nhiều lần. Phía trên ý tứ, có thể quy nạp vì năm chữ, tìm đường chết sẽ chết. Hắn gần như có thể xác nhận, phần này biểu ngữ chính là trong trò chơi đầu mối trọng yếu. Nhưng nhất thời bán hội gian, lại không nói ra cái như thế về sau. Mỗi một điều lệ cũng cổ quái rất đột. Hắn chỉ có thể ghi nhớ mấy cái mấu chốt từ, phòng ăn, nhân viên vệ sinh A-Z, số 3 mái nhà tầng, Thái Bình Gian vân vân, mà đợi tiếp theo tìm đòi. Ẩn núp san giá trị hay lại là còn lại sinh mệnh. Chính là muốn tra cứu càng nhiều tài liệu, đột nhiên cách vách chuyển tới liên tiếp tiếng bước chân. Người tới tổng cộng có 2 người. Một vị là hơn 50 tuổi tạ đính nam tính, sắp đến về hưu tuổi, là thanh điền bệnh viện phòng làm việc chủ nhiệm. Một người khác cũng giống vậy hơn 50 tuổi, dĩ nhiên chính là bổn viện viện trưởng Triệu Minh Thiên. Này người đàn ông đầu chọc trên đầu đỡ lấy phòng làm việc chủ nhiệm chức vị, ngay cả một tên cũng không có biểu hiện. Vương Hạo không khỏi ở trong lòng nhổ nước bọt, tốt qua loa lấy lệ, liền tên cũng không có. Đương nhiên rồi, bây giờ Vương Hạo cái thân phận này tuổi tác cũng không nhỏ, dù sao cũng là tam giáp y viện phòng hồ sơ chủ nhiệm, không phải 2-30 tuổi là có thể đảm nhiệm chức vị. Nam đầu chọc có chút lo lắng nói, viện trưởng, gần đây bệnh nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Nơi này chúng ta danh tiếng cũng càng ngày càng lớn, nhưng như thực sự là đầy áp cả người, trừ phi được tân cái một tòa cao ốc, mới có thể thu nạp càng nhiều bệnh nhân. Hắn bắt đầu so đo một ít con số, bây giờ mỗi ngày chữa cấp cứu bệnh nhân thì có sắp tới 2000 người. Hàng năm tiếp chẩn bệnh nhân vượt qua 500000, trong đó có không ít đều là nghi nan tạp chứng, yêu cầu nằm viện giải phẫu. Khu nội trú giường bệnh cũng xếp hàng ở trên hành lang rồi, không nhét lọt càng nhiều bệnh nhân. Nhiều cái một cái nhà khu nội trú, hàng năm có thể nhiều cứu vãn mấy chục ngàn bệnh nhân đi. Ngài luôn luôn tới nay phản đối cái một cái nhà cao ốc mới. Ta chỉ là muốn hỏi một câu nguyên nhân. Nếu như thật sự không có phương tiện lời nói. Vương Hạo nhíu mày một cái, tránh ở một bên dự tính, chỉ có thể cho rằng là trò chơi nào đó chính xác nhắc nhở. Hơn nữa cái này chủ nhiệm Phương thức nói chuyện có chút kỳ quái, giống như là nói như vậy lâu rồi, phản phất là siêu tự nhiên ngành một ít nhân viên làm việc như thế, có một loại xuất phát từ nội tâm cẩn thận một chút. Nay bệnh viện hẳn không thuộc với thế giới địa cầu, mà là phong linh cái kia thế giới song song. Viện trưởng Triệu Minh Thiên thấp giọng nói ý thứ, lắc đầu một cái, tựa hồ là cự tuyệt cái phương án này. Đầu chọc chủ nhiệm khẽ thở dài một cái, duy trì hiện trạng đảo cũng không phải không được, thật sự là lỗ mãng. Số 3 lầu trong ống cống mơ hồ truyền ra mùi thối, thật giống như huyết dịch lưu động vết tích, chúng ta nhân viên an ninh vừa chạm vào đụng vết máu sẽ xuất hiện mất trí nhớ, sợ bất tỉnh triệu chứng. Ta mơ hồ cảm thấy kia cống thoát nước có chút kỳ quặc, cho nên định ra một cái tân thông báo, xin ngài xem qua một chút. Vương Hạo xa xa liếc mắt một cái, bằng vào hắn siêu nhân thị lực, phát hiện phía trên viết có mấy đi văn tự. Trọng yếu biểu ngữ: các vị thanh điền bệnh viện nhân viên làm việc, đề phòng rừng sinh vật ô nhiễm, y dùng nước thải nghiêm cấm xếp vào nước sinh hoạt cống thoát nước. Y dùng nước dơ trước phải để dành, sau đó dùng chuyên dụng chiếc xe lôi đi, tiến hành đơn độc xử lý. Bởi vì trước mặt đường ống bế tắc, số 3 lầu y dùng nước dơ lối đi tạm thời ngừng dùng. Xin đem y dùng dơ nước đổ vào bãi ô thùng, do nhân viên vệ sinh ngành thống nhất xử lý. Vương Hạo sửng sốt một chút, một cái do quy tắc tạo thành thế giới song song, tương đương mới mẻ trò chơi thể nghiệm. Võng hư chi nguyện khống chế thế giới sao? Ở lượng tin tức chưa đủ dưới tình huống, viện trưởng cũng chỉ có thể gật đầu một cái, vậy trước tiên như vậy thông báo đi, cẩn thận một chút cũng là chuyện tốt. Nếu như lại xuất hiện chuyện lạ, liền đem biểu ngữ thoáng sửa lại một chút. Đầu chọc chủ nhiệm chân mày có chút giãn ra, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, thầy thuốc chúng ta đối gần đây công việc tình trạng độ hài lòng rất cao, đối bệnh viện nhân văn hoàn cảnh cũng tương đương hài lòng. Ta nghe nói, ngoại giới một ít bệnh viện mở ra càng cao tiền lương đào người, bọn họ cũng không nguyện ý rời đi nơi này. Tạo ưu tú công việc không khí, quản lý khoa học phương thức, không chỉ có thể để cao hiệu suất làm việc, hơn nữa còn có thể để cho mọi người tâm tình vui thích địa công việc, tràn đầy hăng hái. Nước ngoài có một y tế đoàn đội, muốn tham khảo cao su mẫu giao chất liệu cắt bỏ kỹ xảo, cũng tổ chức tham khảo hội nghị. Ở số 12 lầu đại phòng họp tổ chức, như thế nào? Không thành vấn đề, cứ như vậy đi. Cao su mẫu giao chất liệu, đây là lớn lên ở đại não một loại khối u, tỷ số tử vong cực cao, giải phẫu độ khó lớn. Ở thế giới địa cầu, ngay cả nhà giàu nhất con trai, được loại bệnh này cũng không có biện pháp lâu dài sinh tồn. Nhưng hắn xoay người lại, nhìn một chút trong hồ sơ giới thiệu, thanh điền bệnh viện, cấp 4 giao chất liệu 5 năm tỷ số sinh tồn, 95%. 95% trở lên tỷ số sinh tồn. Cũng không biết là thế giới song song y thuật đặc biệt cao siêu, hay lại là bệnh viện này tồn tại cổ quái duyên cớ, khó trách bệnh nhân số lượng đầy đặn, giường ngủ bày khắp hành lang. Hai người càng lúc càng xa, chỉ còn lại Vương Hạo một người, lặng lặng suy tính, đồng thời lật xem trên bàn đủ loại tài liệu. Thanh điền bệnh viện, quả thật phi thường lợi hại, đủ loại nghi nan tạp chứng chữa trị, tỷ lệ thành công cao vô cùng. Bệnh ung thư máu, ngủ độc chứng, dần dần khiến người cảm thấy lạnh lẽo đợi các loại cao tỷ số tử vong tật bệnh, thật là bắt vào tay. Vì địa phương phát triển, làm ra trọng yếu cống hiến. Muốn là thế giới bên trên sở hữu bệnh viện đều như vậy, nhân loại tuổi thọ bình quân tăng lên tới 100 tuổi cũng không phải là ngộng. Nhưng rất hiển nhiên, cái thế giới này trình độ khoa học kỹ thuật không đến nổi vượt qua địa cầu khoa học kỹ thuật quá nhiều. Ít nhất từ bệnh viện trên thiết bị nhìn, tựa hồ không sai biệt lắm. Ở trong lòng Vương Hạo, có một cái mơ hồ suy đoán, cái này kịch bản làm nhiệm vụ chính tuyến, đại khái suất cùng Vọng Hư Chi Nguyệt có quan hệ. Bởi vì Vọng Hư Chi Nguyệt năng lực ảnh hưởng, nơi này thầy thuốc năng lực lấy được tăng lên trên diện rộng. Nhưng bệnh viện này cũng trở thành một cái trọng yếu nguồn ô nhiễm, bệnh nhân chưa khỏi là bởi vì Vọng Hư Chi Nguyệt năng lực ảnh hưởng. Viện trưởng cùng chủ nhiệm ứng nên biết rõ một ít tình báo. Nhưng bọn hắn biết rõ tin tức, tất cả đều là lần lượt dò xét đi ra, biết bề ngoài mà không biết bề trong. Trên thế giới không tồn tại cái gọi là ăn không nói có, rất nhiều lực lượng sử dụng cũng cần phải trả giá thật lớn. Chỉ là không biết rõ, này giá rốt cuộc là cái gì? Nhất thời bán hội gian, cũng không biết rõ như thế nào mới có thể viết càng hoàn thiện quy tắc. Chương 222, Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân, 5000 tự 2-1. Được rồi, ở chỗ này nghĩ vớ vẩn, không bằng tự mình xuất phát điều tra. Ghê gớm, chết mấy lần. Vương Hạo từ trên ghế làm việc đứng dậy, mang theo khẩu trang, bước nhanh vội vã, đi tới trong truyền thuyết số 3 cao ốc. Đây là một cái nhà chủ yếu môn trần đại lâu, người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Ở chỗ này trành sao nửa ngày, không nhìn ra quá nhiều đồ, bệnh nhân tự hồ chỉ là bình thường bệnh nhân, thầy thuốc, y tá cũng không có vấn đề gì. Lại tới số 3 lầu phía bắc cống thoát nước phụ cận. Người nghe thấy được một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh cùng mùi thối giữa, trong lòng sinh ra một cổ không khỏi cảm giác nguy cơ. Vương Hạo do dự một chút, thấy một vị mặc đồng phục làm vệ sinh phục bác gái, dâng lên một tia cảnh giác. Bác gái đưa lưng về phía hắn, ở nơi nào nghĩ linh tinh, lại chặn mất rồi, thiên ngày đều muốn thông cống thoát nước, mệt chết cá nhân. Cũng không biết rõ đem thứ gì vọt vào cống thoát nước. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, không có trực tiếp đi qua. Hắn có chút lo lắng bác gái trong lúc bất chợt cổ thay đổi 180 độ, hướng về phía hắn cười đùa. Rất bao kinh cùng mạnh, cũng sẽ làm ra như vậy thiết lập. Kia trưởng cảnh tương đương phong cách cũ, nhưng đủ dọa người. Dè đặt đi ngang qua bác gái, dùng khóe mắt liếc mắt một cái. Trong phút chốc, lỗ chân lông có rút lại một chút. Đây là ai vậy? Vương Hạo quan sát được, bác gái tướng mạo có điểm giống nhà mình nữ nhân, Trần Tâm Di. Nàng vẻ mặt có chút đờ đẫn, giống như cái này chủng loại 11 tam thể hội chứng kẻ ngu, trên mặt bẩn thỉu tràn đầy vô cấu, đều có điểm không nhận ra được. Tình huống gì? Tại sao Trần Tâm Di chạy đến nơi này, làm nhân viên vệ sinh rồi hả? Một tấm sơ một cạn, giấu ở tiểu Trần nữ sĩ túi trong túi, nhìn qua giống như là một tấm nhân viên chứng, tùy thời có thể đeo trên cổ ni lông thẻ. Cùng tiểu Trần nữ sĩ gặp thoáng qua thời điểm, Vương Hạo dùng hết một chiêu, Phi Long Thám Vân Thủ. Bằng vào chính mình 300 điểm thể trạng, 5000 điểm tâm linh cường độ, dù là không có cao thiết kỹ năng, cũng sắp này trường cặt từ đối phương túi trong túi móc ra. Này chính là cao thủ cùng dung tay khác biệt a. Vương Hạo thật sâu cảm khái, trò chơi điểm tích lũy không có bạch hoa. Nếu như đổi một nhân vật, căn bản không làm được ngón này động tác. Dù là Lý Thanh Sơn, cũng không được. Định Thần nhìn lại, trên đó viết Thanh Điền Y Viện Thanh Khiết Công Việc Chỉ Nam này vài cái chữ to. Chính diện là một tấm giấy chứng nhận chiếu, viết một nhân thân phận tin tức. Trần Tâm Di, nữ, 24 tuổi. Quả nhiên là nhà mình nữ nhân. Mặt trái là viết dày đặc văn tự. Công nhân làm vệ sinh quy tắc. Bản quy tắc chỉ đang bảo vệ mỗi một vị nhân viên vệ sinh an toàn tính mạng. Chúng ta phúc lợi của nhân viên ở khu vực này là đã ra danh cao, nhưng vì bảo đảm ngài an toàn tính mạng, có chút quy tắc các ngươi cần phải tuân thủ, dù là nhìn không phải rất hợp lý, ngươi muốn tin tưởng đây là vì các ngươi an toàn cân nhắc. Một, mỗi một vị công nhân làm vệ sinh đều cần rõ ràng nhận thức hồng sắc tồn tại, ở nên sổ tay bên trái thượng giác, dán một khối hồng sắc nhãn hiệu. Mời mỗi ngày trước khi đi làm lặp đi lặp lại xem 3 phút, nếu như phát hiện mình đối hồng sắc nhận thức xuất hiện sai lệch, xin báo cho nhân viên vệ sinh tổ trưởng, cũng xin nghỉ một ngày. 2. Nếu như thấy bên trong bệnh viện ra hiện tại ý hồng sắc rất rưởi, vết máu màu đỏ hoặc là còn lại hồng sắc vật phẩm, xin đừng đường đột dọn dẹp. Khi có thầy thuốc chỉ thị ngươi dọn dẹp thời điểm, có thể dọn dẹp. Không người chỉ thị ngươi dọn dẹp thời điểm, mời không nhìn những vật phẩm này, cũng trực tiếp rời đi. 3. Không nên cùng những người còn lại tiến hành qua nhiều trao đổi, làm tốt chính mình chức vụ mình công việc liền có thể. 4. Mỗi ngày sáng sớm tiến hành nhân viên huấn luyện, chúng ta khẩu hiệu, giữ vệ sinh chỉnh tề, vì Thanh Điền bệnh viện phục vụ. 5. Nhất định phải giữ gìn kỹ cá nhân ngài nhân viên sổ tay, mất mời kịp thời liên lạc nhân viên vệ sinh tổ trưởng. Thân phận ngài số thứ tự là liên tiếp con số, mặt khác còn dán Trần nữ sĩ giấy chứng nhận chiếu, cũng chỉ có như vậy tiểu tiểu một trang giấy. Nội dung vô cùng cổ quái. Vương Hạo nuốt nước miếng một cái, điều chỉnh một chút hô hấp, cái thế giới này cũng quá điên cuồng, khắp nơi đều gặp nguy hiểm, người ở đây thật có thể còn sống sót sao? Nữ nhân này làm sao chạy đến nơi này? Tay run một cái, này trương sở mổn cạt rơi trên mặt đất, ai, đồ vật của ngươi xuống. Chính đang dọn dẹp cống thoát nước rác rưởi Trần Tâm Di phản ứng kịp, nàng cũng không nhận biết mang theo khẩu trang Vương Hạo, có chút si ngốc nói, cảm ơn. Cảm ơn. Lần sau cẩn thận a, đeo trên cổ, khát xuống. Lão Vương dặn dò hắn. Cảm ơn, cảm ơn. Ngươi là thế nào đi tới nơi này? Vương Hạo thử bắt chuyện nàng. Cảm ơn, cảm ơn. Kết quả tiểu Trần nữ sĩ thật giống như không thế nào lý nhân, vẫn ở chỗ cũ nơi đó làm móc phân công nhân, ngoại trừ nói một câu cảm ơn. Cũng vậy, nàng quy tắc trên viết, không nên cùng người xa lạ bắt chuyện. Mặc dù không biết rõ này quy tắc rốt cuộc là không hoàn toàn chính xác, nhưng cũng hẳn bộ phận chính xác. Vương Hạo vốn là muốn đi số 3 lầu Thái Bình Gian nhìn một chút, nhưng trải qua như vậy một phen dày vò, lại tạm thời thay đổi chủ ý. Bởi vì ở phòng hồ sơ chung cũng không tồn tại nhân viên vệ sinh quy tắc, có nghĩa là này một đoạn văn tự cũng không phải viện trưởng phòng làm việc ban bố. Trong bệnh viện, khả năng tồn tại ngoài ra độ sâu người biết rõ tình hình. Vị này người biết rõ tình hình, đại khái suất đó là tổ tiếp liệu tổ trưởng rồi. Bất quá, chờ hắn đi tới tổ tiếp liệu phòng làm việc thời điểm, lại phát hiện mình nào hụt. Ban đầu tổ trưởng đã từ chức không làm, bây giờ tiếp nhận, chỉ là một vị người mới thôi. Tên tiểu tử này tuổi chừng 30 tuổi, đi tới nơi này vừa mới một tuần lễ. Ngài muốn nhìn tổ tiếp liệu sổ tay. Sắc mặt hắn có vẻ hơi lằng khó, hai tay co quắp cầm chung một chỗ, nhưng là như vậy thật tốt sao? Biết rõ quá nhiều, không nhất định là chuyện tốt. Thanh Điền bệnh viện tổ tiếp liệu luôn luôn tới nay là đơn độc công việc, cùng bệnh viện không có quan hệ gì, đây là thành phố cục vệ sinh quyết sách. Cái gì thành phố cục trưởng, Vương Hạo cũng không nhận biết, ngược lại hỏi dò, ta làm phòng hồ sơ chủ nhiệm, muốn là hoàn toàn không biết rõ những tin tức này, cũng không quá thích hợp. Dù sao số 3 lầu xuống nước đạo kinh thường ra hiện mùi thối, không biết rõ rốt cuộc thế nào. Ngươi biết rõ, nếu như này mùi thối lâu dài không ngoại trừ, có thể sẽ xuất hiện một ít ngoài ý muốn. Tiểu tử như cũng có chút do dự. Vương Hạo lại hỏi, đúng rồi, bên trên nhất đảm nhiệm tổ tiếp liệu trưởng đi nơi nào? Ngậy. Nàng tình trạng cơ thể không tốt lắm, bây giờ về nhà nghỉ ngơi. Phần này tổ tiếp liệu sổ tay không phải nàng viết, ngoài ra có người, khả năng đã kéo dài rất lâu đi. Thân phận đã không có biện pháp tuần tra. Nam nhân trẻ tuổi có chút khẩn trương, không biết rõ đang suy nghĩ gì. Vương Hạo vội vàng nói, nếu như thật sự không được, coi như xong rồi, ta chỉ là muốn tùy tiện nhìn một chút mà thôi. Nhưng ngươi muốn biết rõ, có một số việc không hề giống tưởng tượng như vậy. Sự tình là động tĩnh phát triển, đã hình thành thì không thay đổi, duy trì hiện trạng đã không tệ. Vương Hạo ngẩng đầu nhìn xanh thẳm không trung, làm câu đố nhân. Trong lòng của hắn than thở, nếu như đem người giấy thao túng thuật mang vào thì tốt rồi, cũng sẽ không cần phải tốn nhiều miệng lưỡi, trực tiếp thao túng người giấy, leo đến trong ngăn kéo điều tra tin tức liền có thể. Đáng tiếc, một tua này truyền trả lại kỳ năng lực là chết giả. Ta có thể gọi điện thoại sao? Được, ta chờ. Nam nhân trẻ tuổi chạy đến bên ngoài đi gọi điện thoại, cũng không biết là gọi cho ai. Một phút đồng hồ sau thở hổn hển chạy trở lại, hắn hỏi dò, ngài là 2 năm trước điều nhiệm đến Thanh Điền bệnh viện tham gia công tác chứ? Vương Hạo sững sốt một chút, gật đầu ngầm thừa nhận, ừ. Kia hẳn không có vấn đề quá lớn. Bất quá, ngài yêu cầu phân biệt một chút cái nào màu sắc là hồng sắc. Chương 223, Trần Tâm Di cùng Từ Chí Quân, 5000 tự 2 hợp 1, 2. Vương Hạo gật đầu một cái, biểu thị có thể hiểu. Hắn từ một đống lớn cả chung, chọn lựa ra hồng sắc cạn. Nam nhân trẻ tuổi cũng coi là thở phào nhẹ nhõm, lấy ra sạch sẽ tổ trưởng sổ tay, đưa tới. Tổ tiếp liệu trưởng quy tắc. Bản quy tắc chỉ đang bảo vệ mỗi một vị nhân viên vệ sinh, bảo vệ an toàn tính mạng, cùng thời điểm có thể bảo vệ mình. 1. Thanh Điền Y viện Thanh Khiết viên số lượng duy trì ở 600-700 nhân khoảng đó, một cái nhân viên vệ sinh một loại phụ trách 250-600 thước vuông nhân viên vệ sinh khu vực, bảo vệ số lượng ở 600 nhân khoảng đó. Mỗi ngày ghi chép tốt bọn họ điểm danh thời gian, mỗi người thời gian làm việc vì không phải vượt qua 8 giờ. Như vượt qua nên tiêu chuẩn, phải làm nhắc nhở bọn họ hẳn nghỉ ngơi. 2. Ở thu nhận công nhân viên mới lúc, tận lực chọn tay chân chuyên cần, trầm mặc ít nói, trí lực thấp hơn mặt bằng chung, gia cảnh tương đối nghèo khó trung niên nhân sĩ. Bọn họ thường thường có cao hơn nhẫn mại năng lực, sẽ không hỏi quá nhiều. 3. Đối với Hồng xác nhận, là mỗi cái nhân viên vệ sinh cùng bảo vệ hẳn làm đến. Ở tổ trưởng trong phòng làm việc, đặt vào một bộ đầy đủ màu sắc cạn, thả phía sau viết có màu sắc danh xưng. Mỗi tuần phải kiểm tra những người này màu sắc phân biệt năng lực, không cách nào nhận Hồng xác nhận, cần phải về nhà nghỉ ngơi 1-3 ngày. Như vẫn là không cách nào phân biệt, là trực tiếp đổi hắn, không hề tuyển dụng. 4. Như tổ trưởng tự thân không cách nào phân biệt Hồng sắc, mời trực tiếp từ chức về nhà. Công việc này thù lao rất phong phú, nhưng ngươi không muốn uổng phí vứt bỏ mạng nhỏ, đúng không? Tuân theo trở lên quy tắc, ngươi có thể bình yên công việc. Trở lên đó là sạch sẽ tổ trưởng cơ bản quy tắc, bệnh viện chúng ta là toàn thế giới tốt nhất bệnh viện, chúng ta xử lý đến làm người ta kiêu ngạo nghề, nó nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng lại cực kỳ trọng yếu. Mời cho chúng ta công việc cảm thấy kiêu ngạo. Cũng chỉ có những thứ này sao? Vương Hạo nhẹ nhàng để tay xuống trung cạn, luôn cảm giác có một loại không nói ra được mùi vị ở trong lòng nổi lên. Chẳng nhẽ, sử dụng vọng hư chi nguyệt lực lượng giá là để cho những thứ này công nhân làm vệ sinh biến thành bệnh mù màu. Mặc dù không phải là không thể. Ở nơi này điên cuồng thế giới song song, hết thảy tất cả có thể, nhưng cái giá này cũng sẽ không đơn giản như vậy chứ. Hay hoặc là, Hồng sắc cùng san giá trị có một ít quan hệ. Vương Hạo cao mày, khổ tư minh tưởng. Đúng chỉ có những thứ này. Nam nhân trẻ tuổi rẻ đặt quan sát Vương Hạo sắc mặt, muốn quan sát ra một chút tin tức đi ra. Chỉ là rất đáng tiếc, thân phận bây giờ, bề ngoài hơn 50 tuổi, lòng dạ khá sâu, từ sắc mặt bên trên cái gì cũng không nhìn ra được. Vương Hạo lại hỏi ngài bên trên công việc, vậy là cái gì? Có thể nói cho ta biết không? Cái này, không có phương tiện tiết lộ. Nam nhân trẻ tuổi nói. Ai, ngươi cực khổ. Vương Hạo nhìn hắn cái gì cũng không suy nghĩ nhiều nói, cũng sẽ không miễn cưỡng nữa, trực tiếp xoay người rời đi. Người đàn ông này, hẳn là địa phương chính quyền nhân. Hắn có thể biết rõ một ít gì đó. Vương Hạo hồi tưởng lại chính mình cứu quá tiểu cô nương Phong Linh, một phần của một cái tên là dị thường cơ kim hội tổ chức, hẳn là địa phương sức phản kháng lượng. Nhưng cái thế giới này băng có chút ngoại hạng, đã phân không rõ ràng chân thực cùng với giả dối, quan phương chỉ có thể duy trì một chút trên mặt nổi trật tự. Có rất nhiều phổ viết ra quy tắc, cũng không nhất định hoàn toàn chính xác, thậm chí có khả năng hoàn toàn trái ngược. Phần lớn người chỉ là biết kỳ nhiên, không biết giá trị, thông qua hiện tượng bên ngoài, biên soạn một chút quy tắc thôi. Có lẽ vậy, chỉ biết rõ một chút xíu, mới là tương đối an toàn trạng thái. Kính sợ đồng thời, cũng sẽ không đi cố ý xúc phạm quy tắc. Hắn thậm chí có điểm bội phục cái thế giới này nhân loại, ở nơi này loại cực đoan dưới áp lực, nơm nớp lo sợ còn sống. Chờ Vương Hạo bóng người hoàn toàn biến mất sau, vị trẻ tuổi này lại gọi điện thoại, thần sắc có chút khẩn trương hồi báo chuyện này. Đúng là, Thanh Điền bệnh viện phòng hồ sơ chủ nhiệm, không biết rõ nổi cái quái gì điên, đột nhiên đến điều tra sạch sẽ tổ quy định chế độ. Ta không biết rõ, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn là ai? Là vùng khác điều nhiệm tới sao? Người trẻ tuổi hơi biến sắc mặt, không tìm được viện trưởng cá nhân hồ sơ cùng gia đình hồ sơ. Được rồi, ta biết, không muốn lại điều tra tiếp rồi. Cứ như vậy đi. Nhìn hắn dáng vẻ, tinh thần tình trạng là bình thường. Ai? Hắn hẳn là muốn phải làm những gì? Người trẻ tuổi có chút chán nản đứng ở cửa, ở cái thế giới này, không tìm được cá nhân hồ sơ rất nhiều người, rất nhiều. Ai cũng không biết rõ bọn họ là từ nơi nào nhô ra, mục đích là cái gì. Có lẽ, bọn họ là vọng hư con rối, có lẽ là nào đó vọng tưởng sản vật, cũng có thể là những thứ chưa biết khác hiện tượng. Bệnh viện sẽ không xảy ra chuyện chứ? Nam nhân nắm chặt quả đấm, đây chính là toàn thế giới tốt nhất, gần như có thể chữa trị sở hữu tật bệnh bệnh viện. Vương Hạo tiếp tục dò xét nhà này kỳ quái, tỷ lệ chưa khỏi vượt qua bệnh viện, hắn chính đi số 3 lầu Thái Bình Gian trên đường. Bị tắt Thái Bình Gian, hẳn tồn tại nào đó đầu mối. Rộng rãi phát hiện, một người cao lớn nam nhân, chắn đường phải đi qua bên trên. Người này người mặc đồng phục an ninh, thân cao khả năng có 2m ngũ, đúng là mình một gã khác nhân vật, Từ Chí Quân. Nơi này cấm chỉ những người không có nhiệm vụ tiến vào. Từ Chí Quân đúng thanh đúng khí nói. Không biết rõ làm sao chuyện, Vương Hạo luôn cảm giác Từ Chí Quân thông minh không ít. Từ Chí Quân ở cái trước phó bản, nói chuyện hàm hàm hồ hồ, bây giờ lại có thể nói ra hoàn chỉnh đối thoại, hơn nữa vóc người cũng không giống đi qua như vậy cự mập vô cùng. Ta là những người không có nhiệm vụ sao? Vương Hạo lấy ra chính mình quan uy, chỉ ngực giấy hành nghề, phun ra liên tiếp, ngươi nói thế nào, ngươi tên là gì? Tới nơi này làm việc bao lâu? Phòng hồ sơ chủ nhiệm người quan này trước tuy nhỏ, dù sao cũng hơn một cái bảo vệ địa vị tới cao hơn một chút. Nơi này đã bị vách tường cho cấm rồi. Quả nhiên, Từ Chí Quân thanh âm thấp xuống, có chút lấy lòng nói, coi như qua cũng vô dụng thôi. Chặn một cái rắn chắc vách tường chắn trước mặt. Toàn bộ hành lang đều bị bê tông cho cấm rồi. Hay lại là vách tường bê tông mà không phải tường xi măng. Vương Hạo gõ một cái, trên màn ảnh bắn ra một đi văn tự ngươi không cách nào gõ bể này mặt vách tường. Hắn âm thầm chắc lưỡi hít hà. Bê tông cùng tường xi măng là hai cái bất đồng lượng cấp. Tường xi măng có thể đủ đúa gõ nát, nhưng bê tông, người bình thường muốn đem này đánh cược tường đấy, còn thật không dễ dàng, được mượn máy cắt mới được. Từ Chí Quân một lần nữa giải thích, viện trưởng không phải hạ lệnh đem Thái Bình Gian che sao? Ngược lại cũng không cần rồi, cũng tiết kiệm quét dọn vệ sinh, cái này mệnh lệnh đã đến mấy năm đi. Ngươi tới nơi này bao lâu? 1 năm, 2 năm, không nhớ rõ. Từ Chí Quân mở ra máy hát, nói nhảm ngược lại nhiều, hắn thậm chí nháy mắt có chút lấy lòng, nghe nói bên trong tủ lạnh bị hư, thi thể bốc mùi. Bệnh viện thường thật nhiều tiền, sau này cũng không cho phép dùng. Ngươi nói êm đẹp tủ lạnh, vì sao lại hư mất đây? Vương Hạo cười khan một tiếng, nhân có sinh lão bệnh tử, đồ vật cũng sẽ hư mất chứ sao. Vậy ngược lại cũng là, Thanh Điền bệnh viện thời gian tồn tại rất lâu rồi. Chúng ta số 3 lầu xây dựng lên đến vậy hơn 40 năm đi, khi đó hay lại là thành phố cao lớn nhất lâu đây. Từ Chí Quân thật giống như đối với nơi này hết sức quen thuộc như thế, làm trong lòng Vương Hạo đại khái. Người này rõ ràng là cái người địa cầu, chạy đến cái địa phương quỷ quái này làm bảo vệ, lại còn một bộ tựa như quen dáng vẻ. Nhất quán tới nay sáng sủa phóng khoáng Trần Tâm Di, biến thành si ngốc nhi, mà ngu xuẩn Từ Chí Quân lại biến thành hay nói nhân sĩ. Dùng sức đẩy hai cái vách tường, vẫn không nhúc nhích. 300 điểm thể trạng, cho dù là nhân loại đỉnh phong, cũng liền chỉ là như vậy rồi. Muốn một quyền đánh thủng một bức tường vách tường, cũng chỉ có thể ở trong mơ làm được đi. Khắc phí sức, chủ nhiệm, ngươi mau rời đi đi. Được rồi. Vương Hạo phát hiện Từ Chí Quân trong túi quần cũng ẩn giấu một trang giấy, trên đó viết vài cái chữ to, Thanh Điền bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh. Cái này lại đại biểu cái gì? Đi vòng vo tầm vài vòng, đi thông Thái Bình gian đường cũng chỉ có điều này, tương đương với đại môn bị vách tường phong kín. Phải làm sao mới ở đây? Vương Hạo cao mày, suy tư hồi lâu, cũng không có nghĩ ra biện pháp gì tốt. Hắn luôn không khả năng hạ lệnh đem vách tường phá hủy. Mặc dù hắn là phòng hồ sơ chủ nhiệm, nhưng cũng chỉ là một hạt vừng tiểu quan, cũng không phải bệnh viện viện trưởng. Loại này nghiêm trọng không tuân theo quy tắc sự tình, phòng trường sẽ có rất nhiều người nhảy ra phản đối. Quan trọng hơn là, hắn được tìm tới đủ công nhân cùng thích hợp cắt công cụ, mới có thể gõ xuống này chặn một cái dị thường rắn chắc vách tường bê tông. Muốn cũng biết rõ cái phương án này không thể nào bị thông qua. Cho nên suy nghĩ một hồi tử, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Vậy cũng chỉ có thể đi số 3 mái nhà lầu nhìn một chút. Kết quả phát hiện, bệnh viện thang máy chỉ có thể đến tới 20 tầng, lại hướng lên thang lầu, cũng bị tường bê tông cho cấm rồi. Ngươi đây là đang làm khó ta trải ẻn. Ở cái địa phương này, ngươi ngửi thấy một cổ nhàn nhạt mùi máu tanh. Trong màn ảnh bắn ra người này nhắc nhở. Vương Hạo sắc mặt nghiêm túc, thực ra ở số 3 lầu thứ 20 tầng, hắn cảm nhận được một loại rất vi diệu hít thở không thông cảm. Loại không khí này lộ ra rất kỳ quái, rõ ràng chung quanh hết thảy bình thường, nhưng bất kể là thầy thuốc hay lại là y tá, nhìn qua có một loại cơ giới cứng nhắc. Hỏi bọn hắn một câu nói, người này có cùng nhân loại có không sai biệt lắm đáp lại, không hỏi hắn, cũng liền ở nơi đó ngẩn người, liền có thể chết máy như thế. Chương 224, tuần thứ nhất mục đích kết thúc. Vương Hạo nhìn trống rỗng màu anh khu, không có trẻ sơ sinh khóc giống, cũng không có ban đầu làm mẹ người cười vui. Ai, cái này điên cuồng thế giới, cũng không có gì ra đời dân cư đi. Nếu là không có ngoại lai lực lượng can thiệp, đem sẽ chậm rãi đi về phía chung kết. Nhân loại cũng không đốc, rất khó bị quyền dưỡng. Vương Hạo hỏi thăm mấy vị y tá, cũng không có hỏi đến bất kỳ tình báo. Hắn có chút nghi ngờ, nhưng cũng không hốt hoảng. Mở cửa sổ ra, trực tiếp tay không leo tới mái nhà. 300 điểm thể trạng, trực tiếp lấy tay leo đến mái nhà, coi như là tương đối buông lòng nhiệm vụ. Nhưng đáng giá chú ý là, ở viện trưởng tự mình viết quy tắc chung, trong đó có một cái biểu ngữ, môn trần đại lâu, khu nội trú cũng có tân phong hệ thống, ở cao ốc cao tầng, xin đường đường đột mở cửa sổ ra. Điều này lệ, rất kỳ quái. Vương Hạo hít sâu một hơi, do dự mấy giây, cũng không quản được nhiều như vậy. Bây giờ hắn đầu óc mơ hồ, trong lòng có rất nhiều nghi vấn, chỉ có thể thông qua xúc phạm quy tắc tới đạt được nhiều tin tức hơn. Thật gặp phải quái dị, ta còn có chết giả truyền kỳ năng lực đây. Nhẹ nhàng đẩy cửa sổ ra. Ánh mặt trời chiếu đi vào, sáng loáng, có chút nhức mắt. Đem đầu lộ ra cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn một cái, phát hiện cái địa phương này vật nhô lên hơi ít, không quá thích hợp leo lên phía trên. Chuyển sang nơi khác đi. Két. Nhỏ nhẹ truyền tới âm thanh, cửa sổ lại bị lần nữa đóng lại. Nhưng mà ngay tại đóng lại trong nháy mắt, phảng phất có một tia sáng từ trong kẽ hở chiếu vào. Vương Hạo đồng tử có chút co rút lại, tâm trạng hơi kinh ngạc, lần nữa mở ra cửa sổ, hay lại là gió êm sóng lặng, tựa hồ không có gì cả phát sinh. Xảy ra chuyện gì? Không đến nổi là ảo giác. Hắn đi tới cao ốc bên kia, lựa chọn ngoài ra một cánh cửa sổ, lặp lại chốt mở điện rồi nhiều lần. Thỉnh thoảng, đại khái 10% xác suất sẽ có một đạo kỳ quái ánh sáng từ trong kẽ hở chiếu vào. Nghiên cứu hồi lâu, hiểu rõ. Bây giờ là buổi sáng 10 điểm chung, Thái Dương ở vào không trung dựa vào đông vị trí, nhưng chốt mở điện cửa sổ sau, tình cơ gian, Thái Dương sẽ trực tiếp nhảy chuyển tới chính trung tâm vị trí. Nhưng đóng lại cửa sổ sau, Thái Dương lại sẽ khôi phục bình thường. Là bởi vì Thái Dương vị trí thay đổi di chuyển, đưa đến kia một kia ánh sáng xuất hiện. Có ý gì? Chốt mở điện một lần cửa sổ, thời gian cũng sẽ phát sinh thay đổi. Vương Hạo cao mày, vẫn là không có hiểu, trực tiếp từ ngoài cửa sổ lộn ra ngoài. Lẫm liệt trời cao, sáng loáng dòng người liền như là kiến hôi. Cũng may Vương Hạo không cần đích thân leo lên cao ốc, cũng không có gì sợ độ cao, hắn chỉ cần theo như hạ một cái nút, nhân vật liền sẽ tự động leo lên phía trên rồi. 2 phút sau, hắn leo trèo đến lầu thượng. Nơi này cài đặt một cây cột thu lôi, còn có một cái bỏ phế đại hình thùng nước. Kia chặn một cái phong tỏa rồi lầu cuối vách tường bê tông, liền để ngang trong thang lầu. Nhưng mà, ngay tại Vương Hạo mầy mò bốn phía thời điểm, một trận nổ lớn ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Ầm, ầm. Vương Hạo đứng không vững, cũng không biết rõ xảy ra chuyện gì, trên màn ảnh lóe ra liên tiếp nguy nguy nguy nguy, hắn lập tức sử xuất chết giả năng lực. Chết giả, linh hồn trốn vào dị không gian, thể xác hóa thành đá. Đất rung núi chuyển. Động đất. Trong phút chốc, cao ốc buộc phát ra tiếng nổ, đưa hắn hoàn toàn chiếm đoạt. Thuộc về trạng thái chết giả Vương Hạo, phát hiện mình bắt đầu vật rơi tự do, số lớn sa thạch nham thổ đập phải trên người hắn, tạo thành một cổ mãnh liệt nham thạch loạn lưu. Giờ khắc này hắn mới biết rõ, số 3 lầu lại sụp. Cái gì ạ? Vô số mỏng đá thổ cắt đá sạt lở đi xuống, đem sở hữu thầy thuốc, bệnh nhân mai táng, thậm chí những người này còn chưa kịp phản ứng, cũng đã bị này một cổ loạn lưu cắn nuốt sinh mệnh. Vương Hạo bị quay cuồng trời đất tình cảnh làm đầu choáng váng, bây giờ hắn tự thân khó bảo toàn, bởi vì chết giả cũng có năng lực cực hạn. Mặc dù biến thành một khối thạch đầu, ngạnh bang bang giống như xi măng, nhưng từ 20 lầu cao tầng té xuống, ba điểm một tiếng trầm vang. To lớn động năng đưa đến khối này hình sợi dài thạch đầu thoáng cái liền ngã chia 5 x 7. Vương Hạo trợn mắt nhìn, đầu mình từ cổ tách ra, thậm chí ngay cả đầu dưa cũng va chạm ra rồi một xó xỉnh, lộ ra bạch hoa tiêu vóc. Linh hồn nhân loại không cách nào đơn độc thoát khỏi thể xác tồn tại, ít nhất, mất đi thể xác, liền mất đi đối ngoại năng lực quan sát. Rất nhanh, trên màn ảnh đen kịt một màu, bắn ra một đi văn tự. Người chết. Nguyên nhân, quần thành thịt nát, vọng hư. Trong vòng 1 phút sau, Vương Hạo lấy nón an toàn xuống, không khỏi sờ một cái của mình, đầu như cũ cùng cổ lẫn nhau liên tiếp. Sau lưng có chút lạnh cả người, mơ hồ ra đi một tí mồ hôi. Hoàn hảo là ở chơi game. Cảnh tượng này cũng quá chân thật. Vương Hạo là cái lá gan rất lớn nhân, cũng không có sợ độ cao. Nhưng lần này, từ 20 lầu quẳng ngã xuống tình cảnh, hay lại là mang đến cho hắn một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác sợ hãi. Ở không tưởng tượng nổi bệnh viện kịch bản chung, không có phát hiện tại sao một cái quái dị. Nhưng nói như thế nào đây? Đầy đủ mọi thứ đều tại chỉ hướng một cái kinh khủng không biết tồn tại. Càng kỳ quái hơn là, sinh hoạt tại trong đó nhân, tạo thành một bộ đầy đủ tự bảo vệ mình quy tắc. Chỉ phải tuân theo những quy tắc này, là có thể bình yên sống sót, đại khái đi, chỉ là muốn giống chung an toàn thôi. Qua thật lâu, Vương Hạo từ bị ném tử trong thể nghiệm dần dần khôi phục, lau một cái mồ hôi. Quần thanh thịt nát, vọng hư. Đây là đang nói rõ ta gặp vọng hư chi nguyệt công kích. Vậy cũng không cần cả tòa lầu đều hóa thành một vùng phế tích đi. Làm khoa trương như vậy làm gì? Chẳng nhẽ ta phát hiện bí mật gì hay sao? Thế nào ta không biết rõ a? Hắn nghi thần nghi quỷ. Tuần thứ nhất mục đích tử vong, cũng không có mang đến quá nhiều cảm giác như đưa đám. Ngũ tinh độ khó để ở chỗ này, cùng thế ngoại đảo nguyên không sai biệt lắm độ khó, cũng không có suy nghĩ có thể một mạng thông quan. Hắn ngồi ở trên ghế, tinh tế đắn đo đứng lên, dùng bút chỉ trên giấy viết đi một tí văn tự. Đã biết đầu mối, viện trưởng viết quy tắc, tổ tiếp liệu quy tắc điều lệ, đều tại rẻ đặt muốn lượn quanh mở một cái bí mật. Điều bí mật này, khả năng núp ở mái nhà, phòng ăn, cống thoát nước hoặc là thái bình gian. Một khi đến gần những chỗ này, thì có thể lập tức bạo tễ. Cho nên viện trưởng hạ lệnh đem những chỗ này phong tỏa, những năm gần đây ngược lại cũng bình an vô sự. Như không có ta xuất hiện, có thể sẽ một mực bình an vô sự đi xuống, nhưng cũng có thể một ngày nào đó ngoài ý. Hắn không khỏi gãi gãi đầu, vắt hết óc, khổ tư minh tưởng. Nhưng rất kỳ quái là, hắn cũng không có ở mái nhà phát hiện đặc biệt gì đầu mối. Đương nhiên có thể là tìm thời gian quá ngắn, còn không có tìm được, liền bị vọng hư giết chết. Nếu như mái nhà quả thật không có hữu hiệu đầu mối, nhưng chỉ cần đi tới mái nhà, sẽ đưa tới số 3 lầu sạt lở, cái này lại ý vị như thế nào đây? Chốt mở điện cửa sổ, đưa đến ánh mặt trời biến hóa lại là ý gì? Hắn con mắt có chút sáng lên. Cũng gần. Sạt lở bản thân liền là một loại đặc thù tin tức. Ngoài ra, còn có đầu mối đó là tiểu Trần nữ sĩ cùng Từ Chí Quân trí nhớ bị sửa lại. Từ Chí Quân trong túi còn có một trương nghiễm cáo đơn. Hai người này tính cách, xảy ra căn bản tính thay đổi, nhất định chính là thay đổi một người khác. Ban đầu tiểu Trần nữ sĩ hẳn hoạt bát sáng sủa, nắm giữ xã giao như bức chứng, tính cách hay là thú vị. Mà Từ Chí Quân là suy nghĩ không tốt lắm xứ, trầm mặc ít nói. Nhưng bây giờ, hai người tính cách cũng không cùng một dạng rồi. Bây giờ ta đã biết rõ vọng hư năng lực, phải làm hết sức thả bay tưởng tượng, muốn địa càng nhiều hơn một chút. Thanh Điền bệnh viện, chữa khỏi trăm bệnh này trương nghiễm cáo đơn, giấu ở Từ Chí Quân trong túi. Nếu như tờ giấy này là trò chơi cho ta nhắc nhở, cũng liền có thể giải thích một ít gì đó rồi. Vương Hạo tiếp tục dùng bút chỉ, ở trên giấy tìm mấy cái đầu mối. Có thể suy đoán như vậy, này một chương tuyên truyền đơn là Từ Chí Quân ở thế giới địa cầu nhận được, khi đó hắn suy nghĩ ngây ngốc, có thể có chút tự trong lòng thì, có lẽ sẽ tin là thật, thật cảm thấy có cái gì bệnh viện có thể chữa khỏi trăm bệnh. Ôm loại này mãnh liệt vọng tưởng, hắn và Trần Tâm Di tới nơi này ra không tưởng tượng nổi bệnh viện. Ta khống chế thế giới, còn không có bị vọng hư xâm phạm, nhưng cái thế giới này đã là vọng hư nắm trong tay, nó có thể rất dễ dàng địa phúc bắn năng lực mình. Cho nên, coi như Trần Tâm Di như vậy hắc ý vệ điều tra viên, khi tiến vào bệnh viện trong nháy mắt, cũng sẽ cảm thấy chữa khỏi trăm bệnh là tự nhiên làm theo một chuyện. Nàng sẽ không sinh ra quá nhiều nghi ngờ. Bọn họ ở trong bệnh viện tiến hành chữa trị sau, trả giá thật lớn là được làm việc ở đây. Đồng thời nhớ lại đụng phải sửa lại, thay một cái nhân cách. Ừ, đại khái suất là như vậy. Suy đoán tới đây, Vương Hạo phảng phất bắt được một mấu chốt đầu mối, nhưng lại mơ hồ cách một tầng giấy, thế nào cũng không có năng lực tới xuyên phá tờ giấy này. Trước mặt mảnh vụn hóa tin tức, hay lại là quá nhiều một chút, như cũ có khá nhiều bí ẩn chưa có lời đáp. Hắn hít sâu một hơi, đầu não gió bao khoái cảm, có chút muốn ngừng cũng không được. Bệnh viện này cũng quá kinh khủng. Vào xem cái bệnh công phu, còn sẽ biến thành y viện thanh khiết công việc, bảo vệ. Trí nhớ cũng sẽ bị sửa lại. Nhưng ban đầu công nhân làm vệ sinh, bảo vệ đi nơi nào đây? Câu trả lời đại khái suất là chết. Bị vọt tới cống thoát nước bên trong, cho nên xuống nước đạo kinh thường dâng lên mùi thối. Suy đoán tới đây, cái loại này suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ cảm giác tới. Tại sao công nhân làm vệ sinh, bảo vệ sẽ chết đây? Là ai giết rồi bọn họ? Dọc theo điều này ý nghĩ, Vương Hạo mơ hồ có một ít hoài nghi, chính mình phỏng đoán thật giống như đi điểm đường nghiêng. Không nên thật sự có bệnh nhân cũng sẽ biến thành y viện thanh khiết công việc, bảo vệ, nếu không bệnh viện này thì trở thành chỉ nuốt nhân không thả người địa ngục nhân gian rồi. Dựa theo hắn quan sát, đại đa số bệnh nhân vẫn có thể bình thường xuất viện, chỉ có cực ít lượng bệnh hoạn, vận khí không được, trí nhớ gặp sửa lại, biến thành công nhân làm vệ sinh cùng bảo vệ. Về phần tại sao chính mình nhân vật biến thành công nhân làm vệ sinh cùng bảo vệ, chỉ có thể giải thích vì trò chơi nào đó nhắc nhở, có thể hữu hiệu giảm thiếu du vai diễn độ khó. Chương 225, ta nhật ký. Không nóng nảy, chết giả cái năng lực này, ở bệnh viện kịch bản có ích đường khả năng không lớn. Dứt khoát đổi một cái người giấy thao túng năng lực thử nhìn một chút. Ta có thể thao túng người giấy, đi một nhiều chút địa phương nguy hiểm, có lẽ có thể có được nhiều tin tức hơn. Nghĩ tới đây, Vương Hạo ôm thử tâm tính, lần nữa đội nón an toàn lên. ngài tiến vào kịch bản là không tưởng tượng nổi bệnh viện, ngài trước mặt nắm giữ trò chơi điểm tích lũy vì 10.100. Nhiều tiền, chính là mang đến cảm giác an toàn. Mở đầu hay là ở kia một gian trong phòng làm việc, mấy phút sau, phòng làm việc chủ nhiệm sẽ chạy tới cùng viện trưởng trò chuyện, muốn cái một cái nhà cao ốc mới. Vương Hạo cũng giống vậy chạy ra ngoài, tán dóc rồi mấy câu, đột nhiên hỏi chủ nhiệm, số 3 lầu lịch sử, rất lâu đời đi. Đúng vậy, đây chính là ta thành phố hơn 40 năm trước đệ nhất cao ốc, bây giờ đã bị rất nhiều nhà lầu cho vượt qua. Đầu chọc chủ nhiệm quay đầu, cười nói, nhưng gần đây cao ốc cũng không bị chính quyền phê duyệt. Đặc biệt là 500 thước trở lên cao ốc, trên căn bản sẽ không lại thành lập. Quy định này ngược lại là cùng trên địa cầu không sai biệt lắm. Từng có thời gian, mọi người cảm thấy nhà lầu tạo càng cao, thành phố càng phồn hoa, đủ loại ly kỳ cổ quái kiến trúc san sát, nhưng trên thực tế đây chỉ là một loại trong lòng nhân tố thôi. Bất kể là thư thích độ, thông gió, phòng cháy vấn đề, cao ốc cũng không sánh bằng lùn một chút nhà ở, đặc biệt là cao ốc còn khả năng sẽ sinh ra nền móng trầm xuống vấn đề. Cho nên bây giờ cũng không thẩm phê. Chờ hai người này nội dung cốt truyện sau khi kết thúc, Vương Hạo cầm lên một loại cây kéo, bắt đầu cắt giấy. Rất nhanh, một cái rất sống động bằng giấy tiểu nhân xuất hiện ở trong tay. Vẽ lên viên viên con ngươi sau, một nhóm nhắc nhở bắn ra ngoài. Ngươi chế tạo một cái người giấy. Phẩm chất, hạng kém. Ngươi bây giờ có thể dùng tinh thần lực lượng thao túng người giấy rồi. Người giấy lực lượng, theo như tờ giấy vật tư và máy móc cùng với ngươi tinh thần lực quyết định. Vương Hạo thoáng thử, loại này thao túng phương thức, giống như là nhiều hơn một cái tiểu tiểu phân thân, cũng không tính quá phức tạp. Người giấy ở tinh thần lực dưới ảnh hưởng, vai vai nữu nữu đứng lên, một trận gió nhẹ thổi qua, giấy người nhất thời trên không trung bồng bềnh, mất đi thao túng. Một tấm phổ thông A4 giấy, mỗi giây chung không sai biệt lắm tiêu hao không. Một điểm tinh thần lực lượng, ta có 5000 điểm tinh thần lực, có thể giữ vững 10 cái nhiều giờ, tuyệt đối đủ dùng rồi. Bất quá cái này người giấy, một khi bị thấm ướt hoặc là bị gió thổi bay, liền sẽ vô pháp thao túng.